Chương 51, Già Nam Học Viện. Chiến tranh, nhanh chóng đánh. Chẳng qua là, Sở Vân một chút cũng không lo lắng, một chút cũng vì không có gia nhập ý niệm. Trên địa cầu, không đánh nổi thế giới đại chiến, nhiều lắm là cục bộ xung đột, cục bộ chiến tranh, chỉ vì có vũ khí nguyên tử. Nếu là lên thế giới chiến tranh, vũ khí nguyên tử khắp nơi hoành tạc, tuyệt đối là tất cả mọi người chết sạch. Không có người nào nguyện ý đồng quy vu tận. Mà ở đấu khí đại lục, cũng là không đánh nổi chủng tộc đại chiến, không đánh nổi diệt tộc đại chiến, chỉ vì trên cái thế giới này có đấu thánh tồn tại, đấu thánh tương đương với vũ khí nguyên tử. Bởi vì đế đan cô gái duyên cớ, loài người cao cấp cường giả chết thảm trọng, cao cấp cao thủ thượng tốn sắc với ma thú nhất mạch. Nhưng cũng chỉ là tốn sắc mà thôi, sử vũ liệt thế mà thôi, ma thú tộc chỉ có thể ở một ít địa bàn thượng, một ít thế lực phân chia thượng, chiếm cư ưu thế, mà không cách nào lấy được áp đảo tính ưu thế, không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc. Chỉ khi nào chuyện không thể làm, đến tuyệt cảnh, những thứ kia đấu thánh các cường giả, bỏ qua gia tộc, bỏ qua môn phái đường chạy. Chuyện sau không ngừng chơi đánh lén, không ngừng đánh du kích chiến, tập kích những thứ kia thiên tiêu, tập kích những thứ kia đấu tôn, ai cũng không chịu nổi. Cho nên, những thứ này đại chiến đừng xem đánh oanh oanh liệt liệt, nhưng là chân chính xuất thủ phần nhiều là đấu tông, đấu tôn, mà đấu thánh cường giả rất ít xuất thủ, đấu thánh tột cùng càng là không ra tay. Song phương cũng lẫn nhau ăn ý, tuân thủ một ít quy tắc ngầm, nhìn thủ hạ tiểu đệ, hoặc là một ít tộc nhân liều mạng, không núp nhích. Ở một trình độ nào đó, song phương đều là suy nghĩ mượn chiến tranh, thực hành giảm đinh sách lược. Đấu khí đại lục, chứa sinh linh số lượng là có hạn, cường giả số lượng cũng là có hạn, một khi vượt qua hạn độ, sẽ đối với đấu khí đại lục bổn nguyên, tạo thành nhất định tổn thương, thậm chí là hỏng mất. Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ phải tiến hành thảm thiết bính sát, ở lần lượt đại chiến chung, đại lượng sinh linh chết đi, đại lượng cường giả tử trận. Chết đi quá nhiều người, dân số giảm bớt, cường giả giảm bớt, đối với đấu khí đại lục nguyên khí phun ra nuốt vào cũng là giảm bớt, từ đó lại đạt tới người nào đó thăng bằng. Cho nên, ở một trình độ nào đó, chiến tranh tất không thể thiếu. Mà rất nhiều tham gia chiến tranh người, không phải là vì tránh nghĩa, không phải là vì duy trì hòa bình thế giới, mà là vì lần nữa phân chia bánh ngọt. Mà Sở Vân, không có gia tộc thế lực, không có hệ phái tranh đấu, không đi tham dự trong đó, cũng không đi phân chia bánh ngọt. Sở Vân tiếp tục đi lại ở trên đại lục, tìm kiếm dị hỏa. Trên đường đi, chỉ thấy được chiến hỏa liên miên, Sở Vân thở dài một lát sau, tiếp tục lên đường. Ở nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, phân chia làm một người người chiến khu, vô số thành lớn biến thành từng cái một chiến tranh pháo đài. Có ma thú nhất tộc thành trì, có nhân tộc thành trì, lẫn nhau công phạt. Có vài nhân loại thành trì thất thủ, bên trong thành cư dân bị giết lục không còn, cũng có ma thú thành trì thất thủ, cũng là bị chém giết không còn. Mà một ít có giá trị nhân vật, sẽ lưu lại, trở thành trao đổi phẩm. Ở tránh diện trên chiến trường, tàn khốc bính sát ở ngoài, một ít tán tu, một ít độc hành hiệp cùng cũng kia ma thú tộc cao cấp cường giả giao thủ. Nhân tộc cũng tốt, ma thú tộc cũng được, cũng chế định một loạt tưởng thưởng kế hoạch. Giết chết một đấu vương tưởng thưởng bao nhiêu? Giết chết một đấu hoàng tưởng thưởng bao nhiêu? Giết chết một đấu tông tưởng thưởng bao nhiêu? Giết chết một đấu tôn tưởng thưởng bao nhiêu? Giết chết một đấu thánh tưởng thưởng bao nhiêu? Đều là minh mã đề giá, có thể đổi lấy các loại đan dược, công pháp. Rất nhiều thiên tư hơn người, lại khổ nổi tư nguyên chưa đủ thiên tài, cũng đều đầu nhập vào trong chiến tranh, săn giết địch nhân. Thảm thiết chém giết cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành, mỗi một thiên đô có thành thiên hơn vạn cường giả chết đi. Ở đó thảm thiết chém giết, vô số cao thủ rơi xuống, sau đó lại có vô số cao thủ ra đời. Tuyệt đại thiên tiêu, tuyệt đại cường giả ra đời thời gian, đại quy mô thu nhỏ lại. Già Nam Thành. Giờ phút này, vô số dài sừng long tộc cường giả hướng Già Nam Thành đánh tới, các loại đấu kỹ đánh ở trên Già Nam Thành. Những thứ này long tộc, huyết mạch mỏng manh, thuộc về thái hư cổ long nhất tộc phụ dòng. Giờ phút này, đang tiến công Già Nam Thành. Mà Già Nam Thành trong, từng đạo một đấu khí đánh ra, đem vô số long tộc cường giả hết thể đánh giết. Ung ung. Cấm không trận pháp mở ra, từng đạo một cấm hư không lực sinh ra, một ít nhỏ yếu ma thú rối rít ngã xuống đất. Giết. Từng cái một ma thú rơi xuống, từng cái một nhân tộc cường giả rơi xuống. Thảm thiết chiến đấu một mực ở kéo dài, mỗi một khắc đều có mấy ngàn cường giả rơi xuống, trong đó không thiếu đấu vương, đấu hoàng, đấu tông. Thanh tường, như một cối xay thịt, cắn giết tiến công địch nhân, cũng ở đây cắn giết mình. Ở khoảng cách Già Nam thành một ngoài trăm dặm, một hư không trôi lơ lửng lòng tộc đại doanh bên trong, đứng 13 tên thái hư cổ long đấu tôn cường giả. Ở đó chủ soái vị trí, ngồi một tên mặc màu đen long lân chiến giáp, dài một đôi sừng rồng, tướng mạo anh tuấn vô cùng trung niên nam tử. Tên kia trung niên nam tử trên người tràn ngập từng tia một kinh khủng đấu thánh hơi thở. Mà nam tử này được đặt tên là Hắc Long Thánh Giả, là thái hư cổ long nhất tộc đấu thánh. Xin mời thánh giả xuất thủ, tiêu diệt Già Nam học viện. Cũng được, vậy ta liền xuất thủ. Hắc Long Thánh Giả đứng lên, mấy hơi thở giữa, chợt xuất hiện ở kia Già Nam thành phía trên, từng cổ một vô cùng cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở phía dưới. Ở đó Già Nam thành một đoạn trên thành tường, một tên mặc hoàng sam cô gái, trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ tuyệt vọng, đấu thánh cường giả. Viện trưởng, ngài chạy mau. Hoàng thường cô gái trong mắt lóe lên lau một cái quyết nhân đạo, Già Nam học viện, là của ta tâm huyết chỗ ở, ta quyết định cùng Già Nam thành cùng chết sống, mấy người các ngươi lập tức rời đi. Nữ tử này, chính là Già Nam. Hồi tưởng Già Nam học viện tiền tiền hậu hậu, tất cả khổ cực, trong lòng nàng càng phát kiên định, không khỏi nghĩ tới xấu nhất kết cục. Viện trưởng, ta nguyện ý cùng Già Nam thành, cùng chết sống. Già Nam trong mắt lóe lên lau một cái cảm động, nhưng là lại lắc lắc đầu nói, thái hư cổ long nhất tộc, nhất tinh thông không gian chi lực, ta là chạy không thoát. Oanh oanh oanh. Già Nam thành ở ngoài, 13 tên đấu tôn cấp long tộc hiển hóa ra chân thân, biến thành mấy trăm trượng cực lớn thân thể, thúc giục không gian chi lực, đọng lại ở bốn phía không gian, muốn phá vỡ không gian chạy trốn, cơ hồ không thể nào. Kia ở trên trời, Hắc Long Thánh Giả cao cao tại thượng, giống như một tôn xét xử thế gian hết thảy thần linh, hướng phía dưới nhìn lại. Ánh mắt lạnh như băng, vung tay lên. Một cổ thật lớn lực hướng đi, đánh về phía Già Nam Thành. Ở đó màu đen đấu khí chỗ đi qua, như nước sông tịch quyển, hết thảy tất cả hết thảy hỏng mất nát bấy, hoàn toàn tịch diệt. Thành tường lắc lư mấy cái, trong đó trận pháp rối rít bể tan cảnh, cuối cùng thành tường một tấc tấc nổ bể ra tới, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra đi. Một ít tránh né không kịp nhân tộc cường giả ở đó một kích trong hóa thành bụi bậm. Nhìn Già Nam thành thành tường nát bấy. Phòng thủ trận pháp hoàn toàn hỏng mất, tất cả nhân tộc cường giả trong mắt cũng thoáng qua lau một cái vẻ tuyệt vọng. Không có đại trận bảo vệ, ở long tộc đấu thánh cường giả trước mặt, Già Nam thành cường giả, liền tựa như con kiến hôi, tiện tay cũng sẽ bị đối phương giết chết. Hắc Long Thánh Giả chắp hai tay sau lưng quan sát phía dưới, lạnh lùng nói, hết thể giết, không chừa một ngống. Một tia khuyên hàng lời cũng không có nói, chỉ có chém giết. Già Nam ngược lại thì bình tĩnh lại, thúc giục đấu tôn ba sao thực lực. Liền muốn tiến lên đi bính sát. Thuộc về khư chỉ. Già Nam thi triển thiên cấp đấu kỹ, bính sát tới. Con kiến hôi mà thôi. Hắc Long Thánh Giả bàn tay vô một cái, ầm ầm đánh rất xuống. Là tốt rồi, tựa như đập chết một con kiến. Đấu tôn ba sao cùng đấu thánh thực lực sai biệt quá lớn, dùng thương long cùng con kiến hôi chênh lệch hình dung, một chút cũng không quá đáng. Vâng. Già Nam chỉ cảm thấy đấu khí bị hướng tản ra tới, sau đó té xuống đất, thân thể bể tan cảnh, từng tiêu một sinh cơ sẽ phải tàn đi. Ta phải chết sao? Già Nam mí mắt càng phát ngưng trọng. Suy. Còn lại là, thiên mạc vỡ ra tới, một bạch tí ghi nam tử xuất hiện, tựa hồ rất quen thuộc. Vừa tựa hồ rất xa lạ. Là hắn. Là vị tiền bối kia. Già Nam nhớ tới người người kia là ai. Đáng chết. Ngươi lại dám đả thương nàng. Cái này bạch tí ghi nam tử chính là Sở Vân. Nhìn bị thương Già Nam. Sở Vân trận trận đau lòng. Ban đầu Già Nam cứu hắn, mà hắn truyền thụ Già Nam một ít tuyệt học. Già Nam coi như là hắn đệ tử ký danh, cũng là đấu khi đại lục duy nhất một tên đệ tử. Hôm nay Già Nam bị đánh đả thương, đây không phải là khỏa thân đánh mặt của hắn sao? Ngươi là ai? Hắc Long Thánh Giả lập tức lộ ra kiêng kỵ vẻ. Đa xá. Sở Vân nhàn nhạt nói, ba hô hấp, cút ra ngoài. Ha ha, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Một nho nhỏ đấu thánh một sao, lại dám ở trước mặt ta khiêu khích, thật là không biết sống chết. Hắc Long Thánh Giả cười nói. Hắn là đấu thánh ba sao thực lực, cảnh giới cao hơn Sở Vân, đây là hắn tự tin lý do. Bùn thánh, hôm nay muốn giết ngươi tên tiểu bối này. Thiên cấp đấu kỹ, Thái hư vớt. Hắc Long Thánh Giả một tiếng gầm thét, thi triển ra Thái hư cổ long nhất tộc, thiên cấp đấu kỹ Thái hư vớt, nhất thời toàn bộ không gian trở nên nát bấy, một cổ hạo nhiên mẫn diệt lực cuốn tới. Cái này cổ mẫn diệt lực, tịch quyển hướng Sở Vân, tịch quyển hướng toàn bộ Già Nam Thành, một khi bị không gian phong cấm, trong nháy mắt Già Nam Thành sẽ hoàn toàn bị xóa đi, biến mất ở hư không lưu loạn, mà Già Nam Thành nhân tộc cường giả, cũng rồi rít sẽ bị hư không lực cắn giết, chết đi. Định! Sở Vân hơi vừa quát, lập tức vốn là chi cách bể tan thành không gian, tự động khôi phục nguyên trạng, như từ không phát sinh qua. Thật là mạnh mẽ không gian nắm trong tay, không thua gì với ta Thái hư cổ long nhất tộc. Hắc Long Thánh Giả sợ hết hồn. Sinh cơ tức đoạn. Sở Vân thủ chỉ một chút, lập tức từng đạo một màu xanh lá cây ngọn lửa xuất hiện ở trong hư không, trong thời gian ngắn bọc lại Hắc Long Thánh Giả. Hắc Long Thánh Giả lập tức cảm thấy sinh cơ đại lượng chảy mất, trong nháy mắt, trăm năm tuổi thọ biến mất. Ngao! Hắc Long Tôn Giả một tiếng gầm thét, vận chuyển đấu khí, đem màu xanh lá cây ngọn lửa ép ra ngoài, sinh cơ biến mất cảm giác mới tàn đi. Thương đồ đệ của ta, ta hướng ngươi đòi nợ. Lúc này, một màu trắng thanh âm xuất hiện, ầm ầm một quyền, đánh vào trên người hắn, nhìn ở Tam công chúa mặt mũi, ta liền tha cho ngươi một mạng, cút đi. Hắc Long Tôn Giả chỉ cảm thấy xương vỡ vụn, như pháo đạn oanh ra, bị đánh bay ra ngoài. Khục. Ho ra mấy ngụm máu tươi, Hắc Long Tôn Giả quay đầu bước đi, hắn, chẳng lẽ chính là Tam công chúa cái đó thần bí tình lang. Quyền 7, Đa Xá Cổ Đế chương 52, đấu thánh 3 sao. Nghĩ tới Tam công chủ, Hắc Long Thánh Giả tâm thần run rẩy, chật vật thoát mà đi. Sở Vân cũng không truy sát, chỉ là cảm khái vô số. So sánh với mấy năm trước, Sở Vân tính khí tốt hơn rất nhiều, sát tính cũng là hạ thấp rất nhiều. Nếu là chiếu hắn trước đây tính cách, tất nhiên là phải đem Hắc Long Thánh Giả chém giết, chỉ là muốn đến Hắc Long Thánh Giả là Thái Hư Cổ Long một mạch, mà hắn vừa vặn có một cái tình nhân là Thái Hư Cổ Long tộc công chúa, giết tựa hồ quá không nể mặt mũi. Vì vậy mới lưu lại hắn một cái mạng. Theo Hắc Long Thánh Giả thối lui, rất nhiều ma thú đại quân dường như thủy triều thối lui. Nguyên bản, sắp sửa bị công phá Già Nam Thành, được thở dốc. Sống sót sau tai nạn đám người hoan hô, vui mừng, mấy người ngã trên mặt đất bắt đầu khóc lớn, mấy người ngã trên mặt đất, ôm người thân thi thể, đau đến không muốn sống, còn có chút người mất cảm giác dựa vào đồng thời, dường như mất hồn phách. Đây chính là chiến tranh. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, người yếu như rơm rác. Sở Vân thân thể hơi động, đã rơi vào trên tường thành. Đa tạ đại nhân, ân cứu mạng. Đọc truyện tại. Người may mắn còn sống sót dồn dập cảm tạ. Không cần đa lễ. Sở Vân bình tĩnh đạo, nàng là ta duy nhất đệ tử ký danh, ta há có thể nhìn hắn chết đi. Sư tôn. Xem ngươi không cố gắng học bản lĩnh, hiện tại chịu thiệt đi, kém chút bị cái kia con rắn nhỏ đánh chết. Mất mặt hay không? Sở Vân cúi người xuống, tay xoay một cái, một viên đan dược mất hết Già Nam miệng bên trong, Già Nam chỉ cảm thấy dược lực khuếch tán, nguyên bản toi thoát, sắp chết đi thân thể, điếu ở cuối cùng một tia nguyên khí. Nay từng tia một dược lực, nhanh chóng khuếch tán, trị liệu thương thế, chậm rãi thoải mái, Già Nam khôi phục một tia nguyên khí. Thiếu nha đầu, thực lực ngươi quá kém. Ngươi bị đánh chết, không đáng tiếc. Học nghệ không tinh, bị người đánh chết. Người phàm tục chỉ có thể nói ta giáo sư đồ đệ quá rắc rưởi, khi đó ta có thể ném quá độ rồi. Sở Vân cánh tay hơi động. Ngọn lửa màu xanh lục phun mà ra, dường như nước suối giống như vậy, tẩm bổ thương thế của nàng. Già Nam gật gật đầu, hôn mê đi. Ở trọng thương sau đó, đã hôn mê, ít đi một chút thống khổ, cũng coi như là một loại khác bảo vệ. Khi Già Nam lần thứ hai tỉnh lại thì, chỉ cảm thấy trên người xiêm y đã cởi sạch. Đang nằm ở một cái lớn trong thùng nước tắm ngâm dược thảo, một bên là hầu hạ tỷ nữ. Ta Già Nam Thành như nào? Từ khi Đà Xá Thánh Giả đóng quân ở chỗ này, lại không ma thú dám tiến công Già Nam Thành. Một bên tỷ nữ nói rằng, thuốc này thủy là chuyện gì xảy ra? Đây là tiền bối đặc chế nước thuốc, giúp đỡ trợ viện trưởng trị liệu thương thế. Tỷ nữ trên mặt mang theo vui sướng, nói Già Nam Thành tình huống. Ở mười mấy năm trước, thành lập một cái học viện, tên là Già Nam Học Viện, ở phía sau đến lấy cái này học viên làm trung tâm, hình thành Già Nam Thành. Già Nam Thành, so sánh với Trung Châu một ít đại môn phái, thế lực lớn mà nói, hay vẫn là quá hẻo lánh, phụ cận tài nguyên kỳ khuyết. rất nhiều ma thú. Chỉ là đi ngang qua đánh cướp một phen, mà không thấy sự chú ý toàn bộ thả ở phía trên. Bây giờ một cái đấu thánh tọa chấn lần thứ hai, càng là đẩy lùi Hắc Long Thánh giả, rất nhiều ma thú vì đó sợ hãi, theo bản năng tách ra, cũng không còn công thành sự kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, để ra Nam Thành, trở thành Tây Bắc một mảnh thiên đường. 6. Nơi này dĩ nhiên khác thường hỏa. Sở Vân vui vẻ nói. 16 năm cất bước, đi rồi rất nhiều nơi. Kết quả cũng không có tìm được dị hỏa. Bây giờ đi ngang qua nơi này, dĩ nhiên gặp phải dị hỏa. Cho tới nay, Sở Vân hành động con đường bất biến, nơi đó khả năng xuất hiện dị hỏa. Chạy đi nơi đâu, còn cái gọi là ma thú cùng loài người chiến tranh, không hề có một chút nào để ở trong lòng. Lần này, sở dĩ đi tới Già Nam học viện phụ cận, trùng hợp cứu Già Nam, cũng là bởi vì nơi này nhận biết được dị hỏa khí tức. Theo khí tức nhận biết, Sở Vân cùng nhau đi tới. Vừa vặn gặp phải Già Nam tử kiếp, đem nàng cứu ra. Sở Vân thân thể hơi động, hướng về dưới nền đất nơi sâu xa đi đến. Một trận hừng hực phả vào mặt, Sở Vân lần thứ hai nhận biết được hơi thở quen thuộc, nồng nặc dung nham phun trào, địa hỏa xì xì, dường như sắt thép đều bị hòa tan. Vận chuyển đấu khí phòng hộ trụ thân thể, Sở Vân tiến vào lòng đất dung nham bên trong, cất bước hồi lâu, lúc gần lúc hiện cảm thấy một mảnh ngọn lửa màu nhũ bạch. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sở Vân đạo, cuối cùng cũng coi như là lại tìm tới một khác dị hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm, sinh ra ở sâu dưới lòng đất, cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Sơn Hỏa Thạch Diễm các loại, đều là đại địa nơi sâu xa, dung nham bên trong sinh ra hỏa diễm. Hỏa do tâm sinh, Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể sinh ra một loại tâm hỏa, đem người từ trong ra ngoài đốt cháy hầu như không còn, giúp đỡ trợ rèn luyện đấu khí, tăng lên đấu khí phẩm chất, là một loại tu luyện máy nói dối. Sau 10 ngày, Vẫn Lạc Tâm Viêm bị triệt để luyện hóa, hòa vào mới dị hỏa bên trong. Phần quyết đẳng cấp tăng lên, chỉ là tiến vào thiên cấp sau đó, tăng lên chậm chậm. Mà giờ khắc này, Sở Vân thuận lợi tiến vào đấu thánh nhị tinh. Giờ khắc này, Phần quyết đã luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Huyền Hoàng Viêm, Sinh Linh Chi Diễm, Lục Đạo Luân Hồi Viêm, Cửu U Phong Viêm, Hải Tâm Viêm, Hỏa Vân Thủy Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm các loại, tám đại dị hỏa. Tám đại dị hỏa dung hợp lẫn nhau, hình thành mới hỏa diễm, hỏa diễm uy lực đã có năng lực sánh ngang Tịnh Liên Yêu Hỏa, dung hợp sau dị hỏa tách ra thì lại là hóa thành tám loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm. Sở Vân khởi động hỏa diễm, không ngừng biến hóa. Cảm ngộ dị hỏa biến hóa. Dị hỏa, kỳ dị hỏa diễm. Bạch mã không phải mã, dị hỏa không phải hỏa. Nếu là vẹn vẹn là đem dị hỏa dung hợp được, bạo phát dị hỏa nhiệt độ, dị hỏa thiêu đốt, dị hỏa hủy diệt, vẹn vẹn là phát huy ra dị hỏa một phần uy lực, dù cho là cuối cùng trở thành đấu đế, cũng vẹn vẹn là một cái hỏa đế, hoặc là viêm đế mà thôi. Mỗi một loại dị hỏa đều là ẩn chứa một loại đạo ở trong đó. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ẩn chứa Thanh Liên chi đạo. Huyền Hoàng Viêm ẩn chứa Huyền Hoàng chi đạo. Sinh Linh chi Diễm ẩn chứa Sinh Mệnh chi đạo. Lục Đạo Luân Hồi Viêm ẩn chứa Luân Hồi chi đạo. Cửu U Phong Viêm ẩn chứa Cửu U chi đạo. Hải Tâm Viêm ẩn chứa Hải Ba chi đạo. Hỏa Vân Thủy Diễm ẩn chứa Thủy Hỏa chi đạo. Vẫn Lạc Tâm Viêm ẩn chứa Tâm Linh chi đạo. Nếu là Sở Vân có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, tương đương với trưởng khống tám loại đại đạo, thực lực tăng lên mấy lần. Tám lớn dị hỏa khi thì dung hợp, khi thì tách ra, chia chia hợp hợp bên trong, không ngừng biến hóa, Sở Vân rơi vào dị hỏa bên trong thế giới, cấp độ sâu linh nộ, từng tia một đại đạo chảy xuôi, ngày xưa gian nan trúc chắc vấn đề, dường như phá tan rồi sương ngủ, trở nên có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm ầm. Ở một tháng sau, một cái phòng bế quan phá nát ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, Sở Vân mặt mày xám xịt. Trên người xiêm y liễu phá nát, chỉ là trên mặt nhưng là mang theo vẻ hưng phấn. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, rõ ràng một tia tiến vào đấu đế huyền cơ. Hồi lâu sau, Sở Vân mới thu liễm lại vui sướng. Sư tôn, ngươi xuất quan rồi. Lúc này, Già Nam tiến lên hỏi. Xuất quan rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo, khí tức trên người thu lại trở lại, lần thứ hai hóa thành người bình thường. Sư tôn thực lực như thế nào? Già Nam hỏi. Đấu thánh ba sao đi? Sở Vân nói rằng, tu vi tăng lên, đơn giản là làm được hai điểm, một điểm là đấu khí năng lượng tích lũy, hai là đấu khí cảnh giới tìm hiểu. Nếu là đấu khí năng lượng không đủ, dù cho là tâm linh cảm ngộ qua ải, cũng chưa chắc có năng lực tu vi tăng lên. Nếu là tâm linh không quá quan, dù cho là đấu khí năng lượng sung túc, cũng chưa chắc có năng lực cảnh giới tăng lên. Mà cửu ưu điện bên trong, có lượng lớn đan dược, trong đó không thiếu cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm kim đan. Những đan dược này đều có thể chuyển hóa thành bảng bạc đấu khí năng lượng. Những đan dược này, đủ để chống đỡ hắn, đạt đến đấu thánh cảnh giới đỉnh cao. Lúc này duy nhất khiếm khuyết chính là tâm linh cảm ngộ. Mà lần bế quan này, một ít tâm linh nghi hoặc phá vỡ, tu vi một cách tự nhiên tăng lên. Quyền 7, Đà Xá Cổ Đế chương 53, chính xác đế đạo. Sở Vân nói, thời loạn lạc đến rồi, dù cho là có đấu thánh thực lực, cũng chưa chắc có năng lực toàn thân trở ra, mà ngươi vẹn vẹn là đấu tôn thực lực, chút thực lực này, thật sự không đáng chú ý. Ngươi nếu là chết ở một ít đỉnh cấp trong cao thủ, này cũng coi như là truyền kỳ, sợ là sợ chết ở một ít dòng nhân trong tay, khi đó sỉ nhục cực kỳ. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, chết sớm muộn chết đều phải chết. Chỉ là muốn chết có ý nghĩa, chưa chết ở dòng nhân tay. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến đấu khí đại lục trên những đấu đế đó. Chết ở cửu ưu đại đế trong tay, đấu thánh, đấu đế số lượng đều không ít. Những người kia chết rồi, cũng thành tựu truyền kỳ, chết ở một đời đại đế trong tay. Mà rất nhiều thiên tài chết rồi, chết ở trong tay hạng soán xĩnh, bi kịch cực kỳ. Những ngày kế tiếp, Sở Vân lẳng lặng ở tại Già Nam học viện, làm lão sư, giáo dục Già Nam, chỉ điểm nàng võ kỹ, còn có đấu khí tu luyện, đồng thời lượng lớn đan dược dường như gạo lan ra đi. Già Nam tư chất chỉ có thể nói là thiên tài, so với hắn gặp phải những yêu nghiệt kia thiên tài tuyệt thế, hay vẫn là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Có thể Sở Vân hay vẫn là chăm chỉ không ngừng ngay ở trước mặt làm lão sư, chỉ vì nhìn Già Nam vừa mắt, còn tư chất ngược lại là không trọng yếu nhất. Thiên phú cao đến đâu, cũng không chịu nổi đan dược, dù cho là một cái phế vật, nếu là có đầy đủ đan dược cấp bậc đầy đủ cao, cũng đủ để thành tựu một vị thiên tài tuyệt thế. Không đề cập tới cửu ưu điện bên trong tồn kho, lúc này Sở Vân linh hồn lực chính là thiên cấp đại viên mãn, luyện chế cửu phẩm huyền đan có 7 tầng tỷ lệ thành công, luyện chế cửu phẩm bảo đan có 3 tầng tỷ lệ thành công, luyện chế cửu phẩm kim đan có 1 tầng tỷ lệ thành công, còn cửu phẩm trở xuống đan dược, hầu như là 9 phần trở lên tỷ lệ thành công. Già Nam tư chất không đủ, Sở Vân dễ như ăn cháo giải quyết. 6. Mà giờ khắc này, ở trong hư không, một cái to lớn hòn đảo hiện lên, mặt trên mang theo một thành trì. Thành trì cổ điển rắn chắc, mang theo vô tận tăng thương. Cái này hòn đảo, tên là Cổ Long Đảo, là Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc xào huyệt vị trí. Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, tinh thông không gian chi lực, là không gian con cưng. Đối với không gian chi lực trường khống, đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, ở trên hư không loạn chạy bên trong, mở ra một mảnh thiên đường, kiến trúc thành trì. Ở thành trì bốn phía bố trí các loại mạnh mẽ trận pháp, dù cho là một ít đấu thánh đỉnh cao, cưỡng ép xông tới, cũng là cửu tử nhất sinh. Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, là ma thú bộ tộc vương giả. Ngự trị ở rất nhiều ma thú bên trên. Ở trong lịch sử, Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, sinh ra đấu đế số lượng cũng là rất nhiều, nhân loại không có bất luận cái nào gia tộc có thể sánh ngang. Mà Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, trời sinh mạnh mẽ, đấu khí thân hòa độ cao, hầu như người người đều là tu luyện thiên tài, tốc độ tu luyện liền nhân tộc một ít đỉnh cấp thiên tài cũng không bằng. Chỉ tiếc Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, nhân khẩu số lượng quá thiếu, dù cho là cường thịnh nhất thời khắc, nhân khẩu số lượng cũng bất quá hơn 2 vạn. Mà giờ khắc này, Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, nhân khẩu bất quá 10.000 ra mặt mà thôi. Nhân khẩu ít, này nhất định là Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc được thế. Vì tăng cường nhân khẩu số lượng, Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc luôn luôn đem tăng cường nhân khẩu coi như bổn tộc đệ nhất sự kiện lớn. Vì vậy, có long tộc huyết thống ma thú số lượng rất nhiều. Chẳng hạn như Long Hùng Bộ Tộc, Ma Long Hạt Bộ Tộc, còn có Giao Long Bộ Tộc, còn có Long Như Bộ Tộc. Những này nắm giữ long tộc huyết thống ma thú, xem như là Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc lệ thuộc. Ở nhiều lần chủng tộc đại chiến bên trong, ngay ở trước mặt quân chủ lực nhân vật. Mà Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc, càng là tinh thông không gian chi lực, tương tự là đấu thánh cảnh giới, đối với không gian chi lực trường khống, vượt qua một chút nhân tộc đấu thánh. Mà giờ khắc này, một cái bên trong cung điện, một cái màu đen long chính đang khóc tố, hướng về tộc trưởng cáo trạng. Bệ hạ, nhân tộc đấu thánh, Đà Xá thánh giả, khinh người quá đáng, nếu không là tiểu nhân, nhỏ bé chạy trốn nhanh, sớm đã bị chém giết. Cái này Hắc Long, chính là Hắc Long Thánh Giả. Mà giờ khắc này, ngồi tại chỗ, là một người mặc kim sắc áo khoác nam tử, dung mạo đẹp trai, biểu hiện lãnh đạo, lẳng lặng nghe, như thế không phát. Ta biết rồi, đi xuống đi. Tộc trưởng nói. Phải. Hắc Long Thánh Giả gật đầu rời đi, biểu hiện cung kính đến cực điểm. Ở ma thú một mạch đẳng cấp xâm nghiêm, ở Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc càng là như vậy, mà vị tộc trưởng này là Thái Hư Cổ Long Bộ Tộc Long Hoàng Đại Nhân, là đấu đế đỉnh cao thực lực, đã là chỉ nửa bước bước vào đấu đế, xưng là chuẩn đế, là đấu khí đại lục hoàn toàn xứng đáng người số một. Mà đám nhân loại kia đấu đế gia tộc tộc trưởng, cũng bất quá là đấu thánh đỉnh cao mà thôi. Đấu thánh đỉnh cao, đã là đấu thánh. Nhưng là chuẩn đế, đã chạm tới một tia đấu đế huyền cơ. Này một tia chênh lệch, đủ khiến một cái chuẩn đế triển ép đấu thánh đỉnh cao. Mà đấu khí đại lục cường giả đỉnh cao, cũng nhiều lần giao phong quá, dù cho là chiến tộc tộc trưởng cũng không phải Long Hoàng đối thủ của đại nhân. Đây chính là chuẩn đế uy nghiêm. Đương nhiên, Long Hoàng đại nhân dù cho là chuẩn đế thực lực, cũng không dám vào công nhân loại, chỉ vì nhân tộc cường giả quá hơn nhiều, tốc độ tu luyện quá nhanh. Đấu đế đỉnh cao sinh ra tốc độ cực nhanh, cứ hắn biết thì có 18 nơi, mà ẩn giấu còn có mấy vị, mà ma thú một mạch tốc độ tu luyện chậm, được huyết thống hạn chế, đấu thánh đỉnh cao bất quá là 8 vị. Cho nên, nếu là chân chính liều mạng cùng nhau, dù cho là Long Hoàng Đại Nhân là chuẩn đế thực lực, cũng không chịu nổi quần đầu. Huyết chiến đến cuối cùng, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết sạch. Vì vậy song phương đều có ước hẹn. Đấu thánh đỉnh cao không được ra tay, đấu thánh cũng rất ít ra tay, chỉ là đấu thánh bên dưới bọn tiểu bối chém giết cùng nhau, tranh cướp địa bàn lợi ích. Mà lần này, nhân tộc đấu thánh đỉnh cao vây công đế đan nữ tử, bị liên tục đánh giết, dẫn đến nhân loại đỉnh cấp cao tầng khuyết thiếu, thất lợi nằm ở như thế. Long Hoàng Đại Nhân cũng lại ép không được, bắt đầu tiến công nhân loại. Chỉ là dù cho là huyết chiến đến hiện tại, lẫn nhau đều là tuân thủ ước định. Mà Long Hoàng Đại Nhân cũng không nghĩ tuyệt diệt nhân tộc, đây là không thể, dù cho thị nhân tộc đỉnh cấp cao thủ lượng lớn tử vong, như trước không làm được. Chỉ là muốn suy nghĩ thừa dịp nhân loại suy yếu, lượng lớn cắt thịt, kiếm lấy khá nhiều lợi ích mà thôi. Mà ở trong lịch sử, ở Thái Hư Cổ Long Bộ tộc, thực lực suy yếu thời khắc, nhân tộc cường giả cũng là nhân cơ hội cắt thịt, để thời đại kia Long Hoàng đau lòng không thôi, làm sao có ý nghĩ không có cách nào. Vì ngươi cái này tình lang tựa hồ không bất lo. Long Hoàng cười nói, thần sắc nhưng là có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài, Thái Hư Cổ Long Bộ tộc luôn luôn là nhân số ít ỏi, nằm ở tuyệt diệt trạng thái, vì vậy tảo hôn sinh đẻ sớm, nhiều sinh con, là trọng yếu nhất. Một vài trường bối, buộc bọn tiểu bối kết hôn, buộc bọn tiểu bối sinh con, nằm mộng cũng muốn ôm cháu trai. Ở Tam Công Chủ 18 tuổi thì, Long Hoàng đã nghị cho Tam Công Chủ tìm một cái như ý lang quân. Lập tức trong tộc lượng lớn tuấn kiệt dồn dập mà đến, dù cho là những chủng loại khác ma thú cũng là dồn dập đến. Chỉ là, Tam Công Chủ quá kiêu ngạo, nói không gả cho rất rưởi, chỉ có thể gả cho mạnh hơn nàng nam nhân, muốn so với vũ phân thắng thua. Đặt tại xuống lôi đài, liên tục 3 ngày, đánh bại mấy ngàn cao thủ, trong đó không thiếu thế hệ trước tuấn kiệt. Không có ai thắng đạt được nàng, vì vậy nàng vẫn độc thân. Liền, Long Hoàng nói vậy thì chấp nhận một ít đi, dù sao vượt qua nàng quá thiếu, thậm chí là không tồn tại. Tam Công Chủ nghe xong rời nhà trốn đi. Lần thứ hai khi trở về, đã xấu rơi xuống hài tử, càng làm người tức giận chính là, hài tử hắn cha thị nhân tộc. Quyền 7, Đa Xá Cổ Đế chương 54, Thiến Quân Đầu Đế. Long Hoàng Đại Nhân lập tức giận dữ. Chỉ là giận dữ sau đó, ngoại trừ giận dữ cái gì cũng không thể làm. Ở Long Tộc, đều là nghĩ tăng lên tộc nhân sinh dục suất, chưa từng có nghĩ xóa sạch thai nhi. Ngẫm lại Thái Hư Cổ Long Bộ tộc tuấn kiệt vô số, thiên tài vô số, chọn cái nào không được, dĩ nhiên tuyển một kẻ loài người, dù cho là không lọt mắt, cũng tuyển chọn ma thú bên trong một cái, cũng có năng lực tạm tạm. Nhưng là dĩ nhiên cùng nhân loại kết hợp, Long Hoàng Đại Nhân tức giận đến kém chút phát rồ. Nhưng là ngoại trừ tức giận ở ngoài, cái gì cũng không thể làm, trả lại bé ngoan dưỡng dục hải tử. Còn không dám nói một câu lời nói nặng, nếu là lập tức trêu đến khuê nữ phẫn nộ, lần thứ hai rời nhà trốn đi, vậy coi như hỏng rồi. Nếu là khuê nữ ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái này ngoại tôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đó liền đùa lớn rồi. Long Hoàng đại nhân rất là hớt thức, dù cho là trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, muốn chém giết cái kia nam, nhưng là ngoài miệng cũng mang theo ý cười, liền một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Thái hư cổ long bộ tộc, thai nhi thai nghén chậm chậm, ít nhất phải hơn 20 năm thời gian, mới có thể sinh ra được. Mà giờ khắc này, con gái vẹn vẹn mang thai không tới 10 năm, cự ly hải tử sinh ra còn sớm đây. Mà theo con gái mang thai, con gái tu vi cũng nhanh chóng giảm xuống, mang thai trước là đấu thánh một tinh, mà giờ khắc này như trước là đấu thánh một tinh. Nếu không là con gái mang thai hải tử, trẻ con rút lấy lượng lớn năng lượng, con gái giờ khắc này chí ít cũng là đấu thánh ngũ tinh. Chỉ là hoán giận quy hoán giận, nên làm tốt cũng muốn làm tốt. Hiện tại Hắc Long Thánh giả cáo trạng, Long Hoàng đại nhân hay vẫn là không thể tránh khỏi sự phẫn nộ. Tam công chủ nhưng là cười nhạt nói, hắn hay vẫn là nhẹ dạ, nếu là theo hắn đã qua tính tình, tất nhiên đem Hắc Long Thánh giả chu diệt. Ba nha đầu, ánh mắt của ngươi đúng là cũng không tệ, vẹn vẹn là thời gian 10 năm, liền thành tiểu đấu thánh. Tư chất không kém vi phụ. Long Hoàng đạo, trên nét mặt có vui mừng. Hắn vẫn cường đại như vậy. Tam công chủ ngạo nghễ nói, trên nét mặt không nói ra được vui sướng. Khi đó, nàng vừa bước vào đấu thánh, mà Sở Vân bất quá là một cái đấu tôn. Hai người chênh lệch to lớn. Vốn là không cùng xuất hiện, chỉ là bởi vì một hồi bất ngờ, hai người thành bằng hữu, cộng đồng đối địch, cộng đồng trải qua sinh tử, dần dần giao tình càng ngày càng sâu sắc, dần dần nàng bị người này tộc mê hoặc. Đấu khí đại lục, cường giả vô số. Anh tài xuất hiện lớp lớp, khi đó Sở Vân đã thể hiện ra một tia hung hăng, tuy nhiên vẹn vẹn là thiên phú xuất chúng mà thôi, khi đó so với hắn tu vi cao, thực lực mạnh hay vẫn là có khối người. Chỉ là tam công chủ đa số là hơi đảo qua một chút, nhìn thẳng một lười nhìn một chút, mãi đến tận gặp phải Sở Vân. Khi đó, nàng hiểu được cái tình, hiểu được ôn nhu, hiểu được làm nữ nhân tốt. Cuối cùng, nàng cùng người đàn ông kia cùng giường cùng gối, cam tâm vì hắn hoài dưới hài tử, hết thảy đều tốt tự mộng ảo. Là như vậy khó mà tin nổi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là bình thường đến cực điểm. Nàng phát hiện yêu người đàn ông kia, trong lòng cũng lại không tha cho người khác. Cho tới cái gọi là tư chất loại hình, ngược lại là bị nàng quên. Chỉ là hắn thị nhân tộc đấu thánh, mà ngươi là ma thú một mạch. Long Hoàng đạo, ý tứ, đã rất là sáng tỏ. Khi chủng tộc đại chiến trong lúc, loại này ái tình rất dễ dàng bị kịch. Phu thân yên tâm. Hắn thị nhân tộc, làm sao luôn luôn là bằng hữu thiếu. Nhiều kẻ địch. Hắn sẽ không tham dự đại chiến, trong ánh mắt của hắn. Chỉ có địch ta, không có chủng tộc. Tam công chủ đạo, chỉ cần không đi treo chọc hắn, hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào động thủ. Có thể nếu là có người ra tay với hắn, bất luận là nhân loại, hay vẫn là ma thú sớm giết không lầm. Long Hoàng gật gù, hỏi, truyền thuyết, hắn được cửu ưu đại đế phủ đệ, nhưng là thật sự. Phải. Tam công chủ đạo, có một số việc không cách nào ẩn giấu, không bằng nói ra, chỉ là phụ hoàng không nên có ý đồ với hắn. Vì được cửu ưu đại đế phủ đệ, nhân tộc đỉnh cấp cao thủ tổn thất nặng nề, vi phụ vẫn không có như vậy ngu. Long Hoàng nói rằng, đấu đế bên trong tòa phủ đệ, giá trị cao nhất chính là đế đan. Chỉ tiếc cái kia đế đan, ở cùng loài người đỉnh cấp cao thủ chém giết sau đó, liền biến mất rồi, nhiều là ngã xuống, hoặc là ngủ say. Đồ còn dư lại, đối với vi phụ tác dụng không lớn. Đấu đế bên trong tòa phủ đệ, có rất nhiều thứ tốt, như thiên cấp công pháp, đấu thánh khôi lỗi, còn có một chút cửu phẩm đan dược. Những thứ đồ này, ở một ít đấu thánh trong mắt, cũng là giá trị tuyệt lớn, nhưng là ở trong mắt Long Hoàng, nhưng là không đáng nhắc tới. Phụ thân, ta nghĩ đi xem hắn một chút, hắn còn không biết chúng ta có hài tử. Tam công chủ nói, trên nét mặt tràn đầy tình mẹ. Có hài tử, đã quên cha. Long Hoàng oán giận nói. Cha, tên khốn này không có chỗ ở cố định, khắp nơi đi loạn, tìm kiếm dị hỏa. Lần này vừa lúc ở Già Nam học viện, nếu là chỉ chút thời gian, khả năng lại đi ra. Tam công chủ nói rằng, trong mắt có oán ý. Nha đầu đi tìm hắn đi. Long Hoàng nói, biểu hiện tràn đầy bất đắc dĩ, vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện hiểu rõ hai đóa hỏa diễm, trong đó một đóa hỏa diễm, mang theo vô tận hoàng vu lực lượng, cổ lão tăng thương, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 6 bát hoang phá diệt viêm, mà khác một đóa hỏa diễm, mang theo màu đỏ sẫm, chói mắt đến cực điểm, hỏa diễm hình thành một đóa màu máu hoa sen, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa. Tiểu tử kia cần dị hỏa, mà trong tay ta vừa vặn có này hai đóa dị hỏa, xem như là đưa cho ngươi đổ cưới đi. Đa tạ phụ thân. Tam công chủ cảm kích nói. Nếu là đấu thánh, dị hỏa vẹn vẹn là mạnh mẽ trợ lực mà thôi, nhưng là đối với Sở Vân, nhưng là có ý nghĩa trọng đại. Gần nhất ta muốn bế quan, xung kích đấu đế. Long Hoàng nói rằng. Phụ thân, muốn xung kích đấu đế. Tam công chủ lập tức biểu hiện sốt sáng lên. Phụ thân, thật sự muốn bước ra bước đi kia à? Đấu thánh, là đấu khi đại lục đỉnh cấp vương giả. Đấu đế, nhưng là đấu đế đại lục chân chính hoàng giả. Đấu đế, ở thái cổ thời đại, tài nguyên phong phú, công pháp đông đảo thời đại, cũng là đã ít lại càng ít. Thái hư cổ long bộ tộc, gia đại nghiệp đại, có sung túc nguyên khí, có thể cung chuẩn đế, thành tựu đấu đế, nhưng mà dù cho là có nguyên khí, nguy hiểm cũng không ít. Xung kích kích đấu đế, có quá nhiều nguy hiểm, có cựu tử nhất sinh câu chuyện, rất nhiều cường giả xung kích đấu đế thất bại, cuối cùng chết oan chết uổng. Thái hư cổ long bộ tộc điển tịch bên trong, ghi chép xung kích đấu đế rất nhiều nguy hiểm. Dù cho là chuẩn đế cảnh giới ăn vào đế đan, cũng chỉ là có 5 tầng cơ hội thành tựu đấu đế, có 5 tầng cơ hội thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà cái thời đại này, nguyên khí mỏng manh đến cực điểm, khiến xung kích đấu đế trở nên càng thêm gian nan. Từ khi 3 vạn năm tới nay, nhiều nơi Long Hoàng xung kích đấu đế. Kết quả đều là thất bại, triệt để chết đi. Không phải đi bước đi kia không thể. Long Hoàng trong ánh mắt, thoáng hiện kiên định. Hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi. Từ khi làm Long Hoàng tới nay, ngồi ở vị trí cao, dần dần bị quyền lực ăn mòn, đã mất đi võ đạo chi tâm, khuyết thiếu loại kia phấn đấu chi tâm, vì vậy đứng ở chuẩn đế cảnh giới, ta dừng lại 3000 năm lâu dài. Vẫn không có một tia tiến bộ. Chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể kẹt ở đấu đế ngưỡng cửa. Tươi sống chết giả, thà rằng như vậy, không bằng liều một phen. Yêu liều mới sẽ thắng, không liều nhất định sẽ thua. Làm tộc trưởng, trở thành Long Hoàng tới nay, tu vi tiến triển chậm chậm, hết thảy đều là lo lắng quá nhiều. Mà thời khắc này, Long Hoàng quyết định liều một phen, không được đấu đế, vậy thì chết đi. Tam công chủ thở dài một hơi. Không khuyên nữa nói. Cường giả chi đạo, chính là không ngừng phấn đấu. Cường giả không phải tu luyện được, mà là phấn đấu đi ra. Không ngừng cùng kẻ địch phấn đấu, không ngừng cùng mình phấn đấu, do đó siêu thoát, đạt đến vô thượng cảnh giới. Chết đang trùng kích cửa ải cường giả, quá nhiều to lớn rồi. Tam công chủ đi rồi, đi tìm nàng tình lang. Long Hoàng nhìn đi xa con gái, tiến vào một cái phòng bế quan bên trong, nơi đó là các đời thái hư cổ long bộ tộc xung kích đấu đế thì, bế quan nơi. Ẩm. Tầng tầng cửa sắt hạ xuống. Trong nháy mắt đóng kín ở. Đây là bế tử quan nhịp điệu, không thành công thì thành nhân. Nơi đó phòng ngự cực nghiêm. Dù cho là đấu thánh đỉnh cao, muốn công phá cũng cần tiêu tốn rất nhiều đánh đổi. Mà giờ khắc này, nhìn bế quan Long Hoàng, một cái người tuổi trẻ thần sắc tránh ra cười gằn. Đại ca, ngươi liền lẳng lặng đi thôi, muốn xung kích đấu đế, vậy thì lẳng lặng chờ đợi tử vong đi, mà ta sẽ tiếp thu ngươi tất cả. Người thanh niên này, chính là Long Hoàng nhị đệ Long Ngạo Vũ. 6. Ẩm. Không gian vỡ ra đến, một cô gái đi ra, chính là Tam công chủ. Ồ. Giờ khắc này, Sở Vân mở mắt ra, ý thức được cái gì, thân thể nhảy lên, bay ra ngoài. Là ngươi. Sở Vân nhìn cô gái trước mắt, ngày xưa ký ức, dường như thủy triều tuôn ra. Linh Nhi, ngươi được không? Không được, cái này vô liêm sỉ. Lại cùng cái nào tiểu yêu tinh hôn cùng nhau. Tam công chủ oán hận nói rằng, ngươi cái này không lương tâm, phân biệt lâu như vậy rồi, cũng không đến xem ta. Sở Vân nói, ta là không dám lên cửa, sợ bị cha vợ đánh chết. Hừ hừ, không nghĩ tới, đà xá thánh giả cũng có sợ thời khắc. Tam công chủ cười gằn, biểu hiện có chút trào phúng. Sở Vân cười khổ, không nói lời nào. Tam công chủ đạo, nếu không là ngươi cùng Hắc Long thánh giả giao chiến, ta còn không biết ngươi xuất hiện ở đây. Thật là không có lương tâm. Sở Vân cười khổ, nói không ra lời. Tam công chủ oán hận mắng vài câu, biết hết giận, mới dừng lại, lạnh lùng nói, ta có hải tử rồi. Có hải tử. Sở Vân vi hơi kinh ngạc nói, ở nơi nào? Hình dáng giống ngươi, hay vẫn là giống ta? Sở Vân chung quanh nhìn lại, muốn tìm được nhi tử, nhưng là sờ soạn một cái không. Ở chỗ này. Tam công chủ lãnh ngạo nói, chỉ một tí cái bụng. Sở Vân ho khan vài tiếng, lúng túng nói, sẽ không còn ở trong bụng, không có sinh ra chứ. Đây là tự nhiên, ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc, tư chất mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng là cũng sinh dục gian nan. Tam công chủ đạo, nhân loại các ngươi hoài thai tháng 10, trẻ con liền có năng lực sinh ra, mà ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc, ít nhất phải hoài thai 20 năm, trẻ con mới có thể sinh ra. Lần thứ hai gặp lại, Tam công chủ có không nói ra được, kể rõ nỗi khổ tương tư. Gió Tây lạnh rung, ở đấu khí đại lục Tây Bắc, giờ khắc này đã tiến vào trời thu, uy gió thổi tới, Diệp Tử soạt quét xuống dưới, sắc trời trở nên lạnh lẽo. Hai người bước chậm ở trên đường cái, Sở Vân lôi kéo Tam công chủ, bước chậm ở Già Nam trong thành, cảm thụ nhân gian khí tức, bình tĩnh mà an lành, ấm áp tự nhiên. Mà Tam công chủ dường như một cái hiền lành thê tử, lặng lặng đi theo trượng phu, chồng hát vợ theo. Thời khắc này, Sở Vân không ở là Đà Xá Thánh giả, mà Tam công chủ cũng không còn là Thái Hư Cổ Long bộ tộc cường giả, mà là một đôi yêu nhau phu thê. Quyền 7, Đà Xá Cổ Đế chương 55, Huyết Giới Diệt. Mà huyết giới nơi sâu xa, ở một chỗ cấm địa bên trong, chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Nơi đó, huyết tộc tộc trưởng Huyết Lãng, đang lúc bế quan, tu dưỡng thương thế, đã 16 năm. 16 năm trước, trường huyết chiến kia bên trong, huyết tộc tộc trưởng bị trọng thương, thoát đi mà đi, vẫn ở cấm địa nơi sâu xa bế quan. Mà trong tộc sự vụ, nhưng là giao cho thần tín, không một chút nào để ý tới, nếu không là bên trong có cường hãn khí tức gợn sóng, hầu như là cho rằng tộc trưởng Huyết Lãng đã chết rồi. Ầm ầm ầm. Lúc này, đại địa kịch liệt run rẩy, toàn bộ huyết tộc huyền giới kịch liệt run rẩy, dường như phát sinh kịch liệt động đất. Đây là phát sinh cái gì? Tại sao lại như vậy biến hóa? Huyết tộc huyền giới sẽ không sụp đổ đi. Thời buổi rối loạn, ở ngoài có ma thú bộ tộc tiến công, nhân tộc lại là nội loạn không ngừng, thực sự là tiền cảnh đáng lo. Một ít huyết tộc thành viên nghị luận, trong lòng lóe qua từng tia một lo lắng. Mà ở trong tộc một ít đấu thánh, nhưng là vui mừng. Tất cả chấn động, đều là do cấm địa gợi ra. Mà giờ khắc này, ở cấm địa bên trong, tộc trưởng đứng đang bế quan, luồng hơi thở này chính là tu vi đột phá, hình thành chấn động. Mãi đến tận hồi lâu sau, kịch liệt run rẩy cả mới biến mất. Mà một ít đấu thánh, dồn dập chạy tới cấm địa mà đi. Mà giờ khắc này, cấm địa bên trong, một cái huyết y huyết phát nam tử, khí tức trên người dường như thủy triều, bao phủ tứ phương, liền ngay cả một ít đấu thánh đều cảm thấy từng trận một ngạt, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nam tử này, chính là huyết tộc tộc trưởng Huyết Lãng, hắn tùy tiện nở nụ cười, tựa hồ cười đến có chút quá điên cuồng, nước mắt đều rớt xuống. Thời gian 16 năm, ta không chỉ có sau khi phá rồi dựng lại, thương thế khôi phục, càng là một lần đột phá ràng buộc, tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Đa tạ cái kia đế đan nữ tử, nếu không là 16 năm trước, nàng trọng thương ta, ta cũng chưa chắc biết đánh nhau phá ràng buộc, tiến vào chuẩn đế, bây giờ ta có 3 tầng cơ hội tiến vào đấu đế. Nghĩ thập 6 năm qua thu hoạch, Huyết Lãng liền cảm thấy từng trận hưng phấn. Tu vi càng cao, gặp phải bình cảnh càng là gian nan, hắn tu luyện tới đấu thánh đỉnh cao, đã hơn 100 năm. Chỉ là này hơn 100 năm đến, chậm chạp dừng lại ở đấu thánh đỉnh cao, tu vi không có tiến thêm mảy may. Mà cái khác tộc trưởng cũng là dừng lại ở đấu thánh đỉnh cao, chậm chạp khó có thể đi tới một tia. Nếu là không có bất ngờ, hắn chết giả, cũng sẽ dừng lại ở đấu thánh đỉnh cao. Mà 16 năm trước, vây giết đế đan nữ tử, bạo phát này trận kinh thiên huyết chiến. Từng cái đấu đế gia tộc tộc trưởng dồn dập ngã xuống, mà hắn cũng bị đánh một gần chết, thương thế nghiêm trọng, sinh mệnh hấp hối. Lần kia huyết chiến, để hắn kề bên tử vong, nhưng là cũng đánh vỡ cho tới nay bình cảnh, để hắn một lần bước vào chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới. Ở đấu khí đại lục trên chỉ có một cái, vậy thì là Thái Hư Cổ Long bộ tộc tộc trưởng. Đương đại Long Hoàng. Mà giờ khắc này, hắn cũng là tiến vào cảnh giới này. Mà càng kinh hỉ chính là, theo lần bế quan này, mơ hồ trong lúc đó, hắn đã hiểu thấu đáo đấu đế một ít huyền bí, giờ khắc này đã có đủ xung kích đấu đế một tia điều kiện. Tại quá khứ, đấu đế cảnh giới vẫn là trong gương hoa, trăng trong nước, cự ly rất là xa xôi, mà thời khắc này, nhưng là rõ ràng nhận biết được đấu đế tồn tại, đã chạm tay có thể tới. Chúc mừng tộc trưởng. Tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Chúc mừng tộc trưởng, tìm hiểu đấu đế huyền cơ. Chúc mừng tộc trưởng, lớn mạnh ta huyết tộc, dương danh đấu khí đại lục. Giờ khắc này, vội vàng tới rồi đấu thánh, dồn dập chúc mừng đạo, ngự khí cung kính đến cực điểm. Một ít tu vi thấp hơn đấu thánh, cảm thụ tộc trưởng mênh mông khí tức, càng là kinh hồn bạc vía, trong kinh ngạc tràn đầy vui sướng. Bản tôn muốn bê quan, thành tựu đấu đế. Huyết Lãng nói, một hồi tay háo, đại lực bao phủ tới, nhất thời ở đây đấu thánh chỉ cảm thấy khó có thể ngang hàng sức mạnh, áp bức mà đến, trong nháy mắt, bị truyền tống ra ngoài, trong lòng càng thêm kính nể. Không để ý tới trong tộc đấu thánh, Huyết Lãng hít sâu một hơi, tiến vào huyết tộc cấm địa nơi sâu xa. Cấm địa nơi sâu xa, có huyết đế đấu đế phủ đệ. Huyết đế, là huyết tộc thủy tổ, là thời đại trung cổ một vị đấu đế. Vị này đấu đế, thành tựu đấu đế ở 1 triệu năm trước, lưu rất nhiều đan dược, đã tiêu hao sạch sẽ, duy có một ít nguyên khí còn tồn giữ lại. Những này nguyên khí, giúp đỡ trợ một ít chuẩn đế đỉnh cao, xung kích đấu đế. Mà huyết tộc, một ít cường giả muốn mạnh mẽ hơn dung hợp nguyên khí, xung kích đấu đế, kết quả thất bại. Mà giờ khắc này, Huyết Lãng muốn dung hợp nguyên khí, xung kích đấu đế. Thời gian một chút đã qua, sau 3 ngày, Huyết Lãng nhìn tiêu hao sạch sẽ nguyên khí, lẩm bẩm mắng, đáng tiếc nha, lưu lại nguyên khí không đủ, không đủ để ta thành tựu đấu đế, quá đáng tiếc. Nguyên khí không đủ, như thế nào bù đắp? Như thế nào bù đắp? Huyết Lãng ý niệm trong lòng điên cuồng chuyển động, nghị xung kích đấu đế, chỉ là càng là đến một bước này, càng là cảm thấy gian nan. Thôi. Huyết Lãng trong lòng hung ác, chỉ là muốn đến bước đi kia, tay chân đều đang run rẩy. Chỉ là muốn nghĩ, hay vẫn là hạ quyết tâm. Ầm ầm ầm. Từng luồng mênh mông sức mạnh bao vây lấy huyết tộc huyền giới, huyết tộc một ít cường giả lập tức cảm thấy thân thể kịch liệt run rẩy, muốn máu tươi dẫn ra ngoài đi ra ngoài. Mà lúc này, một ít mạnh mẽ võ giả, áp chế một cách cưỡng ép ở huyết thống sao động, mà một ít nhỏ yếu nhưng là thân thể hung hăng ra. Huyết tộc huyền giới truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, nhất hệ nhỏ yếu võ giả dồn dập ngã xuống. Huyết giới, có 1/10 trung châu to nhỏ, diện tích rộng lớn, trừ một chút tu vi mạnh mẽ võ giả ở ngoài, nhiều là một ít bình dân bách tính. Những này bình dân bách tính đa số là huyết tộc hậu duệ, chỉ là bọn hắn huyết thống đẳng cấp thấp, tiềm lực có hạn, dành cho tài nguyên có hạn, tu vi thấp hơn, đa số là đấu giả, hoặc là đấu sư. Nhưng mà, những này bình dân bách tính, là huyền giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Giờ phút này chút bình dân dồn dập tử vong, dường như con kiến chết đi. Hào hào hào. Dường như nước biển đang lưu động, chỉ là đây là đại dương màu đỏ ngòm, chết đi người quá nhiều to lớn tồn tại. Phát sinh cái gì? Đáng ghét nha, ta huyết tộc chẳng lẽ muốn diệt vong sao? Đây là huyết tộc thiên cấp đấu kỹ, huyết quyển chư thiên, chỉ có tộc trưởng mới có thể triển khai. Mà giờ khắc này, một ít người khôn khéo, mơ hồ trong lúc đó rõ ràng cái gì? Đây là tộc trưởng muốn huyết tế huyết tộc huyền giới. Từng cái võ giả muốn nổ tung lên. Đấu vương bên dưới tồn tại, đã triệt để chết đi, toàn bộ huyết giới máu chảy thành sông, huyết hải một mảnh. Hết thể máu tươi. 100 sông đổ về một biển, dồn dập hướng về cấm mà tuần tới, dồn dập tụ hợp vào Huyết Lãng trong thân thể, nguyên bản dừng lại không trước cảnh giới, nhanh chóng tăng lên. Thương tiêu một tiếp cận, cự ly đấu đế càng ngày càng gần. Từ đấu tôn xung kích đấu thánh. Cần trước tiên tiến nhập đấu thánh đỉnh cao, lại cửu chuyển thành thánh, trải qua 9 lần cô đọng. Đem đấu khí cô đọng đến cực hạn, sau đó ở tiến vào bán thánh sơ kỳ, bán thánh trung kỳ, bán thánh hậu kỳ, cuối cùng một lần tiến vào đấu thánh. Từ đấu tôn đến đấu thánh, nhìn như chỉ là cách xa một bước. Ở giữa nhưng là cách 12 cái tiểu cấp độ. Mà xung kích đấu đế, so với xung kích đấu thánh, càng là gian nan cực kỳ, trong đó tiểu cấp độ càng là khá nhiều. Chỉ có không ngừng bước vào, không ngừng vượt qua này từng cái tiểu cấp độ. Mới có thể triệt để tiến vào đấu đế. Mà tiến vào đấu đế, cần sung túc nguyên khí, dù cho là huyết đế lưu lại nguyên khí cũng là hết sức không đủ. Mà trong thiên địa nguyên khí biến mất rồi. Căn bản khó có thể thu được nguyên khí, nhưng mà nguyên khí còn ở một ít sinh linh trong cơ thể. Đặc biệt là đấu đế huyết thống hậu duệ bên trong. Chỉ có không ngừng tàn sát sinh linh, từ sinh linh bên trong rút lấy nguyên khí, mới có thể đi vào đấu đế cảnh giới. Nguyên khí không đủ. Chỉ có thể là từ sinh linh bên trong rút lấy mà đến, huyết sắt đang tiếp tục, từng cái ngày xưa tộc nhân dường như rơm rạ chết đi. Hóa thành hắn xung kích đấu đế sức mạnh, cự ly đấu đế càng ngày càng gần, bàng bạc sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, so với trước, mạnh mẽ gấp 3 cũng không biết. Chỉ là Huyết Lãng biết không đủ. Còn chưa đủ. Một cái nhỏ yếu nhất đấu đế, sức mạnh cũng là một cái đấu thánh đỉnh cao gấp 10 lần. Đấu thánh đỉnh cao, đối mặt đấu đế thường thường là không đỡ nổi một đòn, một chiêu thuấn sát. Chỉ vì hai người trong lúc đó, chênh lệch quá cự lớn. Giết chóc, chỉ có không ngừng giết chóc, không ngừng rút lấy chúng sinh máu tươi, mới có thể đi vào đấu đế cảnh giới. Bừng tỉnh trong lúc đó, Huyết Lãng có chút rõ ràng huyết cái đó huyền bí, rõ ràng thời đại trung cổ huyết đế là như thế nào tiến vào đấu đế cảnh giới, không ngừng giết chóc, không ngừng rút lấy máu tươi, do đó từng bước một vượt qua bình phong, bước vào đấu đế cảnh giới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái tộc nhân chết đi, bị chết thê thảm cực kỳ, Huyết Lãng vừa bắt đầu trong lòng có chút hổ thẹn, có chút bất an, nhưng là dần dần tâm tình hờ hững. Giết một người làm tặc, giết 10 người là giặc, giết 100 người làm hào kiệt, giết 1000 người làm anh kiệt, giết 1000000 người làm anh hùng, giết 100 vạn lưu danh vạn cổ. Giống ta huyết tộc thủy tổ đấu đế, huyết sát 100 vạn, thành tựu đấu đế uy danh, uy hiếp đấu khí đại lục. Đây chính là huyết chi đạo, huyết sát 1000 vạn chi đạo. Huyết Lãng tâm linh càng thêm sáng, sức mạnh lại tăng lên nữa. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đã bao phủ toàn bộ huyền giới, đấu hoàng bên dưới triệt để hài cốt không còn. Mà đấu hoàng cũng là lảo đà lảo đảo, chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Mà đấu tôn, đấu thánh cũng là chật vật đến cực điểm. Điên rồi, tộc trưởng đây là điên rồi, muốn giết sạch ta huyết tộc. Này hay vẫn là tộc trưởng sao? Đại ác ma cũng chỉ đến như thế. Tộc trưởng thu tay lại đi, ở không dừng lại, huyết tộc sẽ không có rồi. Có người ở chửi bới, có người đang khóc đề, có người ở quỳ xuống khẩn cầu. Chỉ là Huyết Lãng vẻ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối không có một tia biến hóa. Mà càng nhiều chính là lựa chọn thoát thân mà đi, chỉ là này từng đạo đấu khí màu đỏ ngòm từ giữa bầu trời hạ xuống, dường như từng đạo thiên phạt, đem từng cái chu diệt. Rất nhanh, huyền giới nội đấu hoàng chết hết. Đón lấy, đấu tông cường giả lại là dồn dập mất mạng. Tàn dư đấu tôn, đấu thánh dồn dập xung kích hướng về cấm địa nơi sâu xa. Muốn liều mạng một trận chiến. Mà lúc này từng đạo đấu khí màu đỏ ngòm tấn công tới, dường như tử vong thu gặt giống như vậy, từng cái đấu tôn chết đi, dường như ngã xuống lúa mạch, từng cái đấu thánh chết đi, nhỏ yếu liền một đòn đều giang không được. Giờ khác này Huyết Lãng, như trước không phải đấu đế, chỉ là ở vào chuẩn đế cùng đấu đế trong lúc đó quá độ giai đoạn, nhưng mà đã hình thành triển ép tư thế lực, dù cho là đấu thánh đỉnh cao. Cũng là giang không được hắn ba chiêu. Thời khắc này, Huyết Lãng thám thiết cảm nhận được mạnh mẽ, không gì sánh kịp mạnh mẽ. Nay còn không là đấu đế, nếu là đấu đế, này lại nên cỡ nào mạnh mẽ. Cảm giác mạnh mẽ để hắn si mê, để hắn điên cuồng, càng làm cho hắn sinh ra từng trận cảnh giác cảm giác. Bởi vì, đấu khí đại lục trên, cái kia đế đan nữ tử chính là đấu đế cường giả. Bây giờ trở về ước chàng đại chiến kia, Huyết Lãng chỉ cảm thấy từng trận may mắn. Nếu không là cái kia đệ đan nữ tử có đủ loại không đủ, các loại thiếu hụt, bọn hắn đã sớm đều bị giết sạch rồi. Không được đấu đế, chung quy là run rế. Ta muốn thành tựu đấu đế. Huyết Lãng một tiếng giống to, bốn phía tinh lực dường như thủy triều, bao phủ tới, tràn vào thân thể của hắn, sau đó bị điên cuồng hấp thu, chứa đựng hết sạch. Sau một ngày, huyết giới triệt để diệt. Toàn bộ huyết giới, cũng không còn một cái sinh linh tồn tại. Toàn bộ bị hắn tàn sát hết sạch, hóa thành xung kích đấu đế sức mạnh. Huyết giới diệt, huyết tộc diệt. Cái này tồn tại 10 vạn năm lâu dài đấu đế gia tộc, diệt ở trong tay hắn. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Huyết Lãng một tiếng giống to, trong thanh âm mang theo điên cuồng, vì xung kích đấu đế, hắn tự tay diệt huyết tộc, chỉ là cự ly đấu đế còn có to lớn cự ly, còn chưa thành tiểu đấu đế. Giết giết giết giết. Ta còn muốn giết, lượng lớn giết chóc. Chỉ có chảy máu, mới có thể thành tựu đấu đế. Huyết Lãng thân thể hơi động, chớp mắt biến mất, hướng về một cái khác đấu đế gia tộc mà đi. Hắn muốn đồ sát diệt một cái khác đấu đế gia tộc, thành tựu đấu đế. Chiến thần giới, là chiến tộc tổ địa. Chiến thần giới, trải qua sơ đại đấu đế mở ra, lại trải qua vô số đấu thánh gia trì, giữ gìn, trở nên cực kỳ rộng lớn. Mà chiến tộc một mạch, trên người chảy viễn cổ chiến đế huyết mạch, nhất giỏi về chiến đấu. Bản năng chiến đấu cường đại nhất, huyền cấp cao cấp đấu sở kỳ sử dụng tới địa cấp sơ cấp uy lực, nhất giỏi về vượt cấp đại chiến, lần lượt khiêu chiến cường giả, lần lượt ở liều mạng tranh đấu bên trong, tăng cao tu vi. Mà chiến tộc, cũng là đấu đế gia tộc cường đại nhất một mạch. Dù cho là mười mấy năm trước, chiến tộc tộc trưởng bị đế đan nữ tử đánh chết, chiến tộc thế lực như trước mạnh mẽ. Lúc này, chiến tộc có hai vị thái thượng trưởng lão, đều có đấu thánh đỉnh cao tu vi, ở đỉnh cấp về mặt chiến lược, như trước có ưu thế áp đảo, dù cho là chuẩn đế thực lực long hoàng, cũng không dám cưỡng bức đến quá lợi hại, để tránh khỏi cá chết lưới rách. Ngoài ra, chiến tộc có đấu thánh cường giả 36 người, cường giả đấu tôn mấy trăm, đấu tông cường giả hơn vạn, đấu hoàng, đấu vương càng là nhiều vô số kể. Lần này nhân tộc cùng ma thú bộ tộc đối kháng bên trong, chiến tộc càng là quân chủ lực. Ầm ầm ầm. Lúc này, chiến thần giới kịch liệt run rẩy, ngoại vi trận pháp dồn dập phá tan đến. Không được, ngoại địch tiến công, mau chóng khởi động đại trận. Lúc này, cảnh báo tiếng vang, toàn bộ chiến thần giới tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một cái bóng người màu đỏ ngòm, tiến vào chiến thần giới, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn tất cả. Huyết tộc tộc trưởng, đến ta chiến thần giới vì chuyện gì? Chiến thần giới bên trong bay lên hai bóng người, chính là chiến tộc quả lớn còn sót lại hai vị đấu thánh đỉnh cao. Chỉ là, hai vị thái thượng trưởng lão, nhưng là trong lòng ngơ ngác, căng thẳng nhìn vị này huyết tộc tộc trưởng, chỉ vì từ trên người hắn cảm nhận được một trận linh hồn run rẩy khí tức. Luồng khí tức kia, vượt qua đấu thánh đỉnh cao, thậm chí là vượt qua chuẩn đế. Là đấu đế sao? Người thành tựu đấu đế. Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Vị này thái thượng trưởng lão tên là Lệ lão. Không, ta không có thành tựu đấu đế. Huyết lãng bình tĩnh nói, ta nếu là thành tựu đấu đế, thì sẽ không đến chiến thần giới rồi. Người tộc trưởng kia, cái gọi là chuyện gì? Bản tôn thành tựu đấu đế, khuyết một ít nguyên khí, vừa vặn tàn sát đấu đế huyết thống, từ bên trong thu được nguyên khí. Huyết lãng đằng đằng sát khí nói, bản tôn muốn đổ sát diệt chiến thần giới. Quyền 7, Đa xá cổ đế chương 56. Sát đế đại trận, Long Hoàng chết. Hôm nay, bản tôn thành tựu đấu đế, bọn ngươi muốn trở thành tế phẩm. Huyết lãng nói, một luồng mùi máu tanh bao phủ hướng về toàn bộ thiên địa, thân thể hơi động, giết chóc mà đi. Ô ô, cuồng phong nổi lên bốn phía, trên trời dưới nổi lên màu máu vũ, bùm bùm oanh kích mà xuống, mang theo ăn mòn hủy diệt chi lực, tập kích hướng về chiến thần giới mỗi lần một góc, khiến lòng người sinh vô cùng hàn ý. Vận chuyển đồ sát đế đại trận. Hai vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau nhìn, sắc mặt tâm trầm, thân hình huyền không mà lên, mà trên đất chiến tộc đệ tử cùng nhau gầm lên, tiếng quát chấn động thiên địa, đấu khí vận chuyển cùng nhau, từng người nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái sát trận. Cái này cũng là chiến tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy một trong. Viễn cổ chiến đế, là đấu khí đại lục trên nổi danh đấu đế một trong, cùng cửu ưu đại đế nổi danh. Viễn cổ chiến đế tinh thông trận pháp. Càng là một lần bày xuống đồ sát đế đại trận. Trong truyền thuyết, đồ sát đế đại trận do một đám đấu thánh, đấu tôn hợp lực tạo thành, uy lực kinh thiên, có thể chém giết đấu đế. Đã từng do 9 cái đấu thánh đỉnh cao, 64 cái đấu thánh, 365 cái đấu tôn liên thủ, khí tức thông suốt, hình thành hủy thiên diệt địa lực lượng, một lần chém giết một vị đấu đế cường giả. Mà giờ khắc này, đồ sát đế đại trận là do hai vị đấu thánh đỉnh cao, 28 nơi đấu thánh, còn có 108 nơi đấu tôn tạo thành, uy lực so với nguyên bản đồ sát đế đại trận nhỏ yếu rất nhiều. Một ít nhược hóa bản đồ sát đế đại trận, nếu muốn giết ta nằm mơ đi. Huyết lãng thần sắc, tràn đầy xem thường. Mà ngươi cũng bất quá là một cái ngụy đế mà thôi. Một vị thái thượng trưởng lão chào phúng nói. Huyết lãng cũng không có phản bác, hắn xác thực là ngụy đế, cự ly chân chính đấu đế, chênh lệch rất nhiều. Vậy thì đại chiến đi. Giết. Huyết lãng bàn tay lớn một hồi, đấu khí màu đỏ ngòm trưởng ấn đập xuống, hóa thành 10 dặm to nhỏ. Sát phạt mà tới. Màu máu cự bàn tay to, chỗ đi qua, trên bầu trời xuất hiện từng đạo hắc tuyến, không gian đều là bị cắt rời mà đi, hủy diệt tất cả. Mất đi cùng đao. Đồ sát đế đại trận vận chuyển mà lên, hết thể đấu tôn, đấu thánh. Đều là nối liền cùng một chỗ, đấu khí tụ hợp lại một nơi, phát sinh kinh thiên nhất kích. Đấu khí ngưng tụ trường đao màu đỏ ngòm, run rẩy chém vào mà tới. Ầm. Trường ấn cùng trường đao màu đỏ ngòm đụng vào nhau, kịch liệt năng lượng mất đi, hư không lượng lớn phá nát, hình thành từng cái rảo sát hố đen, phương viên mấy chục dặm đều là hỗn loạn không gian chi lực. Mấy người né tránh không kịp, lập tức bị giải rắc không gian chi lực rảo sát, huyết nhục biến mất hết sạch. Một đòn bên dưới, cân sức ngang tài. Có chút ý tứ. Huyết Lãng thân thể hơi động, lần thứ hai công kích mà tới. Đòn đánh này, đã thăm dò ra một tia nội tình, đồ sát đế đại trận danh bất hư truyền, chỉ tiếc nhân số thu thập không đủ. Cường giả số lượng có hạn, mà lẫn nhau trong lúc đó thẳng thốt xuất kích. Khuyết thiếu cần phải hiểu ngầm, điều này làm cho đồ sát đế đại trận hữu danh vô thực sức chiến đấu yếu đuối đáng thương, nếu muốn giết hắn, còn kém chút. Ba chiêu sau đó, Huyết Lãng một lần phá tan rồi đồ sát đế đại trận, chiến tộc tử thương vô số. Ta cùng ngươi liều mạng. Hai cái thái thượng trưởng lão tự bạo ra. Dường như bom nguyên tử nổ tung, kịch liệt hủy diệt chi lực xung kích hướng về tứ phương. Khi tất cả lúc bình tĩnh, Huyết Lãng vẹn vẹn là ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi, như vậy mà thôi. Một trường giết chóc bắt đầu. Chiến thần giới chảy máu không ngừng, từng cái dồn dập chết đi, chiến tộc diệt tộc. Sau đó, Huyết Lãng lại giết hướng về âm tộc, một trận đại chiến sau đó, âm tộc diệt tộc. Sau 3 ngày, lại là giết hướng về băng tộc diệt vong. Sau 7 ngày, phong tộc diệt vong. Mà sau đó, Huyết Lãng giết hướng về hồn tộc, kết quả hồn tộc biến mất hết sạch, không tìm được một người. Hiển nhiên để lộ tin tức, hồn tộc cường giả sớm rời đi, sớm chạy trốn. Lại là giết hướng về cái khác mấy cái đấu đế gia tộc, cũng là biến mất hết sạch, cũng là chạy trốn. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, xem ta như thế nào giết các ngươi. Huyết Lãng thân thể hơi động truy sát mà đi. 6. Trên thế giới, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Ở Huyết Lãng trăm phương ngàn kế, muốn phải tìm trước sau đấu đế gia tộc, muốn một lần săn giết, thu được đầy đủ nguyên khí, tiến vào đấu đế thời khắc. Giờ khắc này tàn dư mấy cái đấu đế gia tộc, chính hội tụ ở huyết giới bên trong, nơm nớp lo sợ, nghĩ như thế nào sinh tồn. Mà Huyết Lãng tìm kiếm khắp nơi, một mực không có hồi huyết giới tìm kiếm. Thập tam cái đấu đế ra bên trong, thạch tộc diệt vong sớm nhất, mà chiến tộc, huyết tộc, băng tộc, âm tộc, phong tộc lục tục diệt vong. Bây giờ chỉ còn dư lại tiêu tộc, cổ tộc, hồn tộc, dược tộc, linh tộc, viêm tộc, lôi tộc thất đại gia tộc. Mà lúc này còn sót lại thất đại gia tộc, dường như từng con dọa sợ thỏ, không biết lúc nào, liền bị Huyết Lãng tàn sát một hết rồi. Huyết Lãng ngay cả mình tộc nhân, cũng dám với tàn sát, bọn hắn tự nhiên cũng là dễ như ăn cháo tộc diệt. Huyết Lãng quá hung tàn, một lần diệt 5 đại đấu đế gia tộc. Vậy hắn còn không phải chân chính đấu đế, mà chỉ là một cái ngụy đế, nếu là hắn thành tựu đấu đế, vậy ta còn có đường sống à? Chiến tộc thế lực mạnh nhất, bày xuống đồ sát đế đại trận, kết quả mấy chiêu liền bị đánh tan. Đấu thánh đỉnh cao tự bạo, cũng bất quá là vết thương nhẹ mà thôi, ai có thể giết đến hắn? Chúng ta trốn ở huyết giới, chỉ có thể lẩn đi nhất thời nửa khắc, sớm muộn sẽ phát hiện, khi đó chắc chắn phải chết. Ở đây các cường giả, nghị luận sôi nổi, càng là nghị luận, càng là sợ run tim mất mật, chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời, tương lai bi quan cực kỳ, chắc chắn phải chết. Khắc khắc. Lúc này, một cái tiếng ho khan âm truyền đến, ở đây các võ giả lập tức bình tĩnh lại, nhìn về phía một cái nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen này, chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Diệt Thiên. Năm đó, 12 cái đấu đế gia tộc tộc trưởng liên thủ vây công đế đan nữ tử, kết quả bị giết 10 cái, 2 cái thoát đi mà đi. Huyết tộc tộc trưởng Huyết Lãng tư chất kinh người, ở trọng thương bên dưới, sau khi phá rồi dựng lại, không ngừng thể ngộ, đã tìm hiểu ra đấu đế huyền bí, đã tiến vào ngụy đế cảnh giới, cự ly đấu đế rất gần rất gần. Mà hồn tộc tộc trưởng Hồn Diệt Thiên, nhưng là vận may chênh lệch rất nhiều, thời gian 16 năm, vẹn vẹn là đem thương thế dưỡng cho tốt, vẹn vẹn là khôi phục lại đấu thánh đỉnh cao. Nhưng mà, giờ khắc này đấu thánh bên trong, Hồn Diệt Thiên bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, cũng nhất có lời nói quyền. Mà lần này, Huyết Lãng tàn sát mà đến, nếu không là Hồn Diệt Thiên đúng lúc thông báo các vị chạy trốn, khả năng còn có mấy cái đấu đế gia tộc sẽ bị diệt tộc. Kỳ thực, một cái đấu đế mà thôi, không đủ sợ hãi. Hồn Diệt Thiên bình tĩnh nói, chẳng lẽ tộc trưởng có kế phá địch? Chẳng lẽ tộc trưởng cũng phải xung kích đấu đế? Chống lại đấu đế, chỉ có đấu đế. Nhiều người hơn nữa cũng không được. Ở đây đấu thánh cẩn thận nghe, không có một người tranh cãi, đầy cõi lòng tự tin nhìn. Hồn Diệt Thiên nói, đồ sát đế đại trận. Đồ sát đế đại trận, không phải là bị phá sao? Một cái đấu thánh hoài nghi nói, đồ sát đế đại trận bị phá, không phải đồ sát đế đại trận không được, mà là tạo thành đại trận cường giả số lượng thiếu. Khuyết thiếu hiểu ngầm. Hôn Diệt Thiên nói, mà giờ khắc này, chúng ta thất đại gia tộc tụ hợp lại một nơi, đấu thánh đỉnh cao có 8 vị, đấu thánh có 72 người, đấu tôn có hơn 500 người, tổ hợp thành đồ sát đế đại trận, đủ để tiêu diệt một cái đấu đế. Huống hồ, hắn còn không là một cái đấu đế, chỉ là một cái ngụy đế mà thôi. Đấu đế là mạnh mẽ. Đấu đế là vô địch, nhưng mà đấu đế quá kiêu ngạo, cũng sẽ tử lộ. Đấu khí đại lục trong lịch sử, một vị đấu đế quá kiêu ngạo, đắc tội rồi một vị luyện dược sư. Vị luyện dược sư kia phát xuống treo giải thưởng, rất nhanh vị này đấu đế đầu bị hái xuống. Còn có một vị đấu đế quá kiêu ngạo, trêu chọc một đại gia tộc. Cái kia gia tộc lớn, phát động rồi 18 nơi đấu thánh đỉnh cao. Bay xuống đại trận, tươi sống quần đầu chết cái này đấu đế. Ở cửu ưu đại đế khi còn trẻ, ở đấu thánh đỉnh cao thì, một vị đấu đế ỷ vào cảnh giới cao, muốn ức hiếp cửu ưu đại đế, kết quả cửu ưu đại đế nổi giận. Một phen huyết chiến, cuối cùng chém giết vị này đấu đế. Quá kiêu ngạo, không có kết quả tốt, dù cho là đấu đế như thường là chết. Hồn Diệt Thiên nói, thái cổ thì, một ít giết chết đấu đế sự kiện. Mọi người nghe, nguyên bản đủ rũ đến cực điểm tinh thần, chậm rãi tăng trở lại một tia. Hồn Diệt Thiên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, đấu đế cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, chiến thuật thỏa đáng, đấu đế cũng có thể chém giết. Nhưng mà chúng ta chỉ có một cơ hội, đem huyết lãng rơi vào bên trong đại trận, thỏa thích rào sát, chỉ có như vậy, mới có thể đổ sát diệt hắn, nếu là tâm không đồng đều, trận chiến này phải thua, thua thì lại chết. Trên lý thuyết, đồ sát đế đại trận xác thực là có thể tàn sát một vị đại đế. Nhưng mà tiền đề là, vị này đại đế tiến vào bên trong đại trận, rơi vào đại trận vây giết bên trong, không thoát thân nổi, cuối cùng mới có thể bị giết chết. Một khi vị này đấu đế, không có tiến vào trận bên trong, này đồ sát đế đại trận cũng bảo không phát ra được uy lực, một khi vị này đấu đế chơi lên du kích chiến, cũng là chắc chắn phải chết. Mà tạo thành đồ sát đế đại trận, nhất định phải mấy trăm người hợp lực. Một khi có một người xảy ra vấn đề, toàn bộ chết sạch. Cho nên, đồ sát đế đại trận chỉ là có giết chết đấu đế cơ hội, còn có năng lực không thể giết chết, xem hết kẻ địch có phải là phạm sai lầm. Đang ngồi đấu thánh liếc mắt nhìn nhau, không người nói, nguyện ý nghe từ minh chủ dặn dò. Hôn Diệt Thiên nói, trận chiến này, quan hệ ta đấu đế gia tộc sinh tử, không cho một tia sơ sẩy, nếu có người không nghe theo hiệu lệnh, bản tôn lập tức chém giết hắn. Đừng trách bổn tôn vô tình. Nguyện vâng theo minh chủ. Hôn Diệt Thiên gật gù, chỉ cảm thấy một luồng thế lực to lớn nắm giữ trong lòng bàn tay, trong lòng trước nay chưa từng có thỏa mãn. Huyết lãng, ta không có ngươi tư chất, nhưng là ta nhưng dễ như ăn cháo trong lúc đó, trưởng khống đại cục, càng là được cái kia đồ vật. Có cái kia đồ vật, thành tựu đấu đế có hy vọng. Mà chu sát ngươi thời khắc, chính là ta thành tựu đấu đế thời khắc. 6. Nhị đệ. Tại sao? Long Hoàng sắc mặt tái nhợt, biểu hiện có chút chán trường, mà giờ khắc này trên ngực cắm vào một cái truy thủ. Cái này truy thủ, tên là Đồ Long Giao, có đặc thù năng lượng, chuyên môn khắc chế thái hư cổ long bộ tộc. Mà giờ khắc này, Đồ Long Giao đâm vào trong trái tim của hắn, không ngừng hấp thu hắn sinh cơ, để hắn từng bước một hướng đi tử vong. Chỉ là đến giờ khắc này, Long Hoàng ngược lại là sắp chết vong ném ở một bên, mà là khó có thể tin nhìn nhị đệ. Không nghĩ tới ngày xưa thân mật đến cực điểm nhị đệ dĩ nhiên sẽ xuống tay với hắn, Đồ Long Giao đâm vào trong trái tim của hắn, càng làm cho mấy ngàn năm tình nghĩa huynh đệ, triệt để biến mất hầu như không còn. Nhị đệ, tuy rằng ngươi ta không có huyết thống ngọn nguồn, có thể ở trong lòng ta, ngươi là ta người thân cận. Ngươi biết đến, chúng ta thái hư cổ long bộ tộc luôn luôn nhân số ít ỏi, ta vì ngươi có thể trừ tính mạng không nên, chỉ là không có nghĩ đến. Ta không nghĩ tới. Là ngươi. Long Hoàng vô lực thở hổn hển, lòng đang đau đớn, ta tình nguyện trước mắt không phải ta cái kia nhị đệ, là người khác giả trang. Ta chính là Long Ngạo Vũ, không phải bất luận người nào giả trang. Long Ngạo Vũ nói, ánh mắt có chút lấp lóe. Long Hoàng hỏi, nhị đệ, ta hỏi ngươi, tại sao muốn làm như thế, tại sao? Chỗ của ta có lỗi với ngươi. Ngươi cho ta một cái lý do. Ta liền muốn chết rồi, chết cũng chết được rõ ràng. Long Ngạo Vũ thần biến sắc đến điên cuồng, mặt đỏ lên, cao kỉnh lung lay một tí đầu, nói rằng, tại sao, ngươi hẳn phải biết tại sao. Khi còn bé, ngươi nhưng dù sao là như vậy danh tiếng ra tận, tuy tuy rằng ngươi lấy ta làm huynh đệ, nhưng là ở bên cạnh ngươi ta đều là không nhấc nổi đầu lên, ta bất quá là ngươi nâng lên chính mình một con cờ thôi, sự tồn tại của ta chỉ là vì để cho ngươi càng thêm cao to. Chỉ cần ngươi ở, ta chỉ có thể yên lặng làm ngươi làm nền. Ở phía sau đến huynh nhi, yêu thích chính là ngươi. Ta như vậy yêu thích huynh nhi, nhưng là huynh nhi không thèm để ý ta. Mà ngươi biết rõ ta yêu thích huynh nhi, nhưng là vì sao không tặng cho ta, ngươi quá ích kỷ. Ngươi là thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng, cao cao tại thượng, tộc nhân đều cần nhìn kỹ ngươi, ngước nhìn ngươi, thổi phồng ngươi. Mà ta đây, này điểm so với ngươi kém, luận cùng thiên phu không kém ngươi, tư chất không kém ngươi, chỉ vì xuất thân không bằng ngươi, không phải dòng chính sinh ra, vì vậy ta vẫn thấp hèn. Mà hào quang của ngươi đều là che lại ta. Ép tới ta thở không được. Ta không phục. Tại sao ta liền muốn ở vĩnh viễn ngươi bên dưới? Ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta không nên khi thái hư cổ long bộ tộc Lôi Vương, ta phải làm Long Hoàng, muốn vượt qua ngươi. Đây chính là giết lý do của ta. Long Hoàng trở nên bình tĩnh. Phải. Cương giả giết người, không cần lý do, người yếu giết, cần vô số lý do. Long Hoàng nói, nhị đệ, khi ngươi một mực muốn thắng ta, muốn vượt qua ta, ngươi đã thua. Ta làm sao có khả năng thua cơ chứ? Long Nạo Vũ nói rằng, Long Hoàng đại nhân, tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà ta sẽ tiếp nhận Long Hoàng vị trí, đã từng sỉ nhục qua ta, hết thảy sắc quang, ta muốn có được nữ nhân, đều quy ta hết thảy. Trước ta không cạnh tranh được ngươi, không chiếm được Hinh Nhi, nhưng là các ngươi con gái Linh Nhi nhưng cũng không sai. Xuất sinh, nàng là ngươi cháu gái, huống hồ hắn có người yêu, hắn còn cùng nhân loại kia có hài tử. Long Hoàng tức giận nói, phẫn hận đến cực điểm có mắt không tròng. Một đời coi như thân đệ đệ, bảo vệ một đời, kết quả nhưng là hãm hại hắn, lại muốn gieo vạ con gái. Cái kia thấp hèn nhân loại, há có thể nắm giữ bộ tộc ta Tam công chủ. Long Nạo Vũ khinh thường nói, ta sẽ giết hắn, giết cái kia thấp hèn nhân loại, còn có giết cái kia thấp hèn con hoang. Điên rồi. Ngươi điên rồi. Long Hoàng tức giận nói, chỉ cảm thấy là một người điên, không thể thuyết phục, không thể lý giải. Giết ngươi. Bản tôn sẽ rút lấy huyết mạch của ngươi, sau đó dung hợp nguyên khí, ta sẽ trở thành đấu đế, mà ngươi sẽ trở thành một bộ hài cốt. Long Nạo Vũ nói, ta cùng ngươi liều mạng. Long Hoàng tự bạo ra, nhưng là cảm thấy sức mạnh từng trận suy kiệt, muốn tự bạo mà không thể được. Chết đi. Một trường vô dưới, một đời Long Hoàng vẫn diệt. Ha ha, toàn bộ thái hư cổ Long bộ tộc, đều là ta. Long Nạo Vũ tùy tiện cười, biểu hiện có chút điên. Quyền 7, Đà Xá Cổ Đế chương 57, Mặt Pháp Thời Đại Đấu Khí Đại Lục. Không, không phải thật sự, khắp nơi là máu tươi, cha ngươi bị chết thật thê thảm nha. Trong ngủ mê, Tam công chủ Long Linh Nhi kinh sợ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt, ướt đẫm xiêm y đi. Sở Vân cũng mở mắt ra, nhìn một bên bên gối người. Đêm tối lờ mờ sắp dưới, khiến hết thể trước mắt có vẻ mông lung mà thần bí. Thời khắc này Long Linh Nhi tóc dài tán loạn, vẻ mặt tiều tụy. Cả người đều là mồ hôi lạnh, để Sở Vân tâm thương yêu không dứt. Phát sinh cái gì? Sở Vân hỏi. Phu quân, ta làm một cái ác mộng, trong mộng phụ hoàng bị người giết chết, đầm địa máu tươi, mà người kia là ta nhị thúc, thái hư cổ long bộ tộc Lôi Vương. Long Linh Nhi tâm tình phập phồng, nói rằng, hắn là thái hư cổ long bộ tộc một cái khác đấu thánh đỉnh cao, là cha ta hoàng khác phái huynh đệ, là sinh tử giao nhau tình nghĩa, làm sao được động thủ sát hại phụ hoàng. Ta không tin. Chỉ là, đây là trong ngộng, là phụ hoàng trong ngộng báo ngộng truyền cho ta, làm sao có khả năng là giả. Tam công chủ Long Linh Nhi tâm tình nổn ngang, tâm tư tùm la tùm lum, không biết như thế nào cho phải. Ai? Sở Vân hít sâu một hơi đạo, nghĩ thông chút, tất cả đều có thể. Thế giới đã là như thế, gieo xuống thiện nhân không được đến tất thiện quả. Ngươi đối với hắn người rất tốt, người khác nhưng ân đền oán trả. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tam công chủ Long Linh Nhi biểu hiện đau thương, nói không sai thống khổ. Hy vọng dường nào tất cả những thứ này đều là mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chỉ là nàng biết, nay bất quá là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Đến nàng cảnh giới này rất ít nằm mơ, đặc biệt là ác mộng. Mà cái này ác mộng xuất hiện, tự nhiên là chân thực phát sinh, là phụ hoàng báo mộng cho hắn. Phu quân, muốn ta đi. Tam công chủ Long Linh Nhi động tình nói rằng, tựa hồ chỉ có tình yêu nam nữ, chỉ có thỏa thích hưởng thụ. mới có thể quên nhưng buồn phiền. Nhìn cô gái trước mắt, thương tâm dáng vẻ, Sở Vân nhất thời không biết an ủi ra sao, tựa hồ hết thể đều là dư thừa, chỉ có thỏa thích hưởng thụ, mới là chân lý. Sở Vân đưa tay ôm lấy vị này Thái Hư Cổ Long bộ tộc Tam Công Chủ. Hôn đi, miệng của nàng ngôi vô cùng thơm ngọt, dường như một chén rượu ngon, cảm thụ trước ngực nàng chập trùng đường cong, thân thể nàng càng ngày càng mềm, bầu không khí trở nên càng ngày càng diễm lệ, càng ngày càng hừng hực. Long Linh Nhi phát sinh từng tiếng như khóc như tố rên rỉ, thân thể nhăn nhó tới gần hắn lòng dạ, tựa hồ muốn cùng hắn dung thành một thể. Nữ nhân động tình dáng vẻ, đối với Sở Vân tới nói là một loại khó có thể chống cự mời. Long Linh Nhi tách ra hai tay, ôm lấy Sở Vân cái cổ, hai chân thật chặt mang theo vòng eo của hắn, ở hắn trước ngực, trên cổ, trên khuôn mặt hạ xuống vô số hôn. Khi hắn tiến vào thân thể của nàng thì, Long Linh Nhi cắn môi. Hồi lâu sau mới phong đỉnh vũ hiết. Còn muốn sao? Sở Vân hỏi. Ta mệt mỏi. Long Linh Nhi cười khổ nói, trong lòng ta. Hay vẫn là đổ đến hoảng. Nghĩ thông chút, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm muộn chết đều phải chết. Sở Vân nói, người sống một đời, phàm nhân chúng ta như run rế sống sót, khả năng đắc tội rồi một cái quyền quý, khả năng bị giết chết, khả năng bị một cái công tử bột thấy ngứa mắt. Giết chết, cũng khả năng gặp phải biến đổi lớn, cả nhà bị diệt, còn có thể gặp phải nhân sinh ngăn trở, tự sát mà chết, cũng khả năng đạt được trọng bệnh, chết vào bệnh tật. Mà chúng ta, đi tới con đường tu luyện. Tuổi thọ trở nên càng dài, sức mạnh trở nên cường đại hơn, cơ hội sinh tồn khả năng càng to lớn hơn. Nhưng mà cũng có thể chết đi, khả năng ở một lần rèn luyện bên trong, gặp phải nguy hiểm bị giết chết, cũng khả năng bị giết người đoạt bảo mà chết, cũng có thể chết vào thân cận người. Người phàm tục, đều là truy cầu trường sinh, giấc mơ vĩnh sinh, nhưng là ai có thể chân chính vĩnh sinh? Cửu Vũ Đại Đế không được, Thái Hư Cổ Long bộ tộc tổ tiên không được, chiến tộc thủy tổ không được, người ta cũng không được. Sở Vân lạnh băng băng nói sinh tử thảm đạm, nói xã hội hiện thực, thật tựa như nói một cái nhất là chuyện bình thường. Ngươi làm sao có thể như vậy? Long Linh Nhi đạo, ngươi quá vô tình rồi. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão, nếu là ông trời có tình cảm, cũng sẽ biến hóa lão, cũng sẽ chết đi, vì vậy thiên đạo vô tình. Sở Vân bình tĩnh nói, bây giờ đấu khí đại lục, ở vào thời đại mạt pháp, nguyên khí khô cạn, muốn chứng đạo đấu đế, so với thượng cổ, thời đại trung cổ, gian nan mấy không chỉ 10 lần. Vì thành tựu đấu đế, giết thân chứng đạo, tiêu diệt nhân tính việc có khối người. Huyết tộc tộc trưởng Huyết Lãng, vì thành tựu đấu đế, đầu tiên là tàn sát huyết tộc, lại là đồ sát diệt chiến tộc, băng tộc, âm tộc các loại, lại không biết ở đấu khí đại lục trên tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Mà hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, lại có ẩn dấu âm mưu ra ở tính toán. Đấu khí đại lục, nói không chừng liền hủy diệt rồi. Nói, Sở Vân ngữ khí càng ngày càng nghiêm nghị. Lúc trước luân hồi mấy cái thế giới, sinh ra những cái kia cường giả cấp cao nhất, mạnh mẽ đúng là mạnh mẽ, thế nhưng không cách nào nguy cấp thế giới tồn tại, không cách nào hủy diệt thế giới. Mà từ đấu khí đại lục trên, sinh ra đấu thánh tương đương với vũ khí nguyên tử, mà sinh ra đấu đế nhưng là bản đụt giả vũ khí nguyên tử. Sự tồn tại của bọn họ, đối với đấu khí đại lục đều có tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Nếu là tại quá khứ, dù cho là đấu đế cũng là tận lực giữ gìn, giảm thiểu đại chiến đối với đấu khí đại lục phá hoại. Chỉ là đến thời đại mạt pháp, rất nhiều võ giả vì thành tựu đấu đế, đều muốn đến điên cuồng. Nếu như có thể thành tựu đấu đế, bọn hắn đồng ý như thế, chính là sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Đấu khí đại lục, phải đi hướng về hủy diệt. Long Linh Nhi kinh ngạc đến ngây người đạo, làm sao có khả năng, đấu khí đại lục làm sao có khả năng hủy diệt. Làm sao không thể, đấu khí đại lục trải qua thái cổ linh khí đỉnh cao, thượng cổ cường giả lần ra, thời đại trung cổ đỉnh cao cường thịnh, lúc này đã là thời đại mạt pháp. Như thế nào thời đại mạt pháp? Thời đại mạt pháp, nói trắng ra chính là một cái nước đọng đầm, nhốt ở bên trong con cá, không có ăn được, không có uống, tươi sống chết đói chết khát. Sở Vân nhàn nhạt nói, gần giống như một cái làng, nguyên bản khí hậu màu mỡ, có thể lượng lớn nuôi sống thôn dân, chỉ là bây giờ tài nguyên khô cạn, thổ địa không thích hợp nữa, chỉ có thể là vứt bỏ làng, tìm kiếm nơi ở mới. Mà đấu khí đại lục cũng là như thế, đấu khí đại lục hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, đã rất khó sinh ra đấu đế, đến sau đó tiến vào đấu thánh đỉnh cao cũng là khó càng thêm khó, lại trở về tiến vào đấu thánh, cũng là khó hơn lên trời, ở phía sau đến từng bước một vỡ diệt, từng bước một hướng đi tử vong. Đấu khí đại lục là một cái nước đọng đầm, nhốt ở bên trong con cá, không đến ăn, không đến uống, chỉ có thể sống sống chết đói chết khát. Duy có thành tựu đấu đế, mới có thể nhảy ra nước đọng đầm, tìm được mới hồ nước, mới biển rộng. Đấu khí đại lục, sinh ra quá nhiều đấu đế, những này đấu đế nhiều là rời đi, đi tìm thế giới mới. Bây giờ đấu khí đại lục hoàn cảnh, muốn thành tựu đấu đế khó khăn cỡ nào. Huyết tộc tộc trưởng huyết lãng, giết chóc đấu đế huyết thống, đổ sát diệt từng cái đấu đế gia tộc thu được nguyên khí, nỗ lực tiến vào đấu đế, mà thái hư cổ long bộ tộc tộc trưởng lại là mới tính toán, vì thành tựu đấu đế, không tiếc giết chết huynh trưởng. Thái hư cổ long bộ tộc lôi vương long ngạo vũ, giết chết địa phương A Long Hoàng, có rất nhiều lý do, chỉ là Sở Vân xem ra, tất cả những thứ này đều là cớ, chân chính lý do, nhưng là muốn giết chết huynh trưởng, thu được thành tựu đấu đế cơ duyên. Vì thành tựu đấu đế, tất cả đạo đức điểm mấu chốt, tất cả tình nghĩa, cũng có thể bỏ qua. Quyền 7, Đa Xá Cổ Đế chương 58, Hỏa Tinh Đụng Địa Cầu. Đấu khí đại lục càng ngày càng rối loạn, ma thú bộ tộc cùng loài người huyết chiến như trước đang tiếp tục, chém giết càng thêm lợi hại, tử thương càng thêm nặng nề. Chỉ là song phương đều không có quan tâm, tiếp tục chém giết, dường như không giết chết kẻ địch không bỏ qua. Mà già Nam học viện, nhưng là ít có thiên đường. Nơi này có một vị đấu thánh tọa chấn, vị này đấu thánh tên là Đà Xá Thánh Giả, là bây giờ già Nam học viện viện trưởng sư tôn, là có tiếng cường giả. Mấy ngày trước, ba vị đấu thánh liên thủ khiêu khích mà đến, cùng Đà Xá Thánh Giả đại chiến, một hồi huyết chiến sau, ba tên đấu thánh ngã xuống. Này chấn kinh rồi bốn phía cường giả, không có bao nhiêu cân lượng, không có thực lực mạnh mẽ, tốt nhất không nên trêu chọc già Nam học viện, tốt nhất không nên trêu chọc Đà Xá Thánh Giả. Mà ngày đó, Sở Vân chính đang chỉ điểm giả Nam tu vi thì, chợt nghe bên ngoài không gian vỡ tan tiếng, từng trận đấu khí đụng vào nhau. Sở Vân thân thể hơi động, bay ra ngoài, chỉ thấy trong hư không hai cái đấu thánh chính đang giao chiến, một người trong đó chính là Thái Hư Cổ Long bộ tộc Tam công chủ Long Linh Nhi. Long Linh Nhi đấu khí trong tay vung lên, từng cái đấu kỹ triển khai mà ra, mất đi lực lượng dường như thủy triều giống như vậy, từng cơn sóng liên tiếp. Đấu kỹ ứng dụng cái đó xảo diệu, thủ đoạn sự cao siêu, xuất thần nhập hóa. Mà tên còn lại, nhưng là một cô gái, nàng vẻ mặt anh vũ, chiến ý trung thiên, dường như một cái nữ chiến như thần, sát phạt không ngừng. Hai nữ chém giết cùng nhau, từng người triển khai mạnh mẽ đấu kỹ, chỉ là song phương đều là khống chế uy lực, để tránh khỏi lan đến gần bốn phía, tạo thành to lớn phá hoại. Song su dường như minh nguyệt, để thiên địa rực rỡ. Long Linh Nhi, mấy năm không gặp, bản lĩnh của ngươi như trước kém. Cô gái kia cười lạnh nói, từng bước ép sát, đem Long Linh Nhi bước lui. Hừ, ngươi hung hăng cái gì, bổn cung nếu không là mang thai hài tử, tại sao lại như vậy chật vật? Long Linh Nhi bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Vẻ mặt quấn bách, la lên, chờ ta phu quân đi ra, nhất định sẽ đánh cho ngươi tơi bời hoa lá. Không biết này tên rác rưởi, dĩ nhiên cưới ngươi tên rác rưởi này. Nữ tử cười lạnh nói, 8 năm trước, ngươi có thể cùng ta chiến Lu Nhi một trận chiến, bây giờ nhưng là như vậy rắc rưởi, xem ra tình ái việc, quả nhiên là hại người rất nặng. Tiểu âm u, ngươi muốn ăn đòn. Long Linh Nhi lập tức giận dữ, thân thể hơi động, phát sinh biến hóa kỳ diệu, đã biến thành một nửa long nửa người trạng thái, gầm lên giận dữ chém giết mà tới. Đấu khí đại lục rất lớn. Dù cho là đấu thánh muốn nhiều trên một vòng, đều là tiêu tốn so sánh nhiều thời gian, nhưng là đấu khí đại lục lại rất nhỏ, cường giả vòng tròn càng nhỏ hơn. Mà đến các nàng tầng thứ này càng là biết gốc biết rễ, hiểu rõ kẻ địch so với hiểu rõ chính mình nội ý đi, còn quen thuộc. Nhìn chung đấu khí đại lục, như trước là nam tính cường giả chiếm đa số, mà nữ tử là số ít. Ở ma thú một mạch bên trong, Thái Hư Cổ Long bộ tộc là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ở nhân tộc một mạch bên trong, chiến tộc lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đấu đế gia tộc. Mà Long Linh Nhi, là Thái Hư Cổ Long bộ tộc công chúa. Có cao quý huyết mạch, thở nhỏ tư chất kinh người, lại là đến nhà tộc các loại tài nguyên chống đỡ, nho nhỏ tuổi, chính là đi vào trình độ kinh người. Mà Chiến Lu Nhi, là chiến tộc đại tiểu thư. Trên người có tuyệt phẩm huyết thống kinh người, tư chất kinh người, có lẽ là thời gian, tu vi liền đạt đến trình độ kinh khủng. Hai nàng này trong lúc đó thường xuyên giao phong. Vì lợi ích của gia tộc, vì tự thân lợi ích, thường xuyên chém giết cùng nhau. Nhiều lần giao phong bên trong, hai phe đều có thắng bại, trong lúc mơ hồ có chút anh hùng nhung nhớ cảm giác. Mà Long Linh Nhi mang thai hải tử sau đó, tu vi dừng lại không trước, mà chiến U Nhi nhưng là liên tục tăng lên, để ép Long Linh Nhi một đầu. Điều này làm cho Long Linh Nhi lập tức giận dữ, sử dụng tới biến thân thuật, hóa thành nửa người nửa rồng trạng thái, lực sát thương rất là kinh người. Tiểu Âm U, xem ta thái hư cổ long bộ tộc tuyệt học. Long Linh Nhi chiến ý ngang nhiên, trong tay xuất hiện một cái sáng loáng trường kiếm màu vàng óng. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chiến U Nhi tay ở cũng xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc. Hai người liền muốn chém giết cùng nhau, đánh nhau chết sống cái một mất một còn. Được rồi. Lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến, dường như đánh một tiếng sấm rền giống như vậy, hư không đều đang run rẩy, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng đứng ở trong hư không, sắc mặt phát lạnh. Phu quân, hắn bắt nạt ta, giết nàng. Long Linh Nhi nhất thời tìm tới chỗ dựa, hoan hô kêu lên. Mà một bên chiến U Nhi đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trên nét mặt mang theo đau khổ, muốn khóc lên, nhưng là cắn răng. Không chút biến sắc. Các ngươi không nên đánh, muốn đánh liền đến trên giường đánh, nơi này đánh nhiều mất mặt mất hứng, dường như sái hổ. Sở Vân quát lên, nhưng trong lòng là cay đắng cực kỳ, có nghĩ đến hỏa tinh va chạm đến trên địa cầu, hai người phụ nữ dĩ nhiên đụng vào nhau, đây là muốn nội bộ mâu thuẫn. Phu quân, giết nàng. Long Linh Nhi tựa hồ chưa kịp phản ứng, tiếp tục nói. Giết cái gì giết? Đều sắp là đương mẹ, sát khí dĩ nhiên lớn như vậy. Đối với thai nhi bất lợi. Sở Vân quát lên, ngữ khí có chút chột dạ, này một vị là ta hồng nhan chi kỷ, cũng là tỷ tỷ của ngươi một trong. Cái gì hồng nhan chi kỷ? Còn muốn đương tỷ tỷ của ta? Long Linh Nhi phản ứng có chút trì độn, còn là phản ứng lại, ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Ở đấu khí đại lục, cũng không có chế độ một vợ một chồng câu chuyện, có chỉ là cường giả vi tôn. Thương Long Há có thể cùng Thảo Xà làm bạn, Phượng Hoàng Há có thể cùng Ô Nha làm bạn. Nếu là thực lực mạnh mẽ, mị lực mười phần, dù cho nam tử phía đông phao trên một mỹ nữ, phía tây phao cái trước mỹ đẹp, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hậu cung 3000, ai cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể nói phong lưu đa tình, mà sẽ không nói háo sắc vô độ. Nam tử nếu là thực lực không đủ, vừa không có mạnh mẽ gia đình bối cảnh, phải làm tốt bị từ hôn trong lòng. Chính là Thương Long Há có thể cùng Thảo Xà làm bạn. Nữ tử nếu là thực lực không đủ, cũng không có một cái thật ba ba, thật hậu trường, cũng muốn làm thật bị quăng đi chuẩn bị, chính là Phượng Hoàng Há có thể cùng Ô Nha làm bạn. Mà Sở Vân chính là phong lưu người, không chịu nổi mỹ nữ mê hoặc, mà các mỹ nữ cũng không chịu nổi mỹ lực của hắn, liền, phát sinh lần lượt vui vẻ cùng hoan, triền miên đến cực điểm ái tình. Long Linh Nhi chính là một người trong đó. Năm đó, nàng bị Sở Vân mê hoặc, sản sinh tình ái, cũng vì nàng mang thai hải tử. Chỉ là, Long Linh Nhi cũng biết, nàng không phải Sở Vân duy nhất nữ nhân, cùng nhau đi tới, một đường lưu tình, Sở Vân còn có rất nhiều nữ nhân. Sở Vân không chỉ có vui mới, càng là luyến cựu, đối với mới gặp phải mỹ nữ, hứng thú rất lớn, mà đối với đã chiếm được nữ tử, cũng là quan tâm đến cực điểm. Còn nữ tử, có phải là tu vi cao cường? Có thể hay không giúp đỡ hắn, có phải là có thật gia đình bối cảnh, ngược lại là bị hắn quên. Chỉ cần là không phản bội hắn, đều là không rời không bỏ. Dùng lại nói của hắn, ngủ quá nữ nhân. Muốn phụ trách tới cùng. Mà Long Linh Nhi, cũng chưa từng có nghĩ tới một mình giữ lấy Sở Vân, cái này không thể nào. Nam nhân thiên tính, chính là một cái chân dẫm ở trên đất bằng, một cái chân đạp ở trên bong thuyền, một con mắt nhìn trong nồi, một con mắt nhìn trong bát. Trần trừ. Làm cho nam nhân biến thành duy nhất, tựa như là để một cái võ giả cả đời. Chỉ tu luyện một bộ công pháp giống như vậy, hầu như không thể. Long Linh Nhi biết, Sở Vân có rất nhiều nữ nhân, chỉ là không có nghĩ đến một người trong đó nữ nhân, dĩ nhiên là đối thủ cũ, chiến tộc đại tiểu thư Chiến U Nhi. May nhờ ta, đối với ngươi tốt như vậy, các ngươi dĩ nhiên bắt nạt ta. Nghĩ cái này đối thủ cũ. Đoạt nàng nam nhân. Long Linh Nhi trong mắt liền chảy ra nước mắt. Đang sát khí nhìn Sở Vân, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn rút ra bảo kiếm, ở Sở Vân trên người quấn lên mấy cái lỗ thủng. Chiến U Nhi cũng là cười lạnh nói, ngươi thực sự là vô liêm sỉ, không chỉ có lừa thân thể ta, còn lừa Long Gia tiểu muội muội thân thể. Nói, cũng là đằng đằng sát khí nhìn Sở Vân, có một lời không hợp, liền muốn chém giết cảm giác. Đúng nha, hắn háo sắc nhất, nhất là hôn chiến. Không chỉ có lừa thân thể ta, còn lừa thân thể ngươi, có người nói còn cùng thiên yêu hoàng tộc cái kia tiểu rác rưởi lằng nhằng. Đúng nha, lúc trước, ta vì sao mắt bị mù, coi trọng hán. Nguyên bản sát phạt không ngừng, chém giết không ngớt, lẫn nhau liều mạng nữ tử, thời khắc này nhưng là đồng loạt nhắm ngay Sở Vân, nói Sở Vân một ít liệt lừa dối sự kiện. Sở Vân thầm cười khổ, đây chính là nhúng tay nữ nhân chiến tranh kết cục. Nữ nhân đánh nhau, tốt nhất khoanh tay đứng nhìn, tốt nhất là trốn đi sang một bên, khi đó nhất an toàn vô cùng. Chỉ là nhìn nhị nữ chém giết càng là thực sự tức giận, một cái sơ sẩy, khả năng liền liền đổ máu. Sở Vân hay vẫn là nhúng tay, cứ việc kết cục bi thảm chút, cũng hầu như vượt qua hai nữ tổn thương hòa khí. Sở Vân nói, nhân sinh bản thân liền là lừa dối, chỉ là có người chuyên nghiệp, sống đến già học đến già, chuyên nghiệp trung thân, diễn kịch trung thân, chỉ là có người không chuyên nghiệp, ở thung lũng thì, ở không được thế trước, hiểu được diễn kịch, nhưng là phát đạt sau đó, kéo xuống mặt nạ. Mà ta đồng ý trung thân diễn kịch. Các ngươi nói ta lừa dối, vậy ta chính là lừa dối, thế nhưng ta đồng ý lừa dối một đời. Ngươi tên khốn kiếp này, thật là không có lương tâm. Long Linh Nhi phẫn hận đạo, nghĩ đi nghĩ lại, vung kiếm chém giết mà tới. Ta cũng gặp gỡ một lần ngươi, xem ngươi có phải là mê muội cùng sắc đẹp, tu vi lùi lại lợi hại. Chiến U Nhi làm nóng người, cũng là xung kích đi tới. Nguyên bản đối địch nhị nữ, thời khắc này, chưa từng có đồng lòng, song song hợp tác, nghị Sở Vân thảo phạt mà tới. Trên thế giới, vốn là không có hoàn mỹ, nhưng là đương hai cái đối đầu lẫn nhau liên hợp lại, lẫn nhau không lẫn nhau bổ sung thì, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ. Thái Hư chém. Long Linh Nhi là đấu thánh, Thái Hư cổ Long bộ tộc lại là trưởng khống không gian chi lực, đến nàng cảnh giới này, trong tộc đấu kỹ triển khai đến lô hỏa thuần thanh, cùng mánh đấu khí tuân ra thân thể, lập tức cắt ra không gian dường như mặt nước phá tan đến, hóa thành một đạo hư không chạm, chém giết mà tới. Đấu khí cắt chém, phá toái hư không. Chiến ý bốc lên. Chiến U Nhi trường kiếm trong tay vạch một cái, đấu khí bao phủ tới, đấu khí bên trong ẩn chứa trùng thiên chiến ý, dường như chiến thần giáng lâm mà đến, phát sinh công kích mạnh nhất. Chỉ là Sở Vân không núp ních, cũng không có sử dụng đấu khí chống đối, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý cuồng bạo đấu khí, công kích tại thân thể trên. Mau tránh ra. Long Linh Nhi kinh hô, tâm thần run lên. Chỉ là muốn cho cái này xú nam nhân một bài học mà thôi, không nghĩ giết hắn. Nhưng hắn vì sao ngây ngốc bất động? Mau tránh ra. Chiến U Nhi cũng là kinh hô, đòn đánh này nếu là đánh thực, không chết cũng tàn. Hắn tại sao này ngốc? Rầm rầm rầm. Nhị nữ cuồng bạo đấu khí hoanh kích mà đến, trong nháy mắt, không gian vỡ tan, bốn phía năng lượng tán loạn ra, nhấn chìm Sở Vân. Đương tất cả tiêu tan thì, Sở Vân xuất hiện lần nữa. Chỉ là vết thương trên người rơi, máu tươi ròng ròng, thương thế rất nặng. Ngươi tại sao ngu như vậy, không tránh ra? Long Linh Nhi tiến lên, ôm Sở Vân, trong ánh mắt nước mắt ấp ủ. Ngươi. Chiến Ú Nhi nói, đau không? Quyền 7, Đà Xá Cổ Đế chương 59, 20 loại dị hỏa. Sở Vân ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu, nhưng bình tĩnh nói, các ngươi tâm tình không tốt, đánh tới ta mấy quyển, tâm tình khỏe. Ngươi! Long Linh Nhi thở phì phò nói, ngươi thực sự là một người điên. Ngươi thực sự là... Chiến U Nhi thở phì phò nói. Khắc khắc! Sở Vân lại hò khan vài tiếng. Cho ngươi! Hai nữ đồng thời nói rằng, đồng thời đưa lên đan dược. Yên tâm đi, ta còn chết không rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo, điểm ấy thương thế không tính là gì. Hay vẫn là ăn đi. Long Linh Nhi đau lòng nói. Chiến U Nhi cũng nói, ăn đi. Sở Vân bất đắc dĩ, lấy ra đan dược, ăn vào, chỉ là điểm ấy đan dược chữa trị vết thương, đối với hắn một tia tác dụng cũng không có, chỉ là không tốt bác đi nhị nữ hảo ý mà thôi. Nói, ba người dồn dập đến nơi ở, kể rõ nỗi khổ tương tư. Ngươi hiện tại, thực lực mạnh bao nhiêu? Chiến Ú Nhi hỏi. Giờ khắc này Sở Vân xem ra, vẹn vẹn là đấu thánh 4 sao thực lực, nhưng là sức chiến đấu nhưng là rất xa vượt qua đấu thánh 4 sao. Càng là mang theo một luồng cảm giác nguy hiểm. cái này khó nói. Sở Vân bước cằm, suy nghĩ nói, ta và các ngươi không giống. Các ngươi vừa sinh ra, tư chất tốt, liền phải nhận được các loại tài nguyên bồi dưỡng, sau tới tham gia các loại tỉ thí, lại là tham gia các loại rèn luyện, ở cùng thế hệ bên trong bộc lộ tài năng, thu được tài nguyên tu luyện, do đó từng bước một tăng lên. Nhưng ta không giống, ta không có công pháp, liền từ người khác trong tay cướp đoạt, không có tài nguyên tu luyện, liền từ người khác trong tay cướp giật, không có hậu trường, đều là nghĩ các loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Từ cảnh giới cao trong tay cường giả thoát thân. Các ngươi giỏi về tỉ thí, giỏi về vượt cấp đại chiến, giỏi về nhanh chóng tăng cao tu vi, mà ta giỏi về thoát thân, giỏi về cấp giật. Còn ta thực lực bây giờ, thật sự khó nói, chỉ có thể nói. Dù cho là đấu thánh đỉnh cao ra tay, cũng chưa chắc có năng lực lưu lại ta. Cái này cũng là nuôi trong nhà, hoặc là hoang dại, khác nhau vị trí. Vậy ngươi có năng lực giết huyết tộc tộc trưởng huyết lãng sao? Chiến Ú Nhi đằng đằng sát khi nói. Dị hỏa càng nhiều, thực lực của ta càng mạnh. Nếu như có thể tập hợp 15 loại dị hỏa, ta lập tức có năng lực xung kích đấu thánh đỉnh cao. Nếu như có thể tập hợp tầng 20 dị hỏa, ta có năng lực lập tức xung kích chuẩn đế, ngụy đế. Nếu là 22 loại dị hỏa tập hợp, thành tựu đấu đế cũng không phải không thể. Sở Vân nói rằng, phần quyết là làm dị hỏa mà sinh. Luyện hóa dị hỏa càng nhiều uy lực càng là mạnh mẽ. Giờ khắc này, phần quyết đã luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa, huyền hoàng viêm, sinh linh chi diễm, lục đạo luân hồi viêm, cửu u phong viêm, hải tâm viêm, hỏa vân thủy diễm, vẫn lạc tâm viêm, bát hoang phá diệt viêm, hồng liên nghiệp hỏa chờ thập đại dị hỏa, tiến hóa đến thiên cấp trung cấp. Chỉ là đến hiện tại, có thể tìm tới dị hỏa, đa số đã tìm tới, tìm không được dị hỏa, hay vẫn là tìm không được. Vậy ta đưa cho người cái này. Nói, Chiến U Nhi ngón tay một điểm, trong hư không xuất hiện 15 đóa hỏa diễm thiêu đốt. Đây là dị hỏa. Sở Vân lập tức kinh ngạc đến ngây người. Những năm này khổ tâm tìm kiếm, vận khí không tệ. Mới được thập đóa dị hỏa, chỉ là không có nghĩ đến Chiến U Nhi dĩ nhiên nắm giữ 15 đóa dị hỏa. Một đóa ngọn lửa màu vàng nóng, chính là kim đế phần thiên viêm. Một đóa ngọn lửa màu xanh lục, có nồng nặc sinh cơ, chính là sinh linh chi diễm. Một đóa hỏa diễm, tỏa ra man hoang khí tức. Chính là bát hoang phá diệt viêm, một đóa hỏa diễm tỏa ra ám kim sắc, chính là cửu u kim tổ hỏa. Một đóa dị hỏa, tỏa ra đỏ sấm yêu diễm vẻ, hiện ra hoa sen hình, chính là hồng liên nghiệp hỏa, một đóa hỏa diễm tỏa ra màu bạc. Tinh thần chi lực nồng nặc, chính là tam thiên diễm viêm hỏa, một loại hỏa diễm, tỏa ra màu trắng khi âm hàn, chính là cốt linh lánh hỏa, một loại hỏa diễm, tỏa ra lôi điện ánh sáng, chính là cửu long lôi cương hỏa. Một loại màu nâu kỳ dị hỏa diễm, chính là quy linh địa hỏa, một loại hỏa diễm tỏa ra màu nhũ bạch, chính là vẫn lạc tâm viêm, một loại dị hỏa tỏa ra màu xám, chính là hỏa sơn thạch diễm, một loại hỏa diễm, tỏa ra phong lôi hỏa lực lượng, chính là phong lôi nộ diễm, một loại hỏa diễm tỏa ra màu xanh, chính là thanh liên địa tâm hỏa. Một loại hỏa diễm, tỏa ra long phượng lực lượng, chính là long phượng diễm, một loại dị hỏa tỏa ra vạn thú khí tức, chính là vạn thú linh hỏa. Một loại dị hỏa tỏa ra huyền hoàng sắc, chính là huyền hoàng viêm. Bảng dị hỏa có 23 loại dị hỏa, xếp hạng thứ 3 dị hỏa không có, chỉ vì này tam đại dị hỏa quá hiếm thấy, dù cho là chiến tộc cũng là thu thập không đồng đều. Xếp hạng thứ 10 cửu u phong viêm, xếp hạng 22 lục đạo luân hồi viêm, cũng không có. Chỉ vì bị cửu u đại đế thu gom, gửi ở đấu đế phủ đệ, ở ngoài người không thể chia sẻ. Xếp hạng 15 hải tâm viêm. Xếp hạng 16 hỏa vân thủy diễm, cũng không có. Chỉ vì này hai đạo dị hỏa, sinh ra ở trong biển rộng, từ thái cổ thì liền biến mất rồi, chiến tộc cũng không có sưu tập lên. Cũng chính là nói, ngoại trừ này 7 đại dị hỏa ở ngoài, chiến tộc thu nạp 15 loại dị hỏa. Các ngươi chiến tộc, làm sao có khả năng có 15 loại dị hỏa? Sở Vân Kinh Hài nói, cứ việc dị hỏa đang ở trước mắt, còn là khó có thể tin. Chiến U Nhi kiêu ngạo nói, cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta chiến tộc là cỡ nào tồn tại. Chiến tộc là nhân tộc đệ nhất đấu đế gia tộc, thế lực khổng lồ, nắm giữ bao la nhất tài nguyên, tài lực kinh người nhất. Chỉ cần là một ít ngạc nhiên đồ vật, quý giá đồ vật, ta chiến tộc đều có. Những này dị hỏa, có chút là ta chiến tộc thu thập mà đến, có chút nhưng là người khác biếu tặng, có chút nhưng là bộ tộc ta bồi dưỡng mà tới. Chiến U Nhi cao ngạo nói, rất nhiều người lấy đi dị hỏa, nhưng là chỉ cần lưu lại một tia dị hỏa hạt giống, liền có thể nuôi dưỡng dưới mới dị hỏa. Những này dị hỏa là dùng để khen thưởng một ít công thần, chỉ là bây giờ. Kỳ thực những này dị hỏa, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chiến tộc thế lực khổng lồ, tài nguyên phong phú, nắm giữ kỳ vật càng là nhiều chi lại nhiều. Chỉ là nhiều hơn nữa thì lại làm sao, bây giờ một cơn hạo kiếp đến, chiến tộc hay vẫn là diệt. Mà nàng chỉ có thể là mang theo trong tộc bảo vật, thoát đi mà đi, rất nhiều bảo vật đã sớm thất lạc, rơi vào tên ác ma kia trong tay, chỉ có cực nhỏ một ít bộ phận còn tồn tại nàng nơi này. Vì đối kháng huyết lãng, rất nhiều đấu đế gia tộc liên hợp lại, tạo thành thảo phạt minh quân, hội tụ ở hồn tộc tộc trưởng hồn diệt thiên thủ hạ. Chỉ là chiến U Nhi không tin hồn diệt thiên, dưới cái nhìn của hắn, hồn diệt thiên cùng huyết lãng là cá mẹ một lứa, nương nhờ vào hắn, sớm muộn sẽ bị hắn bán còn có thể kiếm tiền. Mà Sở Vân thì lại đáng tin rất nhiều, không chỉ có là bởi vì Sở Vân là nàng tình lang, có tiếp xúc da thịt, càng là bởi vì Sở Vân tính tình cao ngạo, không thèm để ý âm mưu tính toán, chấp nhất với võ đạo, cùng nam nhân như vậy ở chung, không cần lo lắng bị bán đi, không cần lo lắng sau lưng đâm dao găm. Những này dị hỏa, ta có năng lực đều đưa cho ngươi, chỉ có một yêu cầu, vậy thì là giết huyết lãng. Chiến linh cắn răng nghiến lợi nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Vân nói. Đặt thành thỏa thuận sau đó, Sở Vân bắt đầu luyện hóa những này dị hỏa, những cái kia trùng hợp dị hỏa bị trừ, mà không trùng hợp dị hỏa, bị Sở Vân luyện hóa. Đang bế quan trong phòng. Sở Vân bắt đầu luyện hóa dị hỏa, đầu tiên là do xếp hạng thấp, sau đó không ngừng tăng lên, dị hỏa đang không ngừng luyện hóa, thực lực đang không ngừng thăng cấp, mênh mông sức mạnh đang cuộn trào, đương luyện hóa hết thể dị hỏa thì, phần quyết đã thăng cấp đến khó có thể nghĩ đến mức độ. Phần quyết đẳng cấp, đến cùng là cấp bậc gì, Sở Vân cũng không biết. Dù cho là cửu ưu điện bên trong, cấp bậc cao nhất đấu khí công pháp, cũng không như vậy khác phần quyết đẳng cấp cao. Phần quyết chỉ phải không ngừng luyện hóa dị hỏa, liền sẽ không ngừng thăng cấp, hỏa diễm càng nhiều thăng cấp càng cao. Điều này làm cho phần quyết có thể đoạn tiến hóa, vượt qua thiên cấp, tiến vào càng cao hơn, kinh khủng hơn cảnh giới, mà giờ khắc này phần quyết đẳng cấp đã vượt qua đấu khí đại lục, từng sinh ra bất kỳ đấu khí công pháp. Đương phần quyết luyện hóa cuối cùng một tia dị hỏa thì, Sở Vân một cách tự nhiên tiến vào đấu thánh đỉnh cao. Ngoại trừ hư vô thôn viêm, Tĩnh Liên yêu hỏa ở ngoài, đấu khí đại lục đã biết dị hỏa, đều là bị Sở Vân luyện hóa, 20 loại dị hỏa ở tay, 20 loại mênh mông sức mạnh đang cuộn trào, vô hạn mạnh mẽ, vô hạn chiến ép. Thời khắc này, Sở Vân đứng ở đấu khí đại lục đỉnh cao. Hồi tưởng, đi tới đấu khí đại lục trải qua, đầu tiên là hóa thân làm hỏa linh, được Thanh Liên địa tâm hỏa, lại là ở một chỗ tuyệt địa được huyền hoàng viêm, ở phía sau tới cứu người, được thù lao sinh linh chi diễm, lại là bị người đổi giết, được cửu u phong viêm, lục đạo luân hồi viêm. Ở phía sau đến, gặp rủi ro thì, ở một cuộc bán đấu giá bên trong, được hải tâm viêm, hỏa vân thủy diễm. Tiếp theo ở Già Nam học viện, được vẫn lạc tâm viêm. Đón lấy, được bát hoang phá diệt viêm, hồng liên nghiệp hỏa, đây là long linh nhi đổ cưới. Đón lấy, lại là được 10 loại dị hỏa, đây là chiến ú nhi báo thủ chi ra, càng là nàng đổ cưới. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân bất giác cảm thán, nhiều hơn nữa khổ cực, nhiều hơn nữa số mệnh, cũng không kịp bám váy đàn bà, không kịp con gái đổ cưới. Ngẫm lại cũng là vận may, như không phải lần đại kiếp nạn này, chiến tộc gặp phải ngập đầu thai hương, dù cho là chiến U Nhi cũng không cách nào biếu tặng hắn thập đại dị hỏa. Dù sao những này dị hỏa, đều là chiến tộc, không phải chiến U Nhi cá nhân, muốn có được cần đi qua các trưởng lão đồng ý, phải trải qua các loại lão làm khó dễ. Ngươi tiến vào đấu thánh đỉnh cao. Chiến U Nhi giật mình nói. Ở đấu khí đại lục, đấu thánh là cao thủ hàng đầu, mà đấu thánh đỉnh cao là cường giả bên trong cường giả. Bây giờ đấu khí đại lục, đấu thánh đỉnh cao cũng bất quá hơn 20 cái, đa số là già lọn khọm, như Sở Vân trẻ tuổi như vậy, thành tựu đấu thánh đỉnh cao đã ít lại càng ít. Nay không có cái gì, đấu thánh đỉnh cao mà thôi. Sở Vân bình tĩnh nói, như không phải vì nền vững chắc cơ sở, giờ khác này ta chính là xung kích chuẩn đế cũng không phải không thể. Chỉ tiếc, hư vô thôn viêm, Tĩnh Liên yêu hỏa, thần bí đến cực điểm, ta cũng không biết ở phương nào. Chiến Ú Nhi vi hơi thở dài. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không có cái gì đáng tiếc. Sở Vân bình tĩnh nói. Lúc này, hư không truyền đến từng trận gợn sóng tiếng, một luồng mênh mông uy thế, dường như núi cao giống như vậy, khí thế bên trong ẩn chứa nồng nặc mùi máu tanh, khiến người có dũng khí cảm giác nôn mửa. Cơn khí thế này, là như vậy khổng lồ, hung hăng triển ép mà xuống, đấu thánh bên dưới tồn tại, lập tức nhuyễn ngã xuống đất, nơm nớp lo sợ, mà đấu thánh bên trên, miễn cương có thể chống đỡ trụ đứng lại, tuy nhiên tâm thần run, không có một tia sức phản kháng. Hắn đến rồi. Chiến U Nhi kinh hô, nói tay một chiêu, lấy ra một bao độc dược, làm xấu nhất chuẩn bị. Cương giả không sợ chết, thế nhưng sợ gặp phải sỉ nhục. Vì miễn đi bị vũ nhục, Chiến U Nhi làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Quyền 7, Đà Xá Cổ Đế chương 60, phá rồi lập. Tự sát đi, miễn cho ta động thủ. Lúc này, trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng tiếng, chính là huyết tộc tộc trưởng Huyết Lãng. Lúc này Huyết Lãng khí thế càng cường thịnh hơn, sức mạnh cường đại hơn, như núi lớn khí thế, bao phủ hướng bốn phía, hung hăng triển đè lên, nhất cử nhất động trong lúc đó, có lớn lao uy lực, dường như thần linh giống như vậy, cự ly đấu đế càng ngày càng gần. Sở Vân vẻ mặt nghiêm túc. Từ đấu thánh đỉnh cao đến đấu đế, đây là một cái trọng đại vượt qua, ở trong đó chen lẫn từng cái mơ hồ cảnh giới, không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như hỗn độn, chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Cái này mơ hồ cảnh giới, cửu đại đế gọi là chuẩn đế, ngụy đế, bán đế. Chuẩn đế, chạm tới đấu đế một tia huyền cơ, đã thoát khỏi đấu thánh ràng buộc, tiến vào toàn cảnh giới mới. Ngụy đế, đã trưởng không đấu đế huyền cơ, đi được càng xa hơn. Ngụy đế, chia làm 9 cái tiểu cấp độ, mỗi lần tăng lên một cái tiểu cấp độ, thực lực tăng lên gấp đôi, sức chiến đấu nhanh chóng tăng vọt. Mà bán đế, cự ly đấu đế đã chỉ có nửa bước. Bước đi kia, bước ra chính là đấu đế, không bước ra như trước là run đế. Chỉ là bất luận là chuẩn đế cũng được, ngụy đế cũng được, bán đế cũng được, chỉ là mơ hồ cảnh giới phân chia, không cách nào dụng cụ thể nhỏ bé đến cân nhắc. Người khác nhau, đi được bước chân không giống, sức mạnh lĩnh ngộ cũng không giống, ở cụ thể về mặt chiến lược cũng rất là không giống. Cũng không phải nói, chuẩn đế giao đấu ngụy đế, bán đế nhỏ yếu. Ở một trình độ nào đó, những này giai đoạn phân chia, chỉ là vì xác định cự ly đấu đế xa gần mà thôi, mà không phải sáng tỏ cảnh giới phân chia. Mà chỉ có Sở Vân thần sắc bình tĩnh, sâu xa nói, nhìn tới. Ông trời cũng không có mất hứng tranh đấu. Nếu là chỉ đến ít ngày, không có việc của ngươi, nếu là sớm đến một ít, không có ta chuyện gì. Không nghĩ tới, vừa vặn là thời khắc này. Huyết Lãng xuất hiện thời cơ quá chuẩn xác. Nếu là Huyết Lãng chỉ đến trên một quãng thời gian, Sở Vân thông hiểu đạo lý, thực lực tăng vọt. Hoàn toàn triển ép Huyết Lãng, thắng lợi không có một tia hồi hộp. Nếu là Huyết Lãng sớm đến trên một quãng thời gian, khi đó hắn không có luyện hóa dị hỏa, cũng là hoàn toàn bị Huyết Lãng triển ép, thất bại không có một tia hồi hộp. Mà giờ khắc này, gặp phải Huyết Lãng, thắng bại mỗi nửa. Nói, Sở Vân thân thể hơi động, xuất hiện ở trong hư không. Khí thế mạnh mẽ phiên cuốn tới. Là ngươi. Huyết Lãng vi hơi kinh ngạc, trong lúc giật mình nhớ tới người ngày xưa cái kia đấu hoàng thiếu niên. Một cái nho nhỏ đấu hoàng bé nhỏ không đáng kể, run rế bên trong run rế, chỉ là cái này đấu hoàng, thả ra đế đan, lập tức đem bọn hắn giết một sạch sành xanh, đào tẩu người không đủ 2 cái, tổn thất nặng nề. Hiện nay, cái kia đấu hoàng đã trưởng thành lên thành đấu thánh đỉnh cao, trở thành hắn đại địch. Lúc này mới thời gian 10 mấy năm, rất nhiều võ giả kẹt ở đấu tông, hoặc là kẹt ở đấu tôn, chỉ có số người cực ít tiến vào đấu thánh, tuy nhiên ở đấu thánh sơ kỳ. Mà thiếu niên trước mắt, nhưng là vượt qua tuyệt đại đa số thiên tài, thành tựu đấu thánh đỉnh cao. Không hổ là cửu vũ đại đế chuyên nhân. Thật là khủng khiếp tư chất, nếu để cho trên ngươi thời gian mấy năm, thành tựu đấu đế cũng không phải không thể. Huyết Lãng thở dài nói, làm Sở Vân khủng bố tư chất kinh ngạc, chỉ tiếc, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành thời gian. Ngày hôm nay chính là ngươi nơi táng thân. Ai chết ai sống. Còn không chuẩn. Sở Vân cười lạnh nói, đã qua ta là đấu hoàng, các ngươi không giết chết được ta. Hiện nay, ta là đấu thánh đỉnh cao, ngươi như trước không giết chết được ta. Xác thực, cho trên ta gần thời gian mấy năm, ta có thể ung dung thành tựu đấu đế. Chỉ tiếc, ông trời không cho phép, chính là quá dễ dàng thành công, chính là to lớn nhất thất bại. Nếu là dễ dàng thành tựu đấu đế, này đấu đế cũng quá không đáng tiền. Thiên địa có kiếp số, thành tựu đấu đế, càng là có kiếp số. Năm đó, cựu ưu đại đế thành tiểu đấu đế, rất nhiều cường địch đột kích, trong đó không thiếu đấu đế. Hiện nay, ta muốn thành tiểu đấu đế, ngươi cũng là ta kiếp số, vượt qua kiếp số, thành tiểu đấu đế, không vượt qua nổi kiếp số, trở thành bụi bụi. Ngày hôm nay liền thử một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Được, vậy thì một trận chiến chứ. Huyết Lãng trong mắt lóe màu máu, chiến ý ngang nhiên. Đấu khí đại lục rất lớn, nhưng là cường giả cũng rất ít, muốn thành tiểu đấu đế, liền muốn đạp lên khắc một cường giả hải cốt, đi lên. Đến hư không một trận chiến. Được. Xoạt xoạt xoạt, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chiến U Nhi trong lòng căng thẳng, yên lặng chờ đợi, cầu khẩn. Long Linh Nhi vớt hơi nô lên bụng dưới, thấp giọng nói, hài tử hắn cha, lập có thể đừng chết rồi. Đủ tàn nhẫn thủ đoạn, vì thành tiểu đấu đế, giết này cỡ nào người. Sở Vân lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Huyết Lãng cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Sở Vân, nói, năm đó, cựu ưu đại đế thành tiểu đấu đế thì, cũng giết không ít người. Sở Vân trầm mặc nói, đó là giết chóc kẻ địch, mà ngươi liền tộc nhân đều giết. Nói những này, quá ngụy dễ dàng. Huyết Lãng cười lạnh nói, ngập trời tinh lực từ trong cơ thể dâng trào mà ra, hóa thành vô tận huyết hải, cường đến làm người sức mạnh kinh khủng, triển ép mà tới. Tiếp tới cùng. Sở Vân cười nói. Huyết Lãng trong mắt lóe ánh sáng đỏ ngòm, cánh tay hơi động, ngưng tụ làm một quyền oanh kích mà tới. Đại đạo đơn giản nhất, đến bọn hắn cảnh giới này, một quyền một cước trong lúc đó, đều mang theo lớn lao huy lực, chấn áp thiên địa. Sở Vân cánh tay hơi động, đấu khí phun trào, oanh kích mà ra. Không có đẹp đẽ chiêu số, không có huyền diệu kỹ xảo, chỉ có cứng đôi cứng. Sở Vân thịch thịch thịch, lui về phía sau thập bước. Mà Huyết Lãng chỉ là hướng về sau, lui ba bước. Lần đầu thăm dò giao phong bên dưới, Sở Vân thua một chiêu. Huyết lôi động. Huyết Lãng ngón tay một điểm, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo màu máu lôi đỉnh, dường như mưa đá tập kích tới, mỗi một cái huyết lôi đều mang theo lớn lao uy lực, đủ để giết giống như chết đấu thánh. Dị hỏa phân thiên. Sở Vân một tiếng gào to, dị hỏa phun trào mà ra, 20 loại dị hỏa, cuốn quýt nhau, hóa thành một cái to lớn mâm tròn xoay tròn, xoay tròn chuyển động, tiêu diệt màu máu lôi đỉnh. Máu và lửa đụng vào nhau, lẫn nhau mất đi, bốn phía hư không sụp đổ. Huyết đế chi quyền. Huyết Lãng thân thể hơi động, tiến lên triển khai nổi lên một bộ quyền pháp ác liệt, huyết lãng phun trào, mất đi tất cả. Giết chóc tất cả, dường như một vị tuyệt đại ma thần giáng lâm. 20 dị hỏa trưởng. Sở Vân đạp bước về phía trước, sử dụng tới dị hỏa tuyệt học. Một loại dị hỏa, có một loại đạo, đem bên trong đạo cô đọng mà ra, hóa thành trường pháp. Tổng cộng có 20 chiêu, hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Hai người chém giết cùng nhau, quyền cước va chạm, sát phạt vô song, huyết chiến trăm chiêu như trước không gặp thắng bại. Thật mạnh. Huyết Lãng kinh hài nói, đấu thánh đỉnh cao, căn bản giang không được hắn ba quyền hai chân, nhưng là trước mắt nam tử. Lấy đấu thánh đỉnh cao thực lực, cùng hắn đánh một cái bất phân cao thấp. Huyết hấp ngàn dặm. Huyết Lãng thân thể hơi động, một trường đánh tới, sử dụng tới huyết tộc thiên cấp đấu cấp. Này một chiêu triển khai mà ra, phương viên ngàn dặm sinh linh, máu tươi lập tức bị hút ra xuất thể. Dầm một tiếng. Sở Vân lập tức cảm thấy trong cơ thể máu tươi bạo loạn cả lên, từng cái khuấy lên thân thể, rời sông lấp biển. Gian vật không nớt, cưỡng ép vận chuyển đấu khí mới áp chế lại bạo loạn máu tươi. Chỉ là này chớp mắt phân thần, làm Huyết Lãng mang đến thời cơ chiến đấu. Mà lúc này, Huyết Lãng đạp bước về phía trước, dường như quỷ mị giống như vậy, xuất hiện ở Sở Vân bên người, một chưởng đánh tới, đánh vào Sở Vân trên người. Phúc! Sở Vân thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Thân thể dường như vỡ vụn giống như vậy, đấu khí trong cơ thể lạc loạn cả lên, ngoài miệng phun ra máu tươi, biểu hiện trở nên uể oải. Chém đê kiếm. Đâm này rồi, Huyết Lãng khắp toàn thân đấu khí cô đọng ở một luồng. Hóa thành một đem trường kiếm màu đỏ ngòm, trên chuôi kiếm là một cái màu máu khô lâu, dữ tợn khủng bố, mà thân kiếm một bên mang theo răng cưa, dường như cá mập miệng giống như vậy, một chiêu kiếm chém giết mà đến, thanh thế kinh người, dường như thật sự muốn chém giết đấu đế. Huyết tộc, là đấu khí đại lục đại tộc, sinh ra đấu đế có ít nhất 10 vị. Trong đó một vị đấu đế, sáng tạo một loại thiên cấp đấu kỹ, lấy máu tươi đấu khí làm căn bản, cô đọng làm trường kiếm màu đỏ ngòm, sát phạt kinh người, đã từng chém giết một vị đấu đế. Sở Vân cấp tốc lấp lóe, nhưng là chém đế kiếm tốc độ quá nhanh, dường như chớp giật, trong nháy mắt, liền đến trước mắt. Xẹt xẹt. Sở Vân cảm thấy cánh tay trái kịch liệt đau đớn, một cái cánh tay bị bổ xuống, mà chém đế kiếm bên trong ẩn chứa khí tức quái dị, ngăn cản thương thế khép lại, cũng tập kích đấu khí. Ta đây là muốn trở thành dương quá sao? Sở Vân cắn răng, né tránh mà đi, lại là tách ra một chiêu kiếm. Chỉ là hắn biết, trận chiến này chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu là không thể thắng lợi, đứt đoạn mất một cái cánh tay tính là gì, nói không chừng liền qua đời ở đó. Trận chiến này, không chết không thôi, ít nhất phải có một người ngã xuống. Len keng. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, Sở Vân trọng kiếm cùng huyết lãng chém đế kiếm va chạm vào nhau. Nếu muốn giết ta, còn kém chút. Sở Vân quát lên, độc cô cửu kiếm. Bất kể là như thế nào cao minh đại đạo, tổng cần thuật đến triển hiện ra. Trọng kiếm kiếm ý là đạo, độc cô cửu kiếm là thuật. Trọng kiếm lấp lóe, Sở Vân sát phạt mà đến, hủy diệt tất cả những thứ này, chém giết tất cả cường địch. Hào quang màu đen lấp lóe, di hỏa đấu khí cuốn sạch lấy, toàn bộ không gian từng tia một mất đi, vô thượng kiếm thuật hiện ra thần uy. Mà chém đế kiếm chém giết mấy lần sau đó, dần dần rơi vào rồi hạ phong, huyết lãng trên người xuất hiện từng cái vết thương, dữ tợn mà khủng bố. Liều mạng, huyết liên nộ, huyết lãng cánh tay hơi động, một đạo màu máu hoa sen bao phủ tới, mang theo hơi thở của sự hủy diệt triển ép mà tới. Rầm rầm, dường như đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, hoa sen màu máu muốn nổ tung lên, trong nháy mắt bao phủ Sở Vân, mất đi ở toàn bộ nổ tung bên trong. Đương năng lượng sóng trùng kích tiêu tan sau đó, huyết lãng bốn phía tìm kiếm, không bao giờ tìm được nữa Sở Vân một tia vết tích, hiển nhiên là biến mất ở nổ tung sóng trùng kích bên trong. Chết ở ta huyết liên dưới, ngươi nên thấy đủ đi. Huyết lãng nói, hơi có chút đáng tiếc. Cái kia huyết liên, là huyết lãng tàn sát mỗi cái đấu đế gia tộc sau đó, dùng huyết tộc bí pháp chế tác mà thành, tiêu hao to lớn, uy lực vô cùng, nguyên vốn là muốn đối phó một ít đối thủ cũ. Chỉ là vì xoay chuyển cục diện, hay vẫn là đối với Sở Vân vận dụng cái này lá bài tẩy. Huyết liên uy lực vô cùng, dù cho là chuẩn đế một cái sơ sẩy, cũng là hài cốt không còn. Huyết lãng chính phải rời đi, đột nhiên cảm thấy trong hư không một cơn chấn động, chỉ thấy 20 đóa dị hỏa xuất hiện, những này dị hỏa đẹp cực kỳ, lúc này nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ làm một bóng người, chính là Sở Vân. Quyền 7, Đa Xá Cổ Đế chương 61. Đế phẩm số đan. Lúc này, Sở Vân khắp toàn thân đều là thiêu đốt lửa. Hoặc là nói, giờ khắc này Sở Vân đã không có thân thể đều ở này trận ác chiến bên trong, bị huyết liên hủy diệt. Giờ khắc này, Sở Vân dùng dị hỏa ngưng tụ ra thân thể mới, chỉ là cái này tân sinh thân thể không có một tia hư ảo, trái lại là vô cùng chân thật, dường như nhân loại thân thể. Nếu là tại quá khứ, Sở Vân cho hắn nguy hiểm cảm giác, mà giờ khắc này, nguy hiểm cảm giác càng kịch liệt. Người hay vẫn là người sao? Huyết lãng hỏi. Ta là người, cũng không phải là người. Sở Vân hí hư nói, ta bản dị hỏa chi linh, được thân thể hóa thành người, hiện nay, lại là trừ thân thể, thành tựu vô thượng. Nhiều cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi một lần đánh nát thân thể ta, ta cũng chưa chắc có năng lực sau khi phá rồi dựng lại, không hẳn có thể tới cảnh giới này. Tu hành như độ hải, mà thân thể là thuyền bè. Linh hồn là chu trên người, muốn vượt qua khổ hải, muốn dựa vào thuyền bè, nhưng là vượt qua khổ hải, lên bờ, nhưng là muốn bỏ qua thuyền bè. Đến trên bờ, như trước cóng lấy thuyền bè, chỉ sẽ trở thành liên lụy. Mà lần đầu giáng lâm đến phía trên thế giới này, Sở Vân là dị hỏa chi linh, vì càng tốt hơn tu hành, được thân thể, hiện nay cự ly đấu đế càng ngày càng gần, sắp lên bờ, thì cần muốn trừ thuyền bè. Mà lần này chiến đấu, kẻ địch giúp hắn làm ra lựa chọn. Theo thân thể phá nát, dị hỏa mất đi sự ràng buộc của thân thể, trở nên cường đại hơn, điều khiển càng thêm như thường. Lúc này dị hỏa đã cùng linh hồn của hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một, cường đại đến không gì sánh kịp hoàn cảnh. Giờ khắc này, Sở Vân đã là chuẩn đế. Ngươi tự sát đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Vân bình tĩnh nói, ta biết đánh nhau giết ngươi lần thứ nhất, liền biết đánh nhau giết ngươi lần thứ hai. Huyết lãng một tiếng giống to, sát phạt mà đến, đấu khí màu đỏ ngòm xung kích thương khung, phá toái hư không. Từng đạo mất đi lực lượng lần thứ hai bao phủ tới, hủy diệt tất cả những thứ này, tiêu vong tất cả. Sở Vân hơi vừa nhấc quyền, dị hỏa phun trào mà ra, và chạm vào nhau. Đâm này rồi. Cũng không tiếp tục là thế lực ngang nhau, đấu khí màu đỏ ngòm dường như nhiên liệu giống như vậy, nhanh chóng bị dị hỏa thiêu đốt hầu như không còn, càng là thiêu đốt, càng là kịch liệt. Hóa thành một luồng sóng lửa xung kích mà đi. Thời khắc này, Sở Vân đối với hỏa có trước nay chưa từng có nhận thức. Đương hỏa diễm diễn biến đến cực hạn, thiêu đốt đến cực hạn, có thể thiêu đốt không gian, thời gian, sinh mệnh, lôi điện, ngôi sao, biển rộng các loại, vạn vật đều là hỏa diễm nhiên liệu. Mà máu tươi đấu khí, cũng là dị hỏa nhiên liệu, cũng bị dị hỏa thỏa thích thiêu đốt, thỏa thích hủy diệt. Không. Huyết lãng thẳng thốt lui về phía sau. Chặt đứt đấu khí màu đỏ ngòm, mới không có bị dẫn lửa thiêu thân. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng cường đại như vậy? Huyết lãng kinh hài nói. Trước Sở Vân rất là mạnh mẽ, nhưng là mạnh mẽ có hạn, có ít nhất sức liều mạng. Lúc này Sở Vân đã phát sinh biến hóa về chất, loại kia dị hỏa quá khủng bố, hắn đấu khí căn bản không có một chút sức chống đỡ. Không có cái gì không thể. Sở Vân nhàn nhạt nói, cảnh giới chính là như vậy. Còn chưa đạt tới thì, thiên sơn vạn thủy, đến thì, gần ngay trước mắt, lấy tay có thể chiếm được. Giết! Huyết lãng gầm lên giận dữ, phấn đấu mà trên. Sở Vân thân thể hơi động. Cũng là chém giết mà đi. Hai người trong nháy mắt, mười mấy chiêu đã qua, càng là đánh càng là hoảng sợ. Huyết lãng chỉ cảm thấy, Sở Vân là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, cái gì đụng thiêu đốt cái gì, không có gì không đốt, không có gì bất diệt, không có bất kỳ vật gì không thể chống đối, không có bất kỳ vật thể không thể hủy diệt. Đấu khí đang kịch liệt tiêu hao, cũng không có một tia cơ hội thắng. Trốn. Huyết lãng thân thể hơi động, liền muốn trốn khỏi mà đi. Trốn được không? Sở Vân cười lạnh nói. Nếu là tiếp tục chém giết, khả năng mấy trăm chiêu sau đó, mới có thể chém giết kẻ địch, chỉ là trong lòng sinh ra sợ hãi, một lòng nghĩ chạy trốn, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Dị hỏa phân thiên. Sở Vân thân thể phân liệt ra, hóa thành 20 phân thân, mỗi cái phân thân lại là một đóa dị hỏa ngưng tụ mà thành, hướng về huyết lãng bao phủ tới. Ẩm. Huyết lãng một quyền đánh tới, cái kia dị hỏa giáng trả mà đi. Làm sao dị hỏa phân thân vẹn vẹn là có đấu thánh đỉnh cao thực lực, nơi đó là huyết lãng đối thủ, lập tức vỡ vụn ra đến, dường như phá nát pha lê. Chỉ là rất nhanh, cái này dị hỏa phân thân lần thứ hai ngưng tụ mà thành. Ở một trình độ nào đó, dị hỏa bất diệt, phân thân bất diệt. Huyết lãng thân thể hơi động, liền muốn trốn khỏi mà đi, chỉ là dị hỏa phân thân một cái ngăn cản, làm Sở Vân tranh thủ rơi xuống thời gian, 20 dị hỏa phân thân ngưng tụ thành một cái trận pháp. Đem huyết lãng nhốt ở bên trong, không thể động đậy. Liên tục gào thét, huyết lãng xung phong không ngừng, làm sao công kích ở một cái dị hỏa phân thân trên thì, lực đạo tổng hội bị cái khác phân thân chia sẻ, khó có thể thương tới mảy may. Mà dị hỏa thiêu đốt lực lượng, nhưng là không ngừng thiêu đốt, không ngừng hủy diệt công kích mà đến đấu khí, càng là chiến đấu, huyết lãng càng là suy yếu. Không cam lòng nha, ta là muốn thành tựu đấu đế, vì sao dĩ nhiên chết ở chỗ này? Ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Giết giết giết. Huyết lãng liên tục gào thét, làm sao dị hỏa quét ngang lực lượng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, đốt cháy lực lượng đem huyết lãng triệt để thiêu chết, thần hồn câu diệt. Đáng tiếc, nếu là không có ta, ngươi khả năng thành tiểu đấu đế rồi. Thắng lợi, giết chết kẻ địch, Sở Vân không có vẻ vui sướng, chỉ là có một tia nhàn nhạt phiền muộn mà thôi. Đại đạo tranh đấu, không chết không thôi. Vì thành tiểu đấu đế. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, huyết lãng chỉ là ngược lại ở phía dưới một người mà thôi. Sở Vân đang muốn thu hồi dị hỏa thì, chỉ cảm thấy một người trong đó sinh mệnh đang ngọ nguậy, tựa hồ một đứa con nít muốn sinh ra. Chỉ là cái này sinh mệnh, nhất định phải tiếp tục gia tăng hỏa diễm, mới có thể triệt để ngưng tụ, một khi trong ngọn lửa đoạn, cũng sẽ bỏ dở. Đây là Sở Vân tiếp tục khởi động hỏa diễm, thiêu đốt, thiêu nướng. Ở trong ngọn lửa, huyết lãng bị thiêu chết, thần hồn câu diệt, thân thể một chút bị thiêu hủy. Nhưng mà thiêu hủy cũng vẹn vẹn là một ít tạp chất mà thôi, một ít tinh hoa bộ phận lưu lại, chính đang chậm chậm thành đan. Đan dược đang ngưng tụ, đang chậm chậm thành hình, khí thế trên đã vượt qua cửu phẩm kim đan, hướng về trong cõi u minh cao thâm hơn hoàn cảnh tiến hóa. Đương hỏa diễm tản đi thì, một cái đan dược xuất hiện, cấp bậc trên vượt qua cửu phẩm kim đan, vô hạn tiếp cận với đế đan. cũng không phải đế đan, tựa hồ khiếm khuyết cái gì, chỉ có thể coi là đế phẩm số đan. Chỉ là cái này đan dược đã hoàn thành trọng yếu nhất bước, còn khiếm khuyết một ít bước đi, mới có thể thành tựu đế đan. Đế phẩm số đan thân thể nhảy lên, hóa thành hình người, hướng về Sở Vân chém giết mà tới. Lúc này, đế phẩm số đan phất tay, liền bùng nổ ra đấu thánh đỉnh cao thực lực. Cũng không biết làm sao, đế phẩm số đan nhìn trước mắt nam tử, bản năng thì có giết chóc. Muốn tiến lên đem hắn chém giết. Chỉ là đấu thánh đỉnh cao, chút thực lực này không có chút nào đủ xem, Sở Vân phất tay, liền đem hắn chấn áp xuống. Chủ nhân, tha mạng. Đế phẩm số đan lập tức hóa thành hình người, dáng dấp chính là Sở Vân dáng vẻ, giờ khác này nhưng là lo sợ tắt mét mặt mày ngã quỵ ở mặt đất, xin tha. Đan dược số mệnh là bị ăn, mà đế phẩm số đan số mệnh cũng là bị ăn. Mà hắn không muốn chết, không muốn bị ăn. Hắn cũng nghĩ tới chạy trốn. Nhưng là lập tức nản chí, trước mắt người này quá khủng bố, hắn căn bản không phải địch thủ. Ai, tử vong bất quá là một loại khác tân sinh mà thôi. Sở Vân Vi hơi thở dài, nhìn đế phẩm số đan, mơ hồ trong lúc đó rõ ràng chút gì. Huyết lãng chết rồi. Thần hồn câu diệt, chỉ là hắn lưu lại sinh mệnh tinh hoa, còn có tinh khiết linh hồn lực, nhưng là bị luyện hóa cùng nhau, hình thành đế phẩm số đan. Hình thành mới sinh mệnh. Này xem như là huyết lãng sống lại đi. Cái này đế phẩm số đan, không bằng đế đan, an bảo, thành tựu đấu đế xác suất thấp hơn. Chỉ có tiếp tục luyện chế thành đế đan, như vậy thành tựu đấu đế xác suất càng cao hơn, chỉ là Sở Vân không có tiếp tục luyện chế xuống, nếu là muốn đem đế phẩm số đan biến thành đế đan, cũng không biết muốn giết chóc bao nhiêu. Huống hồ, dựa vào đan dược thành tựu đấu đế, xưa nay là đấu đế bên trong người yếu. Thành cũng đan dược, bại cũng đan dược, chỉ có những cái kia tư chất kém, cả đời nhất định không cách nào thành tựu đấu đế hạng người, mới dùng đan dược. Mà một khi ăn vào đế đan, đời này tiền đồ có hạn, tiền đồ cũng hủy diệt, nhất định là kẹt ở đấu đế trên, khó có thể tiến lên trước một bước. Trở về đi, nhớ kỹ ta chán ghét ngươi biến thành ta dáng vẻ. Sở Vân quát lên, vung tay lên lập tức triển khai thu đan quyết. Đế phẩm số đan giấy rùa biến trở về đan dược hình dạng, bị phong ấn lại linh trí, hôn mê đi. Tay một chiêu, Sở Vân đem đế phẩm số đan đặt ở bình thuốc bên trong. Hồi tưởng cuộc chiến đấu này, Sở Vân cảm khái cực kỳ, mặc kệ cái gì, hắn cuối cùng cũng coi như là cười cuối cùng, thắng lợi. Ta bộ dáng này, làm sao gặp người? Sở Vân nhìn giờ khắc này thân thể, cười khổ nói. Giờ khắc này thân thể, hoàn toàn là do dị hỏa tạo thành, uy lực vô cùng. Đang lúc trở tay, liền đem huyết tộc tộc trưởng giết chết. Chỉ là như vậy dị hỏa thân thể, rõ ràng là không cách nào gặp người, đặc biệt là không cách nào thấy những nữ nhân kia. Hắn còn muốn cùng Long Linh Nhi, Chiến U Nhi các người, lan giường lớn, thỏa thích cuồng hoan. Mà giờ khắc này bộ này dị hỏa thân thể, chiến đấu có thể, nhưng là tận nhân đạo, nhưng là đại không đủ. Lên bờ, như trước muốn cong lấy thuyền bè, nhìn như vậy tự liên lụy, kỳ thực cũng là hạnh phúc. Sở Vân cảm khái nói, thôi thúc sinh linh chi diễm, lập tức khổng lồ sinh cơ phun trào, một cái mới nhân loại thân thể xuất hiện, dị hỏa thân thể thu lại, Sở Vân dung hợp đến cái này trong thân thể. Dung hợp đến cái này thân thể, Sở Vân lập tức cảm nhận được không thoải mái cảm giác. Giờ khác này hắn như trước là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là so với trước dị hỏa thân thể, nhưng là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Tạm tạm đi. Sở Vân nghĩ như vậy, hướng về Già Nam học viện đi đến. Ta đã trở về. Sở Vân đi vào Già Nam học viện, nghĩ Long Linh Nhi, nghĩ Chiến U Nhi, chính là trong lòng kích động, sống sót cảm giác thật tốt. Mà nhưng là, Già Nam đi tới, khóc ròng nói, sư tôn, một sư nương bị bắt đi, một sư nương bị đả thương rồi. Tại sao lại như vậy? Sở Vân trong lòng hòa lương một mảnh. Già Nam tỉ mỉ nói chuyện đã xảy ra, ở Sở Vân đi tới ác chiến huyết lãng thời khắc. Thái hư cổ long bộ tộc xuất hiện, nắm lấy đi rồi Long Linh Nhi, mà Chiến U Nhi đứng ra ngăn cản, bị đánh thành trọng thương. Nếu không là Long Linh Nhi đúng lúc ngăn cản, nói không chừng Chiến U Nhi đã hương tiêu ngọc vẫn. Quyền 7, Đa Xá Cổ Đế chương 62, Phục Giết. Lần thứ 2 nhìn thấy Chiến U Nhi thì, nàng bị thương thật nặng, nằm ở trên giường không thể động đậy. Xin lỗi. Sở Vân nói rằng, ngươi, sống sót trở về rồi. Chiến U Nhi kinh ngạc nói, hy vọng là như vậy xa vời, nguyên vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới hy vọng đã biến thành hiện thực, này Huyết Lãng đã chết rồi sao? Chết rồi, cũng lại không sống được rồi. Sở Vân bình tĩnh nói. Hắn chết rồi, hắn thật sự chết rồi. Chiến U Nhi vui cực mà thế, tự lẩm bẩm, có khó có thể tin tưởng được, cái này đại ác ma liền chết như vậy. Huyết Lãng chí ít là ngụy đế tu vi, thực lực mạnh, không người nào có thể ngang hàng, một lần diệt năm cái đấu đế gia tộc. Chiến tộc lại như vậy mạnh mẽ, có thể vẫn bị hắn diệt. Đối với hắn thống hận, nhiều hơn nữa ác độc ngôn ngữ cũng không quá đáng. Chiến U Nhi tìm tới Sở Vân, chỉ là muốn báo thù mà thôi. Còn có thể hay không giết Huyết Lãng, nàng cảm thấy cơ hội không lớn. Chỉ là bây giờ, mộng muốn trở thành hiện thực. Ngươi thành chuẩn đế. Chiến U Nhi phát hiện Sở Vân biến hóa, không đúng, ngươi là chuẩn đế, có thể Huyết Lãng thực lực càng mạnh hơn, chí ít là ngụy đế, thậm chí là bán đế. Cảnh giới tính là gì, thực lực mới là then chốt. Sở Vân bình tĩnh đạo, ở thời đại này, ta sắp thành liền đấu đế. Ngươi nhanh đi cứu Linh Nhi đi, nàng bị Thái Hư Cổ Long bộ tộc cướp đi, bảo là muốn thành hôn. Chiến U Nhi cắn răng nghiến lợi nói, cái kia Lôi Vương, thực sự là một cái xuất sinh. Xem ra lại lấy đi một khi, liều mạng một hồi rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, ta bây giờ làm người chưa thương. Nói, Sở Vân vung tay lên màu xanh lục sinh linh chi diễm chạy xuôi mà ra. Dường như ôn tuyển giống như vậy, thoải mái Chiến U Nhi chịu đến trọng thương thân thể, Chiến U Nhi thương thế, nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản phá nát kinh mạch, dường như cây khô gặp mùa xuân giống như vậy, nhanh chóng chữa trị. Tán loạn đấu khí cô đọng, dường như chạy trồm nước sông giống như vậy, chạy xuôi không ngớt. Sau một ngày, Chiến U Nhi thực lực triệt để khôi phục, tu vi cũng thuận theo tiến vào đấu thánh bốn sao. Phu quân, đa tạ ngươi. Chiến U Nhi nói rằng, ta hiện tại quá yếu, một điểm đều bang không được ngươi. Chiến U Nhi luôn luôn là thiên tài, luôn luôn tự tin 100%. Nhưng là ở trong lần đại kiếp nạn này, nàng cái gì đều bang không được, thuần túy một cái trói buộc. Tự tin một ít. Đấu khí đại lục chỉ là bắt đầu mà thôi, chứ thiên vạn giới đó mới là đại chiến trận. Sở Vân bình tĩnh đạo, đấu đế, cũng chỉ có ở đấu khí đại lục, xương vương xương bá, xem là nhân vật có tiếng tăm, nhưng là ở chư thiên vạn giới. Ở rộng lớn bên trong thế giới, đấu đế chỉ có điều là đấu thấp mà thôi. Chư thiên vạn giới. Chiến U Nhi trong ánh mắt, lóe sáng sủa ánh sáng nói, đó là thế giới bên ngoài sao. Chư thiên vạn giới, là một dòng sông, mà đấu khí đại lục, chỉ là nước sông một hạt hạt cắt mà thôi. Sở Vân bình tĩnh đạo, đấu khí đại lục, thật không có cái gì tốt lưu luyến, chỉ là một cái mạt pháp thế giới mà thôi. Các loại tài nguyên kỳ khuyết, xuống dốc không phanh suy vong. Giải quyết những kẻ địch kia sau đó, ta sẽ rời đi đấu khí đại lục, đến thế giới mới, đến càng cao cấp hơn vị diện. Khi đó ta sẽ để cho ngươi một món lễ vật. Có năng lực siêu thoát đấu khí đại lục cơ hội, còn cuối cùng có thể đi tới một bước nào, xem hết chính ngươi rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo, hắn đã cảm giác được, ở đấu khí đại lục, hắn lưu lại thời gian đã không hơn nhiều. Lúc nào cũng có thể sẽ siêu thoát thế giới này, linh hồn bị luân hồi bản tiếp ứng, trở lại bản thể bên trong. Ngươi muốn đi rồi chưa? Bước lên viễn cổ đấu đế đi được con đường sao? Chiến U Nhi lòng chua xót nói. Vâng, cũng không phải. Sở Vân chán nản nói. Phu quân, ngươi nếu là đi rồi ta lại là cô đơn một người rồi. Chiến U Nhi biểu hiện có chút bi thương, tiến lên ôm lấy Sở Vân, thỏa thích muốn ta. Nói, Chiến U Nhi môi liền khắc ở Sở Vân miệng trên, đem Sở Vân ngã nhào xuống đất. Sở Vân trong lòng rên rỉ một tiếng, ta lại bị nghịch đẩy. Chiến U Nhi vừa hôn môi Sở Vân, vừa còn lôi kéo Sở Vân tay đè ở chính mình bộ ngực cao vút trên. Sở Vân trong nháy mắt liền cảm thấy vào tay, bắt đầu nơi đàn hồi kinh người, chỉ cảm thấy cảm giác phi thường thuận hoạt. Nơi lòng bàn tay này viên nụ hoa đã cao cao đứng thẳng, nhìn tới. Chiến U Nhi đã động tình. Mà Sở Vân không khỏi lạc lối chính mình. Hôn đến mức rất có cảm xúc mãnh liệt, khiến người mê muội, thỏa thích hưởng thụ này kiểu ưỡn lên phòng ngông, này bộ ngực cao vút, từ ngọn núi đến đỉnh núi, từ hẻm núi đến thâm nguyên, chung quanh bừa bãi tàn phá, hưởng thụ này cụ mỹ lệ thân thể. Chiến U Nhi thân thể như điện giật, ngay lập tức sẽ co giật, hai gò má đã sớm đỏ ửng một mảnh, sẽ nói mắt to cũng là thật chặt nhắm, lông mi thật dài không ngừng mà run rẩy, xem ra vô cùng mê người. Rất nhanh mà, trên người hai người cũng đã triệt để vạch trần cuối cùng phòng hộ, Sở Vân lưỡn thương thúc ngựa, chậm rãi thâm nhập đến Chiến U Nhi trong thân thể. Sau một hồi lâu, Sở Vân mới từ Chiến U Nhi trong thân thể lui đi ra, nột ngạt đã lâu được phát tiết, giết chóc mang đến tâm tình tiêu cực, tu vi nhanh chóng tăng lên mang đến tâm ma, nhanh chóng tiêu tan. Ngay kế, Sở Vân bước lên đi tới Thái Hư Cổ Long bộ tộc lộ trình. Có chút tân đoán, là nên hiểu rõ. Không có ai yêu thích giết chóc, có thể giết chóc nhưng là giải quyết tranh chấp, giải quyết tích toán phương thức tốt nhất. Đi tới, Sở Vân đột nhiên thân thể hơi động, cảm thấy bốn phía truyền đến sát khí, đứng thẳng bất động. Lúc này, hư không phá nát, từng cái mạnh mẽ đấu thánh xuất hiện, còn có từng cái đấu tôn xuất hiện, lấy một loại kỳ diệu trận pháp, đem Sở Vân vây lại. Đấu thánh đỉnh cao có 8 vị, đấu thánh có 72 người, đấu tôn có hơn 500 người, tạo thành xa hoa đội hình, đem Sở Vân vây lại, sát ý kéo dài. Các vị, ngăn cản con đường của ta, muốn làm gì? Sở Vân bình tĩnh hỏi. Ngươi giết chúng ta tộc trưởng, ta muốn báo thù rửa hận. Một cái đấu thánh nói rằng. Tiểu xuất sinh, nếu không là ngươi thả ra đế đan, chúng ta tộc trưởng há có thể ngã xuống, há có thể có trường hạo kiếp này. Tiểu xuất sinh, tội đáng muôn chết. Giết hắn, báo thù rửa hận. Tên khốn kiếp này, giờ khác này đã là đấu thánh đỉnh cao, nếu là tiến vào đấu đế còn đến mức nào? Ngày hôm nay không giết hắn, ngày mai chúng ta sẽ bị hắn giết chết. Tiểu xuất sinh, chúng ta tạo thành chính là hoàn chỉnh bản đồ sát đế đại trận, có thể tiêu diệt một vị đấu đế, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết, muốn bắt máu của ngươi đến tế trận. Sở Vân cười lạnh nói, hóa ra là một đám chó mất chủ. Bị huyết lãng giết đến kẻ ra quần, bây giờ lại tìm đến chết rồi. Các vị động thủ đi, ta cũng muốn gặp gỡ một tí, đây rốt cuộc là đồ sát đế đại trận, hay vẫn là đồ sát vị đại trận. Tiểu xuất sinh muốn chết. Một tiếng chửi rủa bên trong, đồ sát đế đại trận vận chuyển. To lớn uy thế triển ép mà tới. Dường như một vị đấu đế giáng lâm mà đến, Sở Vân biểu hiện không khỏi hơi ngưng lại, ám đạo quả nhiên có chút mùi vị. Đón lấy, tạo thành trận pháp đấu thánh, đấu tôn, khí thế nối liền cùng một chỗ, phát sinh mênh mông một đòn. Đế diện. Một cái to lớn đấu khí bàn tay ngưng tụ mà thành, dường như thiên phạt giống như vậy, đánh về Sở Vân. Dường như đập một con ruồi. Sở Vân phất tay một chưởng đánh ra, lập tức thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thêm đem kính. Giết hắn. Lại là một cái trường thương ám sát mà đến, Sở Vân vung lên trọng kiếm chém vào mà tới. Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, trọng kiếm gãy vỡ, Sở Vân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Sở Vân liên tục gặp khó, ở đây đấu thánh chúng ta, đấu tôn chúng ta lập tức vui mừng không ngừng. Hét cao liền muốn giết chết Sở Vân. Mà Sở Vân nhưng là vẻ mặt bất biến, bình luận, luận cùng sức mạnh. Đã triển đè ép đấu đế, làm sao công kích đơn điệu, lẫn nhau khuyết thiếu hiểu ngầm, càng đáng thương chính là. Tiểu xuất sinh giết ngươi, đầy đủ rồi. Ầm ầm. Một tiếng vang động kịch liệt tiếng, một cái đấu khí bàn tay lần thứ hai đập xuống. Dường như đập nát khí cầu giống như vậy, Sở Vân thân thể lập tức vỡ vụn ra đến. Tên tiểu xuất sinh này, quá không trải qua đánh. Không có kiên trì mấy lần sẽ chết rồi. Đồ sát đế đại trận, danh bất hư truyền. Không hổ có tàn sát đấu đế tên. Bây giờ giết gà yên dùng như đao. Đối phó tên tiểu xuất sinh này, hắn nên thấy đủ rồi. Có người đang hoan hô, có người ở xem thường, ai cũng không có quan tâm biến hóa mới. Bọn ngươi, nếu là có chút bản lĩnh này, vậy thì chết đi. Lúc này, một cái thanh âm quỷ mị xuất hiện, một trưởng vô gia. Nhất thời một cái đấu thánh đỉnh cao ngã xuống. Không được, hắn không có chết rồi. Tiếp tục chiến đấu. Đồ sát đế đại trận lần thứ hai vận chuyển, Sở Vân nhưng là xem thường nhìn, trên nét mặt tràn đầy trào phúng. Trước thân thể quá làm yếu đuối, căn bản không kịp dị hỏa thân thể mạnh mẽ. Chiếm cứ thân thể chiến đấu, thực lực ngã xuống mấy cái cấp độ, mà giờ khắc này khôi phục dị hỏa thân thể. Sở Vân sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt, đã hình thành triển ép tư thế. Cái gọi là đồ sát đế đại trận, gà đất chó sành mà thôi. Vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, nhìn thấu sở hở của trận pháp, Sở Vân oanh kích mà đi. Xẹt xẹt. Một cái đấu thánh ngã xuống. Giết giết giết. Đồ sát đế đại trận lần thứ hai vận chuyển, từng đạo công kích nhiều lần mà đến, chỉ là những này đối với Sở Vân một điểm tác dụng cũng không có. Sở Vân cất bước không ngừng, tránh cường kích yếu, chuyên môn theo kẽ hở công kích mà đến, hung hăng triển đè lên. Bá đạo hủy diệt, dường như một cái tử thần, không ngừng thu gạt sinh mệnh. Giết chết đấu tôn chỉ cần một chiêu, giết chết đấu thánh chỉ cần một chiêu. Từng cái đấu thánh ngã xuống, từng cái đấu tôn ngã xuống. Tử vong chính là đơn giản như vậy, dễ như ăn cháo. Dù cho là khi còn sống như thế nào hiền hách, như thế nào uy danh lan xa, gặp phải Sở Vân, bất quá là hài cốt một đống mà thôi. Đương thương vong đến 1/3 thì, toàn bộ đồ sát đế đại trận triệt để tan vỡ. Thoát thân nha! Quá hung tàn rồi! Mỗi cái đấu thánh, đấu tôn dường như chó mất chủ giống như vậy, chạy khắp nơi đường. Thời khắc này, bọn hắn hối hận đến cực điểm, chỉ là trên thế giới không có thuốc hối hận. Bọn hắn là đấu tôn, là đấu thánh, đều là cao cao tại thượng tồn tại, nếu là không trêu chọc tên sát tinh này, sống được tiêu dao tự tại, vui sướng đến cực điểm. Hiện nay phục kích tên sát tinh này, nhạ mao tên sát tinh này, sinh tử không khỏi kỷ, chính là khổ rồi đến cực điểm. Dường như chim mông giống như vậy, chạy tứ tán bốn phía mà đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Sở Vân cười gằn, truy sát mà đi, lại là một phen sát phạt, cuối cùng thành công chạy đi, không đủ 1/10. Trận chiến này, còn sót lại đấu đế gia tộc nguyên khí đại thương, mà Đà Xá tên cũng là uy hiếp quần hùng, tiểu nhi dừng khóc. Đà Xá cũng đã trở thành một ít gia tộc cấm kỵ, một ít gia tộc ngậm miệng không nói. Quyền 7, Đà Xá cổ đế chương 63, cướp hôn. Ngày hôm đó cổ long đảo trên, khắp nơi răng đèn kết hoa, người đến người đi, một phái vui sướng khí tượng. Ở trên đảo sang trọng nhất một gian cung điện nơi sâu xa, Long Linh Nhi ăn mặc một thân phượng quan khăn quàng vai, một mặt thẫn thờ, ngồi ở một tấm bàn trang điểm trước. Tam công chủ, thực sự là khuynh quốc khuynh thành, ta thấy mà yêu, bây giờ gả cho Long Hoàng bệ hạ, xem như là thân càng thêm thân. Đúng đấy. Long Hoàng đại nhân cự ly đấu đế chỉ có cách xa một bước, thân phận vô cùng tôn quý, ngươi cùng Long Hoàng đại nhân thực sự là tuyệt phối. Đúng đấy. Long tộc lúc này lấy kéo dài dòng dõi làm trọng mặc cho. Vài tên lão phụ nhân liễu ra liễu dĩu khuyên. Không nghĩ đạo, ta Long Linh Nhi dĩ nhiên lạc đến nước này. Long Linh Nhi thẫn thờ ngồi ở đó bàn trang điểm trước, trong lòng đau khổ cực kỳ, đôi mắt đẹp nơi sâu xa lóe qua một vệ hàn quang, làm ra quyết định, như không phải vì ta chưa sinh ra Hải Nhi, ta há có thể chịu nhục, quá mức chết một lần mà thôi. Chỉ là, bây giờ phu quân đại chiến huyết lãng, sinh tử chưa biết, khả năng đã chết rồi. Ta hải tử đáng thương, còn chưa sinh ra, sẽ không có cha. Chỉ là cái kia lão giả khốn nạn, sẽ chứa được hải tử sao? Thời khắc này, Long Linh Nhi cực kỳ tưởng niệm Sở Vân, tưởng niệm cái kia hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Vân tình cảnh, nàng liền không có bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể đi một bước, xem là một bước, tất cả vì hải tử. Ở cổ Long đảo trên, một tòa xa hoa bên trong cung điện, bày vô số yến hội, ma thú một mạch nhân vật có máu mặt, dồn dập hội tụ ở chỗ này. Làm tân hôn mà lễ mừng, làm mới Long Hoàng mà ăn mừng. Cho tới có phải là có vấn đề? Rất nhiều người biết rõ lựa chọn hành trang lung bán ốc. Thân nương, thân lang nhập đường. Nương theo một thanh âm, này trên người mặc phượng quan khăn quàng vai, mang theo màu đỏ khăn đội đầu Long Linh Nhi cùng một tên thân hình cao lớn nam tử, ở mấy người chen trúc bên dưới đi vào. Tên nam tử kia, chính là Thái Hư cổ Long bộ tộc mới Long Hoàng, Long Ngạo Vũ. Đình chỉ. Nữ nhân này ta nhìn chúng. Lao tử đến đánh hôn rồi. Đang lúc này, từ này tiệc rượu vào trong miệng, truyền đến một cái nam tử vui cười tiếng. Từng đạo ánh mắt hướng về này tiệc rượu lối vào vị trí nhìn lại. Chỉ thấy ở này tiệc rượu vào trong miệng, một tên gánh vác trường kiếm, tóc đen tung bay, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm thiếu niên, nhanh chân đi vào này tiệc rượu trong hội trường, trong miệng tràn đầy ý cười. Phu quân, ngươi không có chết. Long Linh Nhi lấy xuống hồng sa, lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan, kích động nói. Một cái nho nhỏ đấu khí đại lục, ta còn chết không rồi. Sở Vân bình tĩnh nói. Long Linh Nhi viền mắt cũng hơi đỏ lên, nhào vào Sở Vân trong lòng, kích động nói. Phu quân, ngươi không có chết, thật tốt. Ngươi là ai? Long Ngạo Vũ quát lên. Trong giọng nói mang theo khinh bỉ. Ta Sở Vân, cũng có thể gọi ta Đà Xá. Sở Vân nói. Ta là tới cướp cô dâu. Sở Vân. Danh tự này chưa từng nghe nói. Không đúng. Sở Vân, Đà Xá, đây là trước đây không lâu thành tiểu đấu thánh, là một thiên tài. Một cái mới vừa mới tiến cấp đấu thánh, liền đến trêu chọc Thái Hư Cổ Long bộ tộc, thực sự là muốn chết. Mọi người ở đây dồn dập nghị luận. Ha ha, đà xá ngươi này ngu xuẩn, lại vẫn dám lấm lấm liệt liệt chạy đến Cổ Long đảo, thực sự là muốn chết. Giết hắn. Một tên đấu thánh ba sao võ giả, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Dưới chân một điểm, bắn mạnh mà ra, xông lên trước, hướng về Sở Vân đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Vân bất quá là mới vừa mới tiến cấp đấu thánh mà thôi, thực lực nhỏ yếu, vừa vặn có năng lực dễ dàng bắt. Bắt Sở Vân, hướng về mới Long Hoàng tranh công. Diệt. Sở Vân hừ lạnh nói, trong ánh mắt lóe qua một vệ hàn quang, chuẩn đế khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát, ngón tay một điểm, ám sát ở cái kia đấu thánh ba sao võ giả đầu lâu đâm tới. Không. Tên kia đấu thánh trong mắt lóe ra một vệ tuyệt vọng, lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra, đầu lâu phá nát, bay ngược đến trên đất, đã biến thành một bộ thi thể. Hào hung tàn nha, một chiêu thuần sát. Đây là chuẩn đế khí tức, hiện nay Long Hoàng cũng là chuẩn đế tu vi. Từng cái kinh hãi cùng thanh âm tuyệt vọng tiếng vang, mấy người âm thầm may mắn, may mà ra tay đã muộn, bằng không thì chết đi chính là bọn hắn. Long Nạo Vũ nhìn Sở Vân, ánh mắt hơi một mễ, lạnh giọng nói, đà xá, như ngươi vậy động thủ giết ta tân khách, không khỏi thủ đoạn quá mức hung tàn. Thái Hư Cổ Long bộ tộc gốc gác mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thức thời vụ, liền cút đi, ta có thể cho rằng không có phát sinh. Gốc gác cái giám, to lớn nhất gốc gác, đơn giản các hạ là bán đế mà thôi. Sở Vân cười lạnh nói. Các hạ, không hổ là cửu ưu đại đế truyền nhân, dĩ nhiên thành tựu chuẩn đế. Long Ngạo Vũ thở dài nói, chỉ tiếc, các hạ ngày hôm nay muốn chết, thiên kiêu một đời liền phải chết ở chỗ này. Rất nhiều người muốn ta chết, kết quả ta hay vẫn là sống sót, sống được tự tại cực kỳ, mỹ nữ như thường thao, ngày như thường quá. Sở Vân nhàn nhạt nói, có tuyệt học gì, có thủ đoạn gì, thỏa thích triển khai mà ra, miễn cho lưu lại tiếc nuối. Được, ta liền đi ra ngoài một trận chiến. Như ngươi mong muốn. Hai người thân thể nhảy lên, rời đi Cổ Long đảo, muốn ở hư không vô tận giao chiến. Đến bọn hắn cảnh giới này từng chiêu từng thức, mang theo lớn lao lực phá hoại, nho nhỏ Cổ Long đảo, căn bản là không có cách gánh chịu hai người chiến đấu, khả năng mấy chiêu sau đó, Cổ Long đảo liền tan vỡ tan rã rồi. Cái này cũng là viễn cổ thời đại, lưu lại quy tắc ngầm. Chuẩn đế giao chiến, đấu đế giao chiến, thường thường là rời xa người ở dày đặc chỗ, rời xa đấu khí đại lục, ở hư không vô tận bên trong giao chiến, miễn cho lan đến vô tội. Tiểu bối chết đi, hắc ma lôi. Long Nạo Vũ ngón tay một điểm, lập tức hư không nổ bể ra đến, từng đạo màu đen lôi đỉnh ảnh kích mà xuống. Những này màu đen lôi đỉnh, mang theo xì xì tiếng động, sẽ rách hư không ảnh kích mà xuống. Một cái hắc ma lôi, có năng lực trong nháy mắt giết chết một cái đấu thánh, mà vô số hắc ma lôi ảnh kích mà xuống, liền ngay cả đấu thánh đỉnh cao cũng có năng lực trong nháy mắt giết chết. Đốt cháy. Sở Vân vung quyền đánh ra. Lập tức trong lúc đó một đạo hỏa diễm đốt cháy mà lên, đốt cháy tất cả, hủy diệt tất cả, hư không, thời gian, sinh mệnh, lôi đỉnh các loại, đều là đốt cháy hầu như không còn. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hắc ma lôi nhanh chóng tan rã mà đi. Hóa thành nhiên liệu, hòa vào trong ngọn lửa. Giết! Sở Vân gầm lên giận dữ hoanh kích mà trên. Cửu huyền kim lôi. Long Ngạo Vũ thân thể hơi động, khắp toàn thân đấu khí phun trào. Nguyên bản lôi thuộc tính đấu khí, trong nháy mắt hóa thành hào quang màu vàng nóng, mang theo vặn vẹo hủy diệt. Hung hăng triển ép mà tới. Mà cửu huyền kim lôi, là đấu khí đại lục mạnh mẽ nhất lôi điện. Đem lôi điện chi lực, phát huy đến cực hạn. Hỏa diễm cùng lôi điện va chạm vào nhau. Hỏa diễm nổ tung, thiêu đốt, hủy diệt, lôi điện phá hoại, tàn phá. Hai người đều là không có nương tay, thỏa thích chém giết. Đến bọn hắn cảnh giới này, đấu khí cô đọng đến cực hạn, chiêu thức ứng dụng đến cực hạn. Thân thể rèn luyện cũng đến cực hạn, tất cả thiên cấp đấu kỹ đã không có chút nào tác dụng, dựa cả vào đối với tự thân đấu đế chi đạo lĩnh ngộ, đối chiến cơ chớp mắt nắm. Này một tác chiến, chính là hơn 200 chiêu. Ẩm. Long Ngạo Vũ một quyền đánh vào Sở Vân trên người, màu vàng lôi đỉnh phát ra vang động kịch liệt, tập kích Sở Vân thân thể, Sở Vân cũng phất tay một quyền, đánh vào Long Ngạo Vũ trên người. Dị hỏa lực lượng dường như rồi bâu lấy mật, ăn mòn thân thể của hắn. Trắng trợn phá hoại. Hai người đồng thời lui về phía sau bách bước. Long Ngạo Vũ nói, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, nếu là không có mạnh mẽ lá bài tẩy, bản tôn còn không giết được ngươi. Ngươi già rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo, đây là người trẻ tuổi thời đại, các hạ hay vẫn là thối lui đi. Không hẳn đi. Long Ngạo Vũ nói, đa tạ ngươi, nếu không là ngươi ra tay, ta cũng chưa chắc có thể đi vào đấu đế. Nói, Long Ngạo Vũ khí tức trên người kịch liệt lột xác, dường như tàm thuế điệp giống như vậy, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản dừng lại ở nửa bước đấu đế cảnh giới, giờ khắc này thuận lợi thành trương tiến vào đấu đế. Từng đạo lôi điện chi lực vờn quanh ở bên cạnh hắn, chúng tinh cùng nguyệt, dường như lôi điện đế vương, dường như lôi điện người trưởng khống, dường như bên trong đất trời lôi điện, đều là quy hắn trưởng khống. Tiến vào đấu đế, đứng ở đấu khí đại lục đỉnh cao, ngạo thị quân hùng. Trở thành đấu đế, cũng có rời đi đấu khí đại lục tư cách, rời đi cái này mạt pháp thế giới cơ hội. Từ đó về sau, không ở vây chết ở đấu khí đại lục, mà là hướng về càng rộng lớn hơn, cao thâm hơn thế giới đi tới. Theo, Long Ngạo Vũ tiến vào đấu đế cảnh giới, khí thế khổng lồ dường như thủy triều, bao phủ hướng về toàn bộ đấu khí đại lục. Hào khí thế cường hãn. Loại khí thế này, vượt qua đấu thánh đỉnh cao. Khả năng là đấu đế. Đấu đế. Vạn năm trong lúc đó, chưa xuất hiện đấu đế, không nghĩ tới, hôm nay đấu đế tái hiện. Một ít thâm niên lâu năm cường giả, cảm thụ này cô mênh mông khí thế, nghị luận sôi nổi. Mà một ít nhỏ yếu tồn tại, không chịu nổi khí thế uy thế, ngã quỵ ở mặt đất, quỳ bái, trong lòng tràn đầy thành kính. Nếu là trên thế giới có thần, đấu đế chính là cất bước ở nhân gian chân thần. Nếu là trên thế giới có đế vương, đấu đế chính là chân chính đế vương. Đấu khí đại lục, tiến vào thời đại mạt pháp đã hồi lâu, rất nhiều đấu đế rời đi, hồi lâu không ra đời mới đấu đế. Mà thời khắc này, một vị đấu đế sinh ra, thời đại mới mở ra. Cảm thụ thân thể biến hóa, cảm thụ sinh mệnh lột xác, thời khắc này, Long Ngạo Vũ rõ ràng cảm nhận được như thế nào mạnh mẽ, như thế nào vô địch, như thế nào ngang dọc. Nửa bước ra, thành tựu đấu đế. Thời khắc này, Long Ngạo Vũ rõ ràng cảm nhận được đấu thánh đỉnh cao, chuẩn đế cùng đấu đế chênh lệch vị trí. Trong đó khác biệt chi lớn, khó có thể hình dung. Ngươi tự sát đi, miễn cho ta động thủ. Long Ngạo Vũ ngạo nghễ nói. Theo thực lực tăng lên, trước mắt cái này đá mài dao cũng nên kết thúc sứ mệnh. Ta tự sát. Sở Vân cười nói, ta rất hiếu kỳ, đấu đế mạnh bao nhiêu. Ngươi động thủ đi. Tiểu bối muốn chết. Long Ngạo Vũ cười tàn nhẫn, một cái nho nhỏ run rế khiêu chiến đấu đế, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ẩm. Long Ngạo Vũ trong lòng bàn tay lôi điện lấp lóe, một trường ầm ầm đập xuống. Sở Vân thân thể hơi động, nên trưởng mà lên, 20 loại dị hỏa phun trào cô động làm một sợi, thời gian, sinh mệnh, hoang vu, ngôi sao, thủy lực lượng chờ 20 loại kỳ diệu ý nhị hội tụ ở lòng bàn tay, xung kích mà trên. Một trường liều mạng bên dưới, Sở Vân thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, bị đánh ra đi bên ngoài 10 dặm. Mà Long Ngạo Vũ nhưng là thịch thịch thịch, lùi về sau thập bước. Quyền 7, Đa Xá Cổ Đế chương 64, mạnh nhất đấu đế. Tại sao lại như vậy? Long Ngạo Vũ vi hơi kinh ngạc. Lần này liều mạng bên dưới, Long Ngạo Vũ như trước chiếm thượng phong, dù sao hắn là đấu đế, mà Sở Vân vẹn vẹn là chuẩn đế, thực lực chênh lệch to lớn. Chỉ là hắn lấy đấu đế thực lực, công kích mà đến, không có hình thành triển ép tư thế, chỉ là đánh bay mà thôi. Sảng khoái. Sở Vân kêu to nói, liền chút bản lãnh này sao? Ta muốn đánh với ngươi một trận. Vậy ta sẽ tác thành ngươi. Long Ngạo Vũ thân thể hơi động, dường như quỷ mị giống như vậy, hung hăng công kích mà đến, tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn các loại, đều là hình thành triển ép tư thế, so với đã qua tăng lên mấy cái đẳng cấp. Lôi Long Diệt. Long Ngạo Vũ cánh tay vung lên, nắm bắt từng cái ấn quyết, bốn phía lôi điện chi lực, dường như triều thủy giống như vậy, bao phủ tới, nhanh chóng tụ hợp lại một nơi, trong cơ thể từng đạo lôi trúc tính đấu khí phun đổ mà ra, hai loại sức mạnh lẫn nhau hỗn hợp, ngưng tụ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Gào gừ. Rít lên một tiếng trong tiếng, một cái vàng chói lọi lôi điện chi long xuất hiện ở trong hư không. Cái này lôi long cực kỳ chân thực, tràn ngập linh tính, tấn công mà tới. Huyền Hoàng trưởng, Vạn Thu trưởng, Lục Đạo Luân Hồi trưởng, Long Phượng trưởng. Sở Vân động tác trên tay rất nhanh, từng cái trưởng ấn nhanh chóng đổ bộ ngưng tụ mà ra, 20 loại dị hỏa ngưng tụ ra 20 trường ấn, cuối cùng 20 trường ấn hợp làm một thể, mang theo kịch liệt tiếng nổ vang rền tấn công tới, xem ta 20 dị hỏa trường. Ầm ầm ầm. Lôi long cùng hỏa trường kịch liệt va chạm vào nhau, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Cuối cùng, hỏa trường hơn một chút, lôi long triệt để mất đi. Hỏa trường tàn dư lực đạo. Oanh kích ở long ngạo vũ trên người, long ngạo vũ bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Khó có thể tin nói, ngươi dĩ nhiên đánh bại ta. Lần này liều mạng bên trong, hắn dĩ nhiên thua. Một cái đầu đế. Thua ở một cái chuẩn đế trong tay. Sở Vân ngạo nghễ nói, từ khi thịt thân phá diệt sau đó, ta cùng dị hỏa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ khi đó bắt đầu, tu vi của ta nhanh chóng tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đô đang nhanh chóng tăng lên. Đấu đế mà thôi, không có gì đặc biệt. Sau khi phá rồi dựng lại, vô địch thiên hạ. Chức, Sở Vân luyện hóa dị hỏa. Đều là khó có thể đem dị hỏa phát huy đến uy lực lớn nhất. Mà thịt thân phá diệt sau đó, Sở Vân thực lực tăng lên gấp đôi, dị hỏa vai phát huy đến mạnh nhất. Long ngạo vũ vẹn vẹn là lấy lôi chi đạo, thành tựu đấu đế, mà Sở Vân nhưng là ngưng tụ 20 loại dị hỏa lực lượng, sức mạnh chi chất phát là cùng đẳng cấp chuẩn đế 20 lần. Đương một cái chuẩn đế, trên người ngưng tụ sức mạnh, là cùng đẳng cấp võ giả 20 lần thì, đủ để cùng đấu đế chống lại, thậm chí là chém giết đấu đế. Ngươi chớ có can dỡ, đấu đế không phải ngươi có thể chống đỡ. Long ngạo vũ một tiếng gầm lên. Lần thứ hai chém giết mà tới. Sở Vân vỏ thân về phía trước, lần thứ hai chém giết mà tới. Từng chiêu tuyệt học chém giết cùng nhau, từng cái thiên cấp đấu kỹ triển khai mà ra. Sở Vân càng là kích chiến, dị hỏa lực lượng càng là ứng dụng xảo diệu, thực lực càng là mạnh mẽ, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Long ngạo vũ dần dần rơi vào rồi hạ phong, nằm ở chật vật trạng thái, chỉ là muốn đem hắn chém giết khó chi lại khó. Đấu đế, không phải tốt như vậy giết, đánh không lại có năng lực chạy. Đấu đế nếu là chạy trốn, giết rất khó. Hôn diệt thiên. Lúc này không ra tay, nếu là hắn thành tựu đấu đế, người ta chắc chắn phải chết. Lúc này, long ngạo vũ đông nhiên hô. Quay về một chỗ hư không. Chỗ đó, hư không một trận phá nát, một cái nam tử xuất hiện, chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Diệt Thiên. Nguyên bản Hồn Diệt Thiên nghĩ ngồi trên xem hổ đấu, tốt nhất là ngư ông đắc lợi, làm sao bị long ngạo vũ phát hiện. Thái hư cổ long bộ tộc, là không gian con cưng, tộc nhân tinh thông không gian chi lực. Long ngạo vũ tuy rằng chủ tu lôi chi đạo, nhưng là đối với không gian biến hóa, nhận biết nhạy cảm. Đặc biệt là thành tựu đấu đế sau đó, càng là rõ ràng nhận biết không gian biến hóa. Muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, nằm mơ đi. Bản tôn, ngày hôm nay cũng muốn thành tựu đấu đế. Hồn diệt thiên khí tức trên người biến hóa, lực lượng đấu khi ở tăng trưởng, lột xác, một lần bước ra bước cuối cùng, thành tựu đấu đế. Theo tiến vào đấu đế cảnh giới. Khí thế cường hãn lần thứ hai bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục, để một ít cường giả kinh chi vừa sợ. Ta cũng tiến vào đấu đế đi. Sở Vân quát lên, ta làm đế viêm, hỏa bên trong đế vương, hiệu lệnh quần hỏa. Bảng dị hỏa thứ hai, hư vô thôn viêm, tốc nhanh trở về vị trí cũ. Bảng dị hỏa đệ tam, tịnh liên yêu hỏa, tốc nhanh trở về vị trí cũ. Trong giọng nói mang theo lớn lao uy nghiêm, dường như một vị đế vương ở hướng về thần tử, phát hào mệnh lệnh. Quân gọi thần chết, thần không thể không chết. Giờ khắc này, ở một cái không gian hư vô bên trong, một cái trung niên áo đen nam tử đang tu luyện, hắn chính là hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm, khá sớm sinh ra linh trí khá sớm, tu luyện vô số năm, đã hóa thành hình người, đã thành tiểu đấu thánh đỉnh cao. Lúc này, đột nhiên hư vô thôn viêm tâm thần run rẩy, cảm nhận được một thanh âm ở triệu hoán, lập tức không tự chủ được, tự động bay ra. Phá tan không gian, hướng về triệu hoán trôi nhanh chóng mà đi. Chết tiệt, tại sao có thể có cường đại như vậy dị hỏa, hiệu lệnh văn hỏa, bên trong đất trời hỏa diễm, căn bản chống lại không đủ hắn triệu hoán. Mà đồng thời, một cái nam tử mặc áo trắng cũng chịu đến triệu hoán, hắn là Tịnh Liên yêu hỏa, khi nghe đến cái thanh âm kia thì, theo bản năng run rẩy, nội tâm muốn chống cự, nhưng là bản năng nhưng điều khiển hắn, theo triệu hoán mà tới. Trong nháy mắt, hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, mượn các ngươi sức mạnh dùng một lát. Sở Vân bình tĩnh đạo, xem ở đều là dị hỏa chi linh phần trên, ta chỉ có thể đánh lấy các ngươi một tia bản nguyên, mà sẽ không tiêu diệt các ngươi linh trí. muốn chết. Hai đại dị hỏa, bản năng cảm thấy không ổn, liên thủ hành kích mà tới. Mà lúc này, Long Nạo Vũ, Hồn Diệt Thiên cũng cảm thấy một tia không ổn, cũng là liên thủ hành kích mà tới. Ẩm. Sở Vân dị hỏa thân thể, lập tức đổ nát ra. Hắn đã chết rồi sao? Hai người lẫn nhau nhìn, có chút khó có thể tin tưởng được. Không, ta không cam lòng. Mà lúc này, hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa rít gào lên, giấy rua, nhanh chóng dung một cái hỏa diễm chùm sáng bên trong. Một luồng mênh mông sức mạnh ở sóng nhỏ động. Cái kia hỏa diễm chùm sáng nhanh chóng ngưng tụ làm hình người, chính là Sở Vân. Mà giờ khắc này, Sở Vân đã bước ra bước cuối cùng. Tiến vào đấu đế cảnh giới. Hồn đế thân thể. Lôi đế thân thể. Hai vị đấu đế liếc mắt nhìn nhau, sử dụng tới đấu đế thân. Khởi động sức mạnh cường hãn, đánh về phía Sở Vân. Phần. Sở Vân nói ra một chữ, cánh tay vừa nhấc, hỏa diễm phun đổ mà ra, đốt cháy tất cả những thứ này, hủy diệt tất cả những thứ này. Long Nạo Vũ chỉ cảm thấy, công kích mà ra lôi điện, trong nháy mắt bốc cháy lên. Không có hóa thành công kích sức mạnh, ngược lại là hỏa diễm thiêu đốt trở nên càng thêm dồi dào, thậm chí là theo lôi điện chi lực, thiêu đốt hướng về thân thể của hắn. Cưỡng ép bấm cắt đứt liên hệ, cấp tốc thoát đi mà đi, mới không có dẫn lửa thiêu thân. Hồn Diệt Thiên cũng là như thế, đấu đế đấu khí mạnh mẽ cực kỳ, triển ép tất cả, nhưng là ở ngọn lửa kia trước mặt, dường như gỗ. Ngoại trừ bị thiêu đốt như trước là bị thiêu đốt. Làm sao có khả năng? Ta là lôi chi đạo, thành tựu đấu đế, mà hắn là hồn chi đạo, thành tựu đấu đế. Mà ngươi là hỏa chi đạo, thành tựu đấu đế, vì sao chênh lệch to lớn như vậy? Long Nạo Vũ kinh hô, khó có thể tin. Sở Vân cười lạnh nói, hỏa là vật chất thiêu đốt thì phát ra ra quang cùng nhiệt. Ở nghĩa hẹp trong ngọn lửa, một đống gỗ bốc cháy lên, chính là hỏa diễm, nhưng là ở quảng nghĩa trên, bất kỳ vật chất chỉ cần là điều kiện đầy đủ, cũng có thể thiêu đốt, phát sinh quang cùng nhiệt. Ở một ít đặc biệt điều kiện dưới, thời gian sẽ thiêu đốt, không gian sẽ thiêu đốt, sinh mệnh sẽ thiêu đốt, lôi điện sẽ thiêu đốt, tinh thần chi lực sẽ thiêu đốt, thủy sẽ thiêu đốt, thời gian thiêu đốt, hình thành kim mà phần thiên viêm, không gian thiêu đốt, hình thành hư vô thôn viêm, sinh mệnh thiêu đốt, hình thành sinh linh chi diễm, lôi điện sẽ thiêu đốt, hình thành cửu long lôi cương hỏa, tinh thần chi lực thiêu đốt, sẽ hình thành tam thiên diễm viêm hỏa, thủy thiêu đốt biết, hình thành hải tâm viêm. Ngựa trắng phi ngựa, dị hỏa không phải hỏa. Gần giống như lửa giận thuộc về hỏa, khi lại không phải hỏa. 23 loại dị hỏa, thuộc về hỏa, nhưng lại không phải hỏa. Giờ khắc này phần quyết đại thành, thành tựu đấu đế, ta trưởng khống 23 loại sức mạnh đất trời, mà không chỉ là hỏa chi đạo. Vì vậy, ta tên là Đà Xá Cổ Đế, mà không phải Viêm Đế. Ta thành tựu đấu đế, trưởng khống 23 loại đại đạo, ở đấu khí đại lục, cũng là khoáng cổ tuyệt kim, có thể nói mạnh nhất đấu đế. Hai người các ngươi há lại là ta đối thủ. Ta không tin. Long Nạo Vũ biểu hiện điên cùng nói. Ta cũng không tin. Hồn Diệt Thiên nói rằng, giết hắn. Hai người liên thủ hoành kích mà ra, phải đem Sở Vân chém giết. Chỉ là Sở Vân tay vừa nhấc, hơi hợt bên dưới, hóa giải hai vị đấu đế liên thủ vây công. Chết đi. Sở Vân một quyền đánh ra, Long Nạo Vũ trên người tràn đầy hỏa diễm, muốn đấu khí phá diệt hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm càng thêm dồi dào. Không. Long Nạo Vũ một tiếng hét thảm tiếng, triệt để chết đi. Hồn Diệt Thiên đứng dậy thoát đi mà đi. Bị Sở Vân truy sát mà lên, phất tay chém giết. Hai cái đấu đế ngã xuống, Sở Vân tiếp tục khởi động dị hỏa thiêu đốt, hai cái đế đan xuất hiện. Đế đan, là dùng đấu đế sinh mệnh bản nguyên, luyện chế mà thành. Từng cái đại địch, liền như vậy dễ dàng chết đi, Sở Vân khẽ thở một hơi, đứng dậy trở lại cổ Long Đảo. Phu quân, ngươi thành tựu đấu đế. Long Linh Nhi kinh ngạc nói. Vâng, ta thành tựu đấu đế. Sở Vân bình tĩnh nói. Hắn đã chết rồi sao? Chết rồi. Phu quân ngươi thật là lợi hại. Hôn lễ tiếp tục đi. Sở Vân nói. Một hồi long trọng hôn lễ tiếp tục, chỉ là đổi mới rồi lang mà thôi. Mà Sở Vân thành tựu đấu đế tin tức, cấp tốc truyền bá ra, toàn bộ đấu khi đại lục cũng vì đó sôi trào. Đà Xá tên, danh dương thiên hạ. Ở dược tộc huyền giới bên trong. Dược tộc tộc trưởng trong mắt tràn ngập phức tạp, lẩm bẩm nói, đấu đế. Sở Vân, hắn dĩ nhiên thật sự trở thành đấu đế. Xung quanh hết thể trưởng lão đô từng cái mặt sắc hết sức khó coi. Vẹn vẹn chỉ đã qua thời gian mấy năm, Sở Vân Thành tiểu đấu đế cấp cường giả, càng là chém giết hai vị đấu đế, loại này trưởng thành tốc độ, quả thực nghịch thiên. Mỗi cái các thái thượng trưởng lão đô từng cái đưa mắt tập trung ở dược tộc tộc trưởng trên người, không nói một lời. Dược tộc tộc trưởng cười khổ một tiếng nói, năm đó ta dược tộc, đắc tội rồi Sở Vân. Không, đa xá cổ đế, ta sẽ đích thân hướng về hắn chịu đòn nhận tội. Một cái đầu đế, quân lâm thiên hạ, uy hiếp quần hùng, căn bản không phải một cái dược tộc có thể chống lại. Thậm chí không cần đà xá cổ đế ra tay, chỉ cần hắn một câu nói, sẽ có vô số người nịnh hót, phía trước vây giết dược tộc, toàn bộ dược tộc đều sẽ biến thành cho bụi. Quyền 7, đà xá cổ đế chương 65, Vĩnh Hằng Truyền Kỳ. Nhớ năm đó, ta dược tộc trước tiên truy sát đà xá cổ đế. Dược tộc nhiều nơi tuấn kiệt chết ở trong tay hắn, mà hắn cũng nhiều lần gặp nạn, kém chút chết đi. Vẹn vẹn một cái chịu đòn nhận tội, tựa hồ không đủ. Đa xá cổ đế, luôn luôn không phải khoan dung hạng người, sát tâm rất nặng, giết người toàn ra, diệt người cả nhà việc tình, thường xuyên phát sinh. Một cái sơ sẩy, ta dược tộc liền cả nhà đều diệt. Cũng đều quái tiên nhi, nếu không là nàng, chúng ta ha có thể cùng đà xá trở mặt. Ở đây các trưởng lão nghị luận, đô sắc mặt hết sức khó coi. Một bên dược tiên nhi cắn răng, trên nét mặt tràn đầy đau khổ. Hồi tưởng, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Sở Vân, cái kia ngăn hắn xe ngựa nam tử, lúc đó nàng coi Sở Vân làm kiến hôi, mà hôm nay, Sở Vân nhưng là coi dược tộc làm kiến hôi. Ở đây các trưởng lão lo sợ tắt mét mặt mày, rất sợ ngập đầu thai hương, dược tộc diệt vong. Song phương trong lúc đó khá có cựu oán, đầu tiên là ở Sở Vân nhỏ yếu thì, truy sát không ngừng, lại là một ít đấu tôn, đấu thánh, tham dự đồ sát đế đại trận, vây giết Sở Vân. Mối thù này có thể kết lớn. Vừa nghĩ tới Sở Vân thành tiểu đấu đế vị trí, dược trong tộc tất cả mọi người trong lòng nặng nề. Lấy dược tộc gấp gác, đối đầu đấu đế cấp cường giả, không có một tia phần thắng. Mà Sở Vân lại không phải đấu đế, đã có hai cái đấu đế bị hắn chém giết, lấy tàn khốc thủ đoạn, chứng minh hắn tàn nhẫn. Một tên dược tộc trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, không bằng chúng ta trốn đi. Đem trẻ tuổi một đời, phân phát ra. Phân tán ở đấu đế đại lục các nơi, dù cho là đấu đế cũng không cách nào tìm tới chúng ta. Dược tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm trầm dai nói, nào có đơn giản như vậy. Nếu là hắn cố ý muốn tiêu diệt chúng ta, đúng là trốn không thoát, chính là thà giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái. Rất nhiều người đồng ý cầm chúng ta đầu lâu, đến đòi hảo đà xá cổ đế. Các trưởng lao khác cũng là gật đầu, không quá xem trọng. Phân phát. Chạy trốn. Chỉ là không có biện pháp. Cuối cùng, mặc dù là có người may mắn còn sống sót, số lượng cũng là đã ít lại càng ít. Mà dược tộc cũng sẽ triệt để sa sút, bị trở thành một cái cấp thấp thế gia. Sinh ra đấu linh cũng sẽ trở nên gian nan cực kỳ. Bên trong tòa đại điện kia, bầu không khí trở nên nặng nề, đều là không nói lời nào. Một tên trưởng lão trần chờ một chút, có chút do dự nói rằng, truyền thuyết. Đà xá cổ đế khá là háo sắc, không bằng đem dược mộng trần hiến cho Sở Vân như thế nào. Lời vừa nói ra, ở đây các trưởng lão lập tức nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Lúng túng đến cực điểm. Theo Sở Vân thành tựu đấu đế, liên quan với Sở Vân sự tích đều là tiến vào một chút gia tộc cao tầng bên trong, cũng là không ngừng phỏng đoán tính cách của hắn, đến ra một cái kết luận, Sở Vân rất háo sắc. Háo sắc không đáng sợ, chỉ sợ mặt lạnh lanh tâm. Có ít nhất kẽ hở có thể nhằm vào, có kẽ hở thì có đường sống, tổng vượt qua cuối cùng liều mạng. Dược Ngộng Trần chính là dược tộc tiền nhậm tộc trưởng con gái, nắm giữ khuynh quốc khuynh thành tuyệt dung nhan, thiên phú xuất chúng. Bây giờ là đấu tôn đỉnh cao thực lực, cũng là dược tộc đệ nhất mỹ nữ. Bây giờ hiến nữ cầu sinh, tựa hồ có hơi quá đê tiện rồi. Dược tộc tộc trưởng sắc mặt tái xanh. Ánh mắt ở này từng cái trưởng lao trên mặt đảo qua. Mỗi cái trưởng lão từng cái cúi đầu. Rất hiển nhiên, không phản đối chính là tán thành. Đại đa số tán thành, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Lúc này, một tên trưởng lão đông nhiên đứng, lớn tiếng nói, các ngươi những này kẻ nhu nhược, vì tham sống sợ chết, liền muốn đem ta dược tộc thánh nữ hiến cho người khác. Thực sự là vô liêm sỉ rồi. Nếu là đà xá cổ đế, muốn tiêu diệt tuyệt ta dược tộc. Quá mức liều mạng một trận chiến. Với hắn liều một cái lưỡng bại câu thương. ngọc đá cùng vỡ. Một ít trưởng lão trong lòng âm thầm phúc bang nói, lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách. Dược tộc phối sao? Một người trưởng lão khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói, không sai. Chúng ta hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, chờ Sở Vân đến thời gian, cùng hắn liều mạng một trận chiến. Đúng nha, liều mạng một trận chiến. Liều mạng một trận chiến. Từng người dược tộc trưởng lão, dồn dập đứng dậy lớn tiếng tuyên bố muốn cùng Sở Vân liều mạng một trận chiến. Đại điện bên trong, sĩ khí phảng phất đắt đỏ đến điểm. Chỉ có số ít uy vọng đại thái thượng trưởng lão, lạnh lùng nhìn, nhìn những dược tộc đó các trưởng lão biểu diễn. Lúc này, nhìn như chiến ý sục sôi, nhìn như từng cái muốn liều mạng, có thể đó chỉ là làm tú mà thôi, thật muốn đến thời khắc mấu chốt, mỗi cái nghĩ chạy trốn. Càng là tu vi mạnh mẽ, càng là sợ chết, càng là không có cốt khí. Yên tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, dược tộc tộc trưởng lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong, lặng lẽ một mảnh. Thôi, thôi. Dược tộc tộc trưởng trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói, đem dược mộng trần, dược vân hương, dược tiên nhi đưa đi, phụng dưỡng Sở Vân, hóa giải chúng ta dược tộc cùng hắn trong lúc đó cửu hận. Dược mộng trần, dược vân hương, dược tiên nhi là dược tộc trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất mỹ nữ, vô số dược tộc đệ tử tha thiết ước mơ nữ thần, chỉ là thời khắc này, nhưng là bị đưa cho Sở Vân, làm nô tỳ, tùy ý điều khiển. Nghe được dược tộc tộc trưởng quyết định, hết thảy các trưởng lao thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là không cần đại chiến rồi. Nếu là vẹn vẹn dâng ra ba người phụ nữ, liền có năng lực miễn đi dược tộc ngập đầu thai hương, ở đây các trưởng lão sẽ không có một chút do dự. Nếu là đà xá cổ đế, không chấp nhận. Một trưởng lão hỏi. Dược tộc tộc trưởng nói, vậy chỉ có thể chờ, dược tộc diệt vong rồi. Mà giờ khắc này, thiên yêu hoàng tộc mà, giờ khắc này cũng ở tổ chức hội nghị. Chỉ là so với đi dược tộc tình cảnh bi thảm, thiên yêu hoàng tộc nhưng là hoan nhanh hơn rất nhiều. Đa xá cổ đế cùng mấy người tộc đấu đế gia tộc gút mắc không ngừng, chém giết không ngừng, đã từng bạo phát quá một mất một còn chiến đấu, lại cùng thái hư cổ long bộ tộc các chiến quá, chém giết không nớt, nhưng là cùng thiên yêu hoàng tộc nhưng là không có một tia ân oán. Bây giờ, một đời đấu đế sinh ra, lại là đấu khí đại lục duy nhất đấu đế, ảnh hưởng toàn bộ đấu khí đại lục cách cục. Thiên yêu hoàng tộc trường đạo, may mà chính là, người này không màng danh lợi, đối với quyền thế không quá nóng lòng, lại là mê võ nghệ một cái, không phải vậy. Tựa hồ, Hoàng Phi Nhi cùng đà xá cổ đế, có chút giao tình. Là muốn, hắn thành tựu đấu đế, chúng ta vừa vặn muốn đi vào chúc mừng một phen. Một ít trưởng lão dồn dập gật đầu nói. Bây giờ, đấu khí đại lục, đấu đế chính là hoàn toàn xứng đáng đế vương, nịnh bợ một vị đế vương nịnh nọt, không có ai sẽ cảm thấy xấu hổ. Theo Sở Vân thành tựu đấu đế, đà xá tên, danh dương đấu khí đại lục, có người vui mừng, có người kinh hoàng, có người sợ hãi, có người chạy trốn, càng nhiều là tiến lên hạ, vô số thế lực dồn dập dâng lên quý giá nhất kèm cùng vô số mỹ nữ. Chỉ vì bình an, chỉ vì bảo tồn vị trí thế lực. Mà Sở Vân giết người giết đến tựa hồ có hơi nương tay. Cũng lười thanh toán những gia tộc kia. Chính là, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Dựa theo đạo lý, nên nổ cỏ tận gốc, đem bọn hắn triệt để đánh giết, tiêu diệt gia tộc của bọn họ. Chỉ là muốn hay là thôi đi, giết người là vì uy hiếp, một mực vì giết chóc mà giết chóc ngược lại là không có gì hay. Nếu là thật muốn giết chóc, chí ít đấu khí đại lục, có một nửa gia tộc muốn tiêu diệt tộc. Mà những kẻ địch này quá nhỏ yếu, dường như run rế giống như vậy, phất tay một cái liền giết chết. Căn bản không xứng đáng làm kẻ thù của hắn. Lưu lại cũng không cần lo lắng xưng là mầm họa. Huống hồ, những này kẻ thù dồn dập chịu đòn nhận tội, dồn dập chịu thua, bé ngoan xin tha, hiến cái trước cái mỹ nữ, hiến cái trước bảo vật. Sở Vân muốn tiêu diệt, cũng không tìm được cớ, cưỡng ép động thủ, chỉ có thể lưu lại câu chuyện. Thời gian đang trôi qua. Sở Vân nhưng là quá đắc ý sinh hoạt, thưởng thức từng cái mỹ nữ tư vị, không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ là ở mê muội bên trong, đang hưởng thụ ở, Sở Vân biết hắn rời đi thời gian sắp đến rồi, đấu khí đại lục chỉ là một cái thời đại mạt pháp mà thôi. Chỉ là trước khi rời đi, nên cho đấu khí đại lục lưu lại một chút lễ vật. Sở Vân triển khai thần thông, luyện chế nổi lên một cái trận pháp, trong cơ thể từng kia một dị hỏa bị bác rời đi. Lần thứ hai hóa thành huyền hoàng viêm, vạn thú linh viêm, lục đạo luân hồi viêm, thịnh liên yêu hỏa, hư vô thôn viêm chờ 22 loại dị hỏa. Những này tách ra ngoài dị hỏa, vẹn vẹn là 1/10 bản nguyên. Từ trong nạp giới, lấy ra từng cái quý trọng vật liệu, bắt đầu rồi luyện khí cuộc đời. Một quảng trường khổng lồ hình thành. Mà ở quảng trường bốn phía, là từng cây to lớn cây cột. Trên cây cột khắc họa có trận pháp ràng buộc một loại dị hỏa, 22 dễ, cái cây cột ràng buộc 22 loại dị hỏa. Toàn bộ quảng trường, trưng bày 22 loại dị hỏa, mà ở quảng trường phía dưới, thiết trí có một cái triệu hoán đại trận. Lấy dị hỏa bàng bạc năng lượng làm gốc nguyên, thôi thúc triệu hoán đại trận. Cái này triệu hoán đại trận, là Sở Vân mấy lần luân hồi chuyển thế, không ngừng tìm hiểu mà ra. Luân hồi bàn có thể tiếp ứng linh hồn, đem Sở Vân một tia linh hồn triệu hoán trở lại, trở về bản thể, mà cái này triệu hoán đại trận, nhưng là liên tiếp một cái cao đẳng thế giới, đem thế giới kia một tia nguyên khí triệu hoán đến đấu khí đại lục, để cái này khô cạn thế giới, thu được một tia nguyên khí, do đó thành tựu đấu đế. Mà này một tia nguyên khí bên trong, ẩn chứa cái kia cao cấp thế giới khí tức. Luyện hóa này một tia nguyên khí, thành tựu đấu đế, sẽ theo cảm giác, đến cái kia cao cấp thế giới, hướng đi càng rộng lớn hơn thiên địa. Rất nhiều đấu đế, rời đi đấu khí đại lục, cuối cùng khí lực tiêu hao hết, chôn thây ở hư không vô tận bên trong, chính là bởi vì không tìm được phương hướng, lạc lối ở trong đó, tươi sống mây chết. Này xem như là ta để cho thế giới này cuối cùng lễ vật đi. 100 năm sau, ở một cái trên hòn đảo xây dựng một cái cung điện hoa lệ, ở một đám nữ tử hoành hoành yến yến, mỗi một người đều là khuynh quốc khuynh thành, tư thái vạn ngàn, khí chất cao quý, thực lực mạnh mẽ. Các nàng đều là thuộc về một người đàn ông, chờ đợi người đàn ông này sủng hạnh. Đa số nữ tử khoác lụa mỏng bên dưới cái gì quần áo đô không có xuyên, mơ hồ có thể thấy được này linh lung thân thể. Một trận thanh phong gợi lên, này thon dài, to thẳng no đủ, bất cứ lúc nào đô có cảnh xuân tiết ra ngoài khả năng. Chỉ là ai cũng không có quan tâm. Trên cái đảo này chỉ có một cái nam tử, bị xem hết cũng không có cái gì. Nơi có người, thì có giang hồ, có hậu cung địa phương, thì có cung đấu. Trên đảo nữ quá nhiều người, mà nam nhân chỉ có một cái, nữ tử đều là nghĩ biện pháp đến tránh sủng, nghĩ biện pháp được người đàn ông kia sủng ái. Ầm ầm. Lúc này, một đạo hỏa diễm thiêu đốt mà lên, ở trong ngọn lửa một cái nam tử bóng người, như ẩn như hiện, chính là Sở Vân. Xin lỗi, ta đi trước một bước rồi. Sở Vân nói rằng, bách năm, hậu cung mỹ nhân vô số, quá rượu trì thịt lâm sinh hoạt, tất cả là tươi đẹp như vậy, chỉ là này chung quy không phải cuộc sống của hắn. Đấu khí đại lục, chỉ là cuộc đời hắn một chỗ chậm dịch, mà chư thiên vạn giới, mới là hắn chinh chiến xa trường. Hỏa diễm thiêu đốt, Sở Vân thân thể biến mất, linh hồn được trong cõi u minh triệu hoán, bắt đầu thoát ly đấu khí đại lục, hướng về bắc qua đời giới mà đi, bắt đầu trở về bản thể. Đương hậu cung các nữ nhân phát hiện thì, người đàn ông kia biến mất rồi, chỉ để lại ba chữ, ta đi rồi. Thạch Mộng Nghiên khẽ cắn răng, quay đầu bước đi, đem chính mình chôn ở đại địa nơi sâu xa, không thành tựu đấu đế, thề không xuất quan, không thành công thì thành nhân. Ta hận ngươi. Long Linh Nhi trong mắt chảy ra nước mắt, mắng vài câu, xoay người rời đi, tiến vào thái hư cổ long bộ tộc tộc mà, hoàn toàn biến mất không gặp. Người khốn nạn. Chiến U Nhi mắng vài tiếng, tiến vào sâu trong hư không, xung kích đấu đế. Hay vẫn là đi rồi. Dược Tiên Nhi nghĩ, trong lòng cay đắng cực kỳ. Vừa bắt đầu, nàng chỉ là một món lễ vật, đưa cho đả xá cổ đế thị thiếp, chỉ là sau đó, nàng dần dần thích, yêu người đàn ông này. Khả năng ta thành tiểu đấu đế thì, sẽ lần thứ hai nhìn thấy hắn. Dược Tiên Nhi cũng bế quan, xung kích đấu đế. Theo người đàn ông kia rời đi, cung đấu triệt để kết thúc, các nữ nhân dồn dập rời đi, bắt đầu bế quan, xung kích đấu đế. Có người thành công, có người thất bại. Hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc, thật dài sông, tất cả thoáng như nhất ngộng. Trong nháy mắt, vạn năm qua đi, đà xá cổ đế dần dần trở thành truyền thuyết, hắn là cái cuối cùng đấu đế. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, một đứa con nít sinh ra. Phu quân, hài tử tên gì? Một vị phụ nhân nói rằng, thân thể hắn trúc hỏa, thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí, không bằng hỏa càng thêm hỏa, gọi Tiêu Viêm đi. Nam tử nói rằng, mà trẻ con nhưng là hiếu kỳ nhìn thế giới này, nghĩ, ô ô, ta là người địa cầu, vì sao đến thế giới này, trở thành thằng nhóc. Biến số xuất hiện rồi. Thiết trí dưới triệu hoán đại trận, vốn là vì triệu hoán cao cấp thế giới nguyên khí, chỉ là ở giữa xuất hiện bất ngờ, đem trên địa cầu một người thiếu niên linh hồn, triệu hoán mà tới. Thời gian đang trôi qua, thiếu niên dần dần lớn lên, là gia tộc thiên tài, hắn có một cái thanh mai trúc mã muội muội gọi Tiêu Hân Nhi, cũng có một cái tiểu tùy tùng gọi Tiêu Mị. Hắn còn có một người chưa lập gia đình thê, gọi Nạp Lan Yên Nhiên, khi còn bé chơi đùa, chỉ là sau đó tách ra. Sau đó, mẫu thân chết rồi, lưu cái kế tiếp chiếc nhẫn màu đen. Thiếu niên tu vi không hề tăng lên, ngược lại là suy yếu, ngày xưa thiên tài ngã xuống, đã biến thành phế vật, chê cười mà tới. Tựa hồ chỉ có cười nhạo không bằng người của mình, mới có thể thu được đến vui sướng. Thiếu niên cắn răng, kiên trì, may mà đập trên địa cầu, trải qua quá nhiều trào phúng, tâm lý năng lực chịu đựng mạnh mẽ. Sau đó, hắn gặp phải Dược Lão. Sau đó, hắn lại là tu luyện phân quyết. Sau đó, thiếu niên từng bước một cất bước, đi rồi rất nhiều đường. Trong nháy mắt, qua mấy thập niên, thiếu niên được đà xá cổ đế bản nguyên, thành tựu đầu đế. Song đế đại chiến, diệt hồn thiên đế, càng là đem hồn thiên đế linh hồn phong ấn đến dị hỏa trong quảng trường. Dị hỏa quảng trường lòng đất, to lớn triệu hoán đại trận mở ra, trùng thiên cự trụ, trùng kích thương khung. Không lâu nguyên khí, giáng lâm xuống. Lục tục có người thành tựu đấu đế, ngũ đế pha không. Đấu khí đại lục, bắt đầu rồi mới văn trường, lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết. Quyền 8, tu chân huyết hải chương 1, 10 năm bế quan, đột phá kim đan. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt thời gian 10 năm đã qua. Sát lục thành sinh hoạt như trước. Ở một cái bên trong cung điện, Sở Vân như trước đang ngủ say, chỉ là thân thể da thịt hơi động phập phồng, cùng thiên địa phù hợp, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện chân khí, rèn luyện thân thể, rèn luyện linh hồn. Đang ngủ, Sở Vân đang tu luyện, mà đang ngủ tốc độ tu luyện so với khi tỉnh lại khác, càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo, tu vi nhanh chóng tăng lên, khí tức càng thêm mịt mờ, càng thêm thần bí, dường như đang ấp ủ, chờ đợi, lột xác. Thời gian 10 năm, đối với phàm nhân mà nói, đầy đủ sinh mệnh 1/10. Nhưng là đối với tu sĩ mà thôi, chỉ là đánh một cái ngủ gật, luyện chế mấy lô đan dược, đi một cái nào đó bí cảnh sức mạnh một quãng thời gian mà thôi. 10 năm trong nháy mắt, Thiên Diệp lẳng lặng ngồi ở đại điện ở ngoài miệng thủ hộ, dường như tượng gỗ. Lúc này, Thiên Diệp đông nhiên mở mắt ra, lộ ra một vẻ kinh ngạc đạo, chỉ vì cảm giác được Sở Vân tỉnh lại. Ai? Sở Vân mở mắt ra, nhìn bốn phía, lò luyện đan, thanh thủy, bồ đoàn, bàn học các loại, tất cả là bế quan trước cảnh tượng. Hắn lại trở về bắc qua đời giới, lại trở về cái kia tu chân thế giới. Một đời luân hồi một đời mộng. Tất cả dường như giống như nằm mơ, mộng tỉnh rồi sau đó, tất cả biến mất rồi, chỉ có lạnh lẽo hiện thực. Sở Vân ngồi dậy đến, cảm ngộ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy trong cơ thể bàng bạc chân khí lưu chuyển, dường như từng cái nộ long đang gầm thét, chân khí số lượng so với ngủ say trước chí ít tăng lên gấp đôi, chân khí cô đọng đến cực hạn, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào kim đan cảnh giới. Mà giờ khắc này, Sở Vân thân thể đang không ngừng rèn luyện ở dưới, phát sinh biến hóa kinh người, xương cốt triệt để đã biến thành màu bạc. Tiến vào ngân cốt cảnh giới đại thành. Luyện thể chi đạo, then chốt ở chỗ máu tươi, khí huyết dồi dào thì lại thể phách mạnh mẽ, khí huyết suy kiệt thì lại thể phách suy kiệt. Vì vậy luyện thể then chốt ở luyện cốt, chỉ có xương cốt cường thịnh, khí huyết mới có thể cường thịnh. Giờ khắc này theo ngân cốt đại thành, Sở Vân thể phách tăng lên trên diện rộng, mà trong cơ thể Thương Long Vương huyết theo trở nên sống động. Mà thu hoạch lớn nhất, nhưng là linh hồn biến hóa. Luân hồi bàn rất là mạnh mẽ, tuy nhiên chỉ là có thể đem linh hồn chuyển tống đến một ít thế giới, chuyển thế đầu thai. Một khi rời đi thế giới kia, trở về bắc qua đời giới thì, chỉ là linh hồn trở về. Mà thế giới kia, vị trí thân thể đa số là hủy diệt. Rất nhiều khi khác, luân hồi ở những thế giới kia. Được chính là lần lượt nhân sinh cảm ngộ, lần lượt rèn luyện, còn có một chút thần kỳ công pháp. Còn thế giới kia bảo vật, rất nhiều khi khác chỉ có thể là từ bỏ, không cách nào mang về bắc qua đời giới. Chỉ là lần này, có chút bất ngờ. Ở đấu khí đại lục mới, Sở Vân tu luyện phần quyết, không ngừng thu phục dị hỏa. Mà thu phục sau đó dị hỏa, không phải đơn giản luyện hóa, mà là đem dị hỏa cấp độ sâu luyện hóa, dung hợp đến linh hồn bên trong, tuy hai mà một. Mà lần này, theo linh hồn trở về, 22 loại dị hỏa ngưng tụ thành đế viêm cũng là tùy theo trở về. Sâu trong linh hồn, dị hỏa đang chậm chậm thiêu đốt. Rèn luyện linh hồn, càng là sâu sắc thêm đối với đại đạo cảm ngộ. Kim đan đột phá đi. Sở Vân một tiếng gào to, thả ra ràng buộc, chân khí lập tức tuyệt đề hồng thủy giống như vậy, dường như nước chảy chảy trồm mà ra. Chân khí hội tụ ở đan điền ra. Không ngừng xoay tròn, không ngừng cô đọng, áp xúc, chân khí không ngừng cô đọng, xuất hiện một cái vòng xoáy, dường như phun trào đại như gió. Chân khí càng là hội tụ, số lượng càng là khổng lồ, dần dần đan điền hơi phồng lên, tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Điều động lực lượng linh hồn, Sở Vân áp xúc chân khí, không ngừng cô đọng, này từng tia một chân khí dần dần hóa lỏng, hiện ra trạng thái lỏng, dường như từng cái giọt nước mưa. Không ngừng áp xúc, không ngừng cô đọng, đan điền phồng lên không ngừng, Sở Vân cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển, đan điền phát sinh kịch liệt biến hóa, dường như khí cầu giống như vậy, tuyệt vời thao túng, này từng tia một trạng thái lỏng chân khí bắt đầu cô đọng, hướng đi cô thái, bắt đầu cô đọng thành kim đan. Ông long. Trong đan điền xuất hiện một cái tử kim sắc hình cầu, mặt trên lập lòe hư ảo phù văn, thần bí mà cao quý, dường như hoàng giả. Cái này kim đan xoay tròn chuyển động, thuận hướng về chuyển động, lập tức lượng lớn linh khí bao phủ tới, tụ hợp vào kinh mạch, tiến vào kim đan bên trong, trở thành kim đan một phần sức mạnh, nghịch hướng chuyển động, lập tức lượng lớn chân khí từ kim đan bên trong phun đổ mà ra, bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Kim đan xem như là ngưng tụ thành công. Chỉ là cái này kim đan rất là thô ráp, rất là nguyên thủy, chỉ là nguyên thủy kim đan. Tại tu chân giới, tu sĩ ngưng tụ ra kim đan, từ cấp bậc trên chia làm 9 cái đẳng cấp, xoay một cái thấp nhất, cựu chuyển cao nhất, kim đan cấp bậc càng cao, đại diện cho tiềm lực càng mạnh, tư chất càng cao, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, hơn sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực, xoay một cái không phải thấp nhất. Thấp nhất chính là nguyên thủy kim đan. Khi đó, nguyên thủy kim đan không có trải qua gió lạnh thổi rèn luyện, chỉ là kim đan trạng thái nguyên thủy. Mà tu sĩ cần phải không ngừng rèn luyện, không ngừng tăng lên kim đan cấp bậc, xoay một cái, nhị chuyển, tam chuyển, mãi đến tận cửu chuyển, gần giống như luyện dược sư luyện đan. Để đọc truyện, mà chỉ có ở kim đan ban đầu sinh ra thời khắc, mới là cô đọng kim đan, tăng lên kim đan cấp bậc thời cơ tốt nhất. Luyện đan thì tu sĩ lấy dược liệu làm liêu, hỏa diễm làm gốc, luyện chế đan dược. Ngưng tụ kim đan thì, nhưng là lấy thân thể làm lò luyện đan, chân khí làm tài liệu, ngưng tụ kim đan. Kim đan xoay một cái. Sở Vân hành giả quát lên, chỉ thấy kim đan không ngừng hướng bên trong cô đọng, nguyên bản có to bằng nắm tay, không ngừng cô đọng, thu nhỏ lại, biến thành to bằng đậu tương. Lúc này kim đan đề cập nhỏ đi, nhưng là tụ tập cô đọng mà thành, chân khí chất lượng tăng lên một cấp bậc. Lượng lớn linh khí dường như nước chảy giống như vậy, hút vào Sở Vân trong cơ thể, to bằng đầu tương kim đan không ngừng lớn lên, lần thứ hai biến thành to bằng nắm tay. Kim đan nhị chuyển. Sở Vân lần thứ hai áp xúc kim đan không ngừng nhỏ đi, lần thứ hai biến thành to bằng đầu tương. Theo kim đan cô đọng, kim đan bên trong chân khí lần thứ hai cô đọng, chân khí chất lượng lại là tăng lên một cấp bậc. Lại là lượng lớn linh khí bị thu nạp, hòa vào kim đan bên trong. Kim đan lần thứ hai khôi phục như cũ to nhỏ. Kim đan tam chuyển. Sở Vân lần thứ hai lặp lại, không ngừng áp xúc kim đan, tăng lên kim đan bên trong chân khí, lần thứ hai hấp thu linh khí, xúc tiến kim đan lột xác. Nếu nói là luyện chế đan dược thì, đan dược cửu chuyển, luyện chế 9 lần, là vì tăng lên đan dược hấp thu suất, giảm thiểu đan độc. Này kim đan tu sĩ, kim đan cửu chuyển nhưng là không ngừng áp xúc kim đan thể tích, không ngừng tăng lên kim đan dung lượng. Tăng lên kim đan bên trong chân khí cấp bậc quá trình. Kim đan tứ chuyển. Sở Vân lần thứ hai áp xúc, kim đan lần thứ hai lột xác. Chỉ là trải qua 3 lần trước áp xúc sau đó, lần này Sở Vân hơi cảm thấy vất vả, bỏ ra một canh giờ, mới hoàn thành kim đan tứ chuyển. Kim đan ngũ chuyển. Sở Vân tiếp tục áp xúc, chỉ cảm thấy ở đè ép một tảng đá giống như vậy, quá trình trở nên đặc biệt chậm chậm, kéo dài một ngày, mới hoàn thành đệ ngũ chuyển. Kim đan lục chuyển. Sở Vân áp xúc, lột xác, chỉ cảm thấy lần này là áp xúc một khối vàng, gian nan cực kỳ, kéo dài 3 ngày, mới hoàn thành kim đan lục chuyển. Kim đan thất chuyển. Sở Vân tiếp tục, chỉ cảm thấy kim đan tựa hồ cô đọng đến cực hạn, tăng không thể tăng, có khó có thể tiếp tục cảm giác. Chỉ là tinh tế cảm ngộ, vẫn có một tia áp xúc khả năng, chỉ là quá trình này dài dằng dặc cực kỳ gian khổ. Thời gian một chút đã qua, một tháng sau, Sở Vân hoàn thành kim đạt thất chuyển. Sở Vân nín giận, muốn phải tiếp tục xung kích kim đan bát chuyển, nhưng là cảm thấy khó có thể nhúc nhích một tia, không có một chút lột xác khả năng. Dường như một cái đá kim cương giống như vậy, cô đọng đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiến bộ một tia. Không cam tâm, Sở Vân tiếp tục trùng kích, áp xúc kim đan, muốn để kim đan lần thứ hai lột xác, chỉ là lần này tựa hồ đạo cực hạn, cũng không còn cách nào tiến bộ một tia. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Sở Vân không cam lòng nói. Không sai, tiến vào kim đan thất chuyển. Lúc này, Thiên Diệp âm thanh truyền đến, hơi kinh ngạc, có chút thán phục. Làm sao mới kim đan thất chuyển, ta muốn xung kích kim đan cửu chuyển. Sở Vân không cam lòng nói, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Kim đan cửu chuyển, nơi nào có như vậy dễ dàng. Thiên Diệp lắc đầu một cái, cười khổ nói, tu sĩ bình thường, tam chuyển sau đó, chính là dừng lại không trước, dùng một chút đan dược, cuối cùng mới pha tan một ít cửa ải. Mà một ít thiên tài dừng lại ở kim đan ngũ chuyển, hoặc là lục chuyển, dùng đan dược mới đột phá. Còn có chút, nhưng là một ít đại thừa kỳ cường giả, trợ giúp rèn luyện, mới tăng lên kim đan đẳng cấp. Có thể đan dược không phải vạn năng, chỉ có kinh tài diễm diễm hạng người, ăn vào đan dược, kim đan cấp bậc mới sẽ tăng lên, đại thừa kỳ cao thủ giúp đỡ, cũng không phải vạn năng, chỉ có kinh tài diễm diễm hạng người, mới có thể tăng lên kim đan cấp bậc. Nay năm đó, ngươi là kim đan cấp bậc như thế nào? Sở Vân hỏi. Năm đó, ta là kim đan thất chuyển. Dùng đan dược sau đó, thành tựu kim đan bắt chuyển, lại là một vị đại thừa kỳ cường giả ra tay phụ trợ, lên cấp kim đan cựu chuyển. Thiên Diệp nói rằng, chỉ có tiến vào kim đan cựu chuyển, mới có tư cách trở thành tu chân giới cường giả cấp cao nhất. Ở sát lục thành, có mấy cái thành tựu kim đan cựu chuyển? Sở Vân hỏi. Hai cái. Một cái hiện nay sát lục thành chi chủ, một cái là chín công chúa Vân Giao. Hí. Sở Vân đạo. Làm sao chỉ có hai cái? Hai cái không ít rồi. Thiên Diệp bình tĩnh nói, kim đan cựu chuyển, há lại là như vậy dễ dàng đạt đến. Nói, Thiên Diệp thủ vung lên, ném ra một cái bình thuốc, Sở Vân lập tức đưa tay tiếp được. Thiên Diệp dặn dò, cái này đan dược, tên là thăng linh đan, có thể tăng lên kim đan cấp bậc. Phục loại kém nhất viên, hiệu quả tốt nhất, ăn vào quả thứ hai, hiệu quả kém hơn, ăn vào ba viên, hiệu quả lần thứ hai giảm dần. Mãi đến tận ăn vào quả thứ 5 đan dược thì, triệt để mất đi dược hiệu. Cũng chính là nói, muốn đem kim đan tăng lên đẳng cấp, chỉ có 5 lần cơ hội. Sở Vân tiếp nhận bình thuốc, mở ra ngửi một cái, chỉ cảm thấy thư thái đến cực điểm. Mà khi ngươi ăn vào đan dược, xung kích đến bắt chuyển đỉnh cao thì, ta sẽ ra tay giúp đỡ ngươi, xung kích kim đan cựu chuyển. Thiên Diệp nhàn nhạt nói, chỉ có cựu chuyển, mới có thể trở thành là cường giả cấp cao nhất, chỉ có cựu chuyển. Mới có thể ở tiên giới trở thành cường giả. Quyển 8, Thu Chân Huyết Hải chương 2, Cửu Chuyển Bí Mật. Cửu chuyển cao nhất, muốn đem kim đan cô đọng đến cửu chuyển, chân tâm không dễ dàng. Đầu tiên muốn tư chất kinh người, đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh, ít nhất phải ngưng tụ đến thất chuyển, mới có tư cách thành tiểu cửu chuyển. Nếu là liền thất chuyển cũng không đạt tới, vậy căn bản không có một tia thành tiểu cửu chuyển khả năng. Thứ yếu, muốn đan dược giúp đỡ, mới có thể phá tan ràng buộc. Thành tựu bắt chuyển. Nhưng mà đan dược, chỉ là đối với những cái kia tiềm lực to lớn thiên tài, mới có thể tạo được hiệu quả. Nếu là tư chất quá kém, hoặc là tiềm lực tiêu hao hết, dù cho là ăn vào đan dược, cũng chưa chắc thành công. Dùng hơn nhiều, đan dược dược hiệu sẽ giảm xuống, nếu là 5 lần chưa thành công, như vậy sẽ không có cơ hội lần thứ 6. Nếu là 5 lần không thành công, như vậy chỉ có thể là dừng lại ở thất chuyển. Nếu là 5 lần không thành công, dù cho là đại thừa kỳ cường giả cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Mặc dù là ra tay giúp đỡ, cũng chưa chắc có năng lực thành công. Thứ yếu, nếu là đan dược lực lượng có hiệu quả, xung kích thất chuyển thành công. Khi đó đại thừa kỳ cường giả sẽ ra tay giúp đỡ, trợ giúp xung kích cửu chuyển. Chỉ là đại thừa kỳ ra tay giúp đỡ, cũng chưa chắc là 100% thành công, chỉ là cho thành tiểu cửu chuyển một tia cơ hội mà thôi, người thất bại số lượng như trước rất nhiều. Lục chuyển cùng lục chuyển bên dưới, làm cắt đất, thất chuyển, làm thanh đồng, bát chuyển làm bạch ngân, cửu chuyển làm hoàng kim. Lục chuyển cùng với lục chuyển bên dưới, đa số tu sĩ ở cảnh giới này, dù sao người bình thường chiếm đa số, duy có một ít yêu nghiệt hạng người, thiên tài xuất chúng hạng người, có thể đi vào thất chuyển, mà duy có một ít yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, vạn năm hiếm thấy thiên tài tuyệt thế, mới có thể đi vào bát chuyển, mà có thể đi vào cửu chuyển, càng là hiếm như lá mùa thu, đạo ít lại càng ít. Chỉ là, Sở Vân không có để ý những câu chuyện này, chỉ là chú ý tới Thiên Diệp nói, tự mình làm hắn ra tay, xung kích kim đan cảnh giới. Nàng là đại thừa kỳ sao? Sở Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không có hỏi nhiều, nói một tiếng cảm tạ, lấy ra một hạt đan dược, cẩn thận phân tích. Đan dược, hiện ra màu vàng, tên là Thăng Linh Đan. Vừa quan sát, vừa suy tư, các loại đan dược chi thức dường như thủy triều xuất hiện, Sở Vân nhanh chóng sắp xếp, phân tích, phỏng đoán. Lần này chuyển thế, đến đấu khí đại lục, trở thành đà xá cổ đế. Sở Vân không ngừng luyện hóa dị hỏa, không ngừng tăng lên thực lực, càng là không ngừng luyện đan, tăng lên thuật luyện đan. Giờ khắc này Sở Vân thuật luyện đan đã đạt đến cực cao trình độ. Chỉ là chốc lát thời gian, Thăng Linh Đan dược hiệu, dược tính các loại, Sở Vân gần như liền suy đoán ra không rời thở. Để vào trong miệng, nuốt xuống sau đó, Sở Vân vận chuyển chân khí, nhanh chóng luyện hóa. Rất nhanh, dược hiệu phát huy, bị thân thể nhanh chóng hấp thu, Sở Vân lập tức cảm thấy thân thể một trận hứng hực, dường như tôm luộc mét giống như vậy, đỏ hồng hồng một mảnh. Mà tùy theo, chân khí trở nên sống động, kim đan cũng là theo trở nên sống động. Nguyên bản kim đan, là chân khí không ngừng hóa lỏng, lại là không ngừng đọng lại, lại là không ngừng áp xúc mà thành, có thể nói là sinh mệnh tinh hoa vị trí, cô đọng đến cực hạn. Dù cho là một ngày nào đó, Sở Vân chết rồi, kim đan còn tồn tại, ngàn năm không xấu, vạn năm bất hủ, có thể so với một ít tuyệt đại thần binh. Mà giờ khắc này, kim đan nhưng là hòa tan, nhưng là hóa thành chất lỏng. Chỉ là chất lỏng hòa tan sau đó, lần thứ hai hướng bên trong cô đọng, Sở Vân hô hấp trong lúc đó, khởi động lực lượng tinh thần rèn luyện, tăng lên kim đan cấp bậc. Đương kim đan cô đọng đến cực hạn thời khắc, ở kim đan trung tâm ra, xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, cái này màu đen điểm nhỏ quá nhỏ, tiểu nhân, nhỏ bé không đáng kể, hầu như là to bằng lỗ kim, nhưng là theo cái này màu đen điểm nhỏ xuất hiện, lượng lớn chân khí dường như thủy triều, tràn vào màu đen điểm nhỏ bên trong. Hào hào hào. Kịch liệt linh khí phong bạo ở gào thét, Sở Vân chỉ cảm thấy lượng lớn linh khí bị hấp thu, nhanh chóng luyện hóa, nhanh chóng tụ hợp vào trong kim đan, bị cái kia màu đen điểm nhỏ nuốt chửng. Sau một ngày, cái kia hố đen mới triệt để lấp kín, Sở Vân dừng lại đi. Giờ khắc này, cuối cùng cũng coi như là tiến vào bắt chuyển. Mà thời khắc này, Sở Vân cuối cùng cũng coi như rõ ràng một chút huyền cơ. Lục chuyển bên dưới, đều là cắt đất, chen một chút, ép một chút, liền có thể đem chân khí cô đọng, tăng lên kim đan cấp bậc, nhưng là thất chuyển sau đó, nhưng là tăng không thể tăng, dường như đá kim cương giống như vậy, mất đi tiến một bước gáp xúc khả năng. Mà tiến vào bắt chuyển, then chốt ở chỗ sau khi phá rồi dựng lại, ở kim đan nơi trọng yếu xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Cái này điểm đen nhỏ, tương đương với hố đen, có thể không ngừng nuốt chửng lượng lớn chân khí, chứa được lượng lớn chân khí, dường như tu di giới tử không gian. Bề ngoài xem ra, chỉ là một cái túi to nhỏ, nhưng là thực tế không gian bên trong nhưng dường như đồng cỏ to nhỏ, có thể chứa được lượng lớn đồ vật. Mà cái kia điểm đen nhỏ, giờ khác này xem ra nhỏ bé cực kỳ, chỉ là một cái to bằng đậu tương, nhưng có thể chứa đựng chân khí khổng lồ. Trong đó đạo lý nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa vô thượng không gian áo nghĩa. Mà một bên Thiên Diệp, nhưng là hơi giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên cấp đến bắt chuyển. Nhớ năm đó, nàng cũng là ăn vào Thăng Linh Đan, lần thứ ba mới thành công, mà Sở Vân vẹn vẹn là lần thứ nhất liền thành công, hiển nhiên ở tư chất trên vượt qua nàng. Rốt cục tiến vào bắt chuyển, ngươi tư chất không sai. Nay cửu chuyển thời đại huyền bí là cái gì? Sở Vân hỏi, thất chuyển trước, là áp xúc kim đan làm chủ, mà bắt chuyển nhưng là ngưng luyện ra tu di giới tử không gian, này thần bí cửu chuyển lại là cái gì đâu? Chính là mấy cực điểm. Thiên Diệp nói rằng, lục chuyển cùng thất chuyển, thiên xoa vạn biệt, trong đó liên quan đến năng khiếu tư chất, thất chuyển cùng bắt chuyển, càng là chênh lệch to lớn. Trong đó liên quan đến không gian huyền bí, mà bát chuyển cùng cửu chuyển, càng là khác biệt một trời một vực, trong đó liên quan đến đạo lĩnh ngộ. Đạo lĩnh ngộ? Sở Vân nghi ngờ nói. Muốn thành tựu cửu chuyển, then chốt ở chỗ tìm được đạo của chính mình. Thiên Diệp nói rằng, tu chân giới, cường giả vô số, hệ thống tu luyện vô số, có luyện khí sĩ một mạch, có thật vũ một mạch, có thể tu một mạch, có quỷ tu một mạch, có kiếm tu một mạch, có đan dược một mạch, có phù tu một mạch. Hệ thống tu luyện thiên vạn loại, công pháp tu luyện thiên vạn loại, nhưng là trên bản chất là đạo tìm kiếm, đạo linh ngộ, đạo tăng lên, đạo lột xác, đạo trưởng khống. Mà cửu chuyển then chốt, ở chỗ tìm được thuộc về mình đạo. Tìm được đạo của chính mình. Sở vân đạo, nay đại thừa kỳ cường giả trợ giúp, lại là cái gì? Đạo có thiên thiên vạn vạn, nhưng là chân chính có năng lực tìm được đạo của chính mình, vạn người chưa chắc có được một. Rất nhiều người không cách nào tìm được đạo của chính mình, vì vậy lấy một chút chiết trung phương pháp, học tập người khác đạo, mô phỏng theo người khác đạo, do đó tìm tới đạo của chính mình. Thiên Diệp tiếp tục nói, chỉ là con đường này, một cái sơ sẩy, liền dễ dàng đi vào lạc lối. Đồng dạng là tu luyện hỏa chi đạo, tu sĩ khác nhau lĩnh ngộ đạo bất đồng, trên thế giới chưa hề hoàn toàn tương đồng hai cái lá cây, cũng chưa hề hoàn toàn tương đồng hai loại nói. Mô phỏng theo là thành công đường tắt, nhưng là mô phỏng theo cũng dễ dàng rơi vào lạc lối. Sở Vân trong lúc giật mình, rõ ràng. Xung kích cựu chuyển, cần đại thừa kỳ cường giả ra tay giúp đỡ, không phải mượn đại thừa kỳ cường giả vô địch pháp lực, mà là dành cho mô phỏng theo khả năng. Gần giống như một đứa con nít không biết nói chuyện, hắn cần phải không ngừng mô phỏng theo, do đó sẽ nói, một đứa con nít là sẽ không bước đi, hắn cần phải không ngừng mô phỏng theo đại nhân, do đó học được bước đi, gần giống như một cái võ giả, cất bước giai đoạn, cũng là không ngừng mô phỏng theo, không ngừng học tập, do đó từng bước một trưởng thành. Quyển 8, Thu Chân Huyết Hải chương 3, Tìm Đạo. Không có ai có thể sinh mà biết chi, rất nhiều người đi tới người khác con đường, không ngừng mô phỏng theo, do đó từng bước một trưởng thành. Trẻ con cần phải không ngừng mô phỏng theo đại nhân, mới có thể học sẽ nói bước đi, mà một ít võ đạo tông sư, cần phải không ngừng mô phỏng theo mãnh hổ dã thú, mới có thể sáng tạo ra một ít quyền pháp, mà một ít luyện khí sĩ, phải không ngừng học tập tiền nhân công pháp, mô phỏng theo tiền nhân đi qua con đường, mới có thể đi ra con đường của chính mình. Mô phỏng theo, không nhất định có năng lực hướng đi thành công, có thể thành công, nhưng không thể rời bỏ mô phỏng theo. Rất nhiều khi khác, không có mô phỏng theo giả, tương đương với cất bước trong đêm đen, không tìm được phương hướng, không biết đi hướng về phương nào, nhưng là có mô phỏng theo giả, chí ít biết mục tiêu ở nơi nào, nên đi cái gì đường. Dù cho là cuối cùng đi lầm đường, đi chật đường, cũng vượt qua không có đường đi, tại chỗ đảo quanh. Thiên Diệp nói, tìm đạo, là một bước mấu chốt nhất, nếu là đi đúng rồi đường, dù cho là dùng nhiều phí chút thời gian cũng đáng giá, nhưng nếu là tìm lộn đạo, dù cho là tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, tư chất lại làm xuất chúng, cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhất định sẽ phai mở mọi người rồi. Năm đó, ta vì tìm kiếm thuộc về mình đạo, không ngừng cất bước, không ngừng du lịch, tìm hiểu thiên địa biến hóa, tiêu tốn 3 thời gian 10 năm, mới tìm được thuộc về mình đạo. Mà khi đó, một ít cùng thế hệ, có tiến vào Nguyên Anh, có tiến vào Hóa Thần, một ít người tài ba càng là tiến vào Luyện Hư. Mà ta như trước là kim đan cảnh giới, nhưng là 100 năm sau, 1000 năm sau ta thành tựu vô địch cảnh giới, mà bọn hắn có kẹt ở luyện hư trên, có kẹt ở độ kiếp kỳ, có thành tựu đại thừa kỳ, tuy nhiên chỉ là đại thừa kỳ cao thủ mà thôi, ta dễ dàng có thể chém giết. Vậy ngươi tìm được đạo là cái gì? Sở Vân hỏi. Thiên Diệp sâu xa nói, đạo của ta là kính chi đạo. Nói, Thiên Diệp thủ chỉ một điểm. Lập tức trong hư không xuất hiện một cái tấm gương. Cái này tấm gương, minh long lánh, dường như pháp chiêu vạn vật, lại dường như thấy rõ tâm linh huyền bí. Khiến trong lòng người đam chiêu, không chỗ độn hình, lại dường như mang theo hủy diệt chi quang, hủy diệt vạn vật, lại là mang theo huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu biến hóa. Nói chung, nhìn tấm gương, Sở Vân tâm tư không ngừng biến hóa. Mỗi một cái thời khắc tấm gương hình thái cũng khác nhau. Mỗi một khắc tấm gương ẩn chứa đại đạo gốc gác cũng khác nhau. Ta bây giờ, lĩnh ngộ 33 loại đạo, chia ra làm phản xạ chi đạo, quang chi đạo, ảnh chi đạo, thôi diễn chi đạo, hủy diệt chi đạo, tệ lệ bọt chi đạo, hóa thân chi đạo, hư vô chi đạo, huyễn diệt chi đạo. Nhưng mà, những này đạo nhiều là do kính chi đạo, diễn biến mà ra, là kính chi đạo một cái chi nhánh, hoặc là làm kính chi đạo phụ trợ. Kính chi đạo, làm rất nhiều đại đạo chỗ căn cơ. Lại dường như quân vương thống lĩnh rất nhiều đại đạo. Sở Vân nói, này chín công chúa Vân Giao. Lĩnh ngộ chính là cái gì đạo? Sát lục thành người đầu tiên nhận trước chủ nhân, lĩnh ngộ chính là sát lục chi đạo. Cứ việc nàng phi thăng trước, lĩnh ngộ hơn 300 loại đại đạo, nhưng là sát lục chi đạo làm trụ cột. Mà hiện nay sát lục thành chi chủ Nguyệt Cầm, lĩnh ngộ chính là huyễn chi đạo, mà Vân Giao lĩnh ngộ chính là hủy diệt chi đạo. Thiên Diệp nói rằng, mà ta ở trên thân thể ngươi. Cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, này tựa hồ vậy cũng là một loại khắc kính chi đạo. Một loại khắc kính chi đạo. Sở Vân hơi sững sờ. Chỉ chốc lát sau phản ứng lại, vận chuyển quy kính thuật, trong tay thần ý ngưng tụ, hình thành một cái mai rùa. Mặt trên lập lòe mịt mờ hoa văn, lấp lòe không yên, xoay tròn chuyển động. Tựa hồ có năng lực chiếu ấn ra tâm linh biến hóa. Đại đạo vô hình, đại đạo không tượng, đại đạo không cách nào. Đại đạo, thường thường là chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Có năng lực bị nói ra, liền không phải đại đạo. Mà thân ý là đại đạo mô hình, là đại đạo biểu hiện hình thức một trong, có thể thể hiện ra một tia đạo tinh hoa. Người lĩnh ngộ cũng là kính chi đạo sao? Thiên Diệp trên nét mặt lóe vui sướng, chỉ cảm thấy ảo diệu trong đó không quần. Chỉ là mô hình mà thôi. Sở Vân nói, này môn tuyệt học, tên là Quy Kính, chủ thôi diễn. Quy Kính, là đông đảo năm đại tuyệt học một trong. Ở Sở Vân lần thứ hai luân hồi thì, chuyển sinh làm cốc thần thông thì, trưởng khống tuyệt học một trong. Khi đó, Quy Kính chỉ là phàm tục võ học, nhưng là những năm này trải qua Sở Vân thôi diễn, không ngừng thăng cấp, lột xác, đã đạt đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, đã đem chi lột xác thành bát phẩm thần ý. Chỉ tiếc, tâm kính chi đạo, không phải đạo của hắn. Thiên Diệp nhưng là chìm đắm ở trong đó, vui không tả, gật gật đầu nói, hảo thần diệu tâm kính thuật, lấy lòng người chiếu rọi thiên tâm, lấy thiên tâm cảm ngộ thiên địa biến hóa, thôi diễn vạn vật chi huyền cơ. Chỉ tiếc, vẹn vẹn là bát phẩm thần ý, cấp bậc có chút quá thấp, nó là ngươi đạo sao? Không phải. Sở Vân hơi tiếc nuối nói, đạo của ta là. Nói, nam ở dừng lại, nhắm mắt lại, trở nên trầm tư. Những năm gần đây, Sở Vân học tập không ít công pháp, vô thượng tuyệt học, lĩnh ngộ không ít huyền diệu thần ý, chỉ là nói như trước không tìm được. Năm xưa trải qua, dường như nước chảy lướt qua. Trên địa cầu, hắn chỉ là một cái bình thường thiếu niên, dường như ven đường bùn đất. Chỉ là một cái bất ngờ, đến bác qua đời giới, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đã qua thời gian 18 năm. Mà đón lấy, lại là từ hôn sự kiện, lại là gặp phải truy sát, rơi vào tử vong tuyệt cảnh, lúc này luân hồi bản từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Vận mệnh bắt đầu nghịch chuyển. Đón lấy, tiếp theo luân hồi bản, qua lại ở mỗi cái thế giới, nhất ngộng một vòng về, không ngừng luân hồi, không ngừng chuyển thế, không ngừng lột xác. Chuyển thế làm kiếm ma độc cô cầu bại, lấy luyện khí quyết làm căn cơ, sáng tạo tử hà công, lấy phong lôi ba kiếm, sáng tạo độc cô cửu kiếm. Sau đó lại là lĩnh ngộ ra kiếm đạo 5 tầng cảnh giới. Chuyển thế làm cốc thần thông, học được quy kính, kình tức công, long độn, một túc, ngàn lân, đêm thư, thiên tử vọng khí thuật, đại kim cương thần lực, châu lưu 6 hư công, diệu nhạc linh phi kinh vân vân. Chuyển thế làm Lý Kiến Thành, học được đạo tâm trùng ma, trường sinh quyết, càng là lấy hai người làm căn cơ, sáng tạo ra sinh tử quyết, sau đó học được chiến thần đổ lục, từ bên trong lĩnh ngộ ra vô thượng chiến ý. Chuyển thế làm Đà Xá Cổ Đế, học được phân quyết, cô đọng đế viêm. Tử Hà Công, là đế vương chi đạo diễn biến mà đến, độc cô cửu kiếm, là kiếm đạo diễn biến mà tới. Quy Kính, là tâm kính chi đạo, kình tức công, là kình ngư chi đạo, long đột, là lòng chi đạo, ngàn lân, là lân chi đạo, một túc, là đâm chi đạo, đêm thư, là thương hải chi đạo, thiên tử vọng khí thuật, là thiên tử chi đạo, đại kim cương thần lực, là Phật chi đạo, châu lưu 6 hư công, là hài hòa chi đạo, diệu nhạc linh phi kinh, là nhạc chi đạo. Đạo tâm trùng ma, trường sinh quyết các loại, là sinh tử chi đạo, chiến thần đồ lục, là chiến chi đạo. Phần quyết, là hỏa chi đạo. Đế vương chi đạo, kiếm đạo, tâm kính chi đạo, kình ngư chi đạo, long chi đạo, lân chi đạo, đâm chi đạo, thương hải chi đạo, thiên tử chi đạo, Phật chi đạo, hài hòa chi đạo, nhạc chi đạo, sinh tử chi đạo, chiến chi đạo, hỏa chi đạo. Còn có luân hồi bàn, là luân hồi chi đạo. Người nào lại là hán đạo? Sở Vân hồi tưởng những này, tâm thần rơi vào mê man bên trong. Những này đạo, Sở Vân thử nghiệm, không ngừng để nhặt lên này một cái đạo, lại là bỏ lại, không ngừng nhặt lên, lại là bỏ lại. Lần lượt luân hồi, lần lượt rèn luyện, là vì không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có thể vì sao phải không ngừng trở nên mạnh mẽ đâu. Trong lúc giật mình, một cái cảnh tượng xuất hiện tại tâm linh bên trong, dường như tâm ma giống như vậy, không ngừng phóng to, không ngừng ảnh hưởng. Đó là cuộc đời hắn thảm đạm nhất thời khắc. Khi đó, hắn bị mấy cái đệ tử tạp dịch, đánh gãy tay chân, vô lực phản kháng. Lặng lặng chờ đợi tử vong thời khắc. Khi đó, luân hồi bàn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, vận mệnh được đổi mới thời khắc. Từng hình ảnh cảnh tượng xuất hiện, Sở Vân biểu hiện càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, hoảng hốt trong lúc đó, này chưa chạm tới đạo, hiện hiện ra một tia bóng dáng. A. Sở Vân mở mắt ra, đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt. Làm sao? Sẽ nghĩ tới nhân sinh thê thảm nhất, nhất là khổ rồi một màn. Sở Vân đạo, nhân sinh bao nhiêu, đạo ở phương nào? Ta mơ hồ có một tia bóng dáng, chỉ là chưa xác định mà thôi. Ngươi đạo là cái gì? Thiên Diệp hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Sở Vân thất lạc nói. Xem ra cơ duyên chưa tới. Thiên Diệp vi hơi thở dài đạo, cơ duyên đến, tất cả tự nhiên đến rồi. Lúc này, Thiên Diệp đông nhiên cho mày, đưa tay lấy ra truyền âm phủ, chỉ chốc lát sau nói rằng, ta có việc, đi trước một bước. Nói, Thiên Diệp rời đi, trong đại điện lần thứ hai còn lại Sở Vân một người. Đạo của ta là cái gì? Sở Vân trong tay xuất hiện một cái lục giác luân bàn, chính là luân hồi bàn. Đến kim đan cảnh giới, Sở Vân đã có năng lực điều động luân hồi bàn một tia sức mạnh, đem luân hồi bàn từ trong óc lấy ra, nắm ở lòng bàn tay. Trên thế giới, thiên tài tỷ tỷ vạn, tuấn kiệt vô số, vì sao luân hồi bàn một mực rơi vào bên cạnh ta? Sở Vân suy tư. Trên thế giới, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ kỳ ngộ. Mà Sở Vân trong cuộc đời, to lớn nhất kỳ ngộ chính là được luân hồi bàn, có luân hồi bàn, số mệnh của hắn được thay đổi. Nếu là không có luân hồi bàn, khả năng ở theo, đè một cái đêm mưa hắn đã chết đi. Loang thoáng, Sở Vân cảm thấy luân hồi bàn còn có một chút cấp độ sâu bí mật, chưa bị phát hiện. Nhắm mắt lại, Sở Vân tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, linh hồn chậm rãi vận chuyển, cùng luân hồi bàn hợp nhất, hoảng hoảng hốt hốt trong lúc đó. Tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, linh hồn tựa hồ rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ là loại này hắc ám, không có một tia sợ hãi, ngược lại là làm cho người ta mang đến tâm linh yên tĩnh. Ông ngong! Một trận vang động kịch liệt trong tiếng, Sở Vân cảm thấy trong hư không, một cái lục giác luân bản hơi chuyển động, một cái vĩ đại ma thần xuất hiện, đứng vững ở bên trong trời đất, dường như thiên địa duy nhất. Đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh, vô tận trong hư không. Hỗn độn loạn chạy phun trào, ở hỗn độn khí chạy bên trong, thai nghén từng cái kén tằm hô hấp, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, không ngừng lớn mạnh tự thân, không ngừng lột xác. Không biết quá bao nhiêu năm tháng, kén tằm từ từ phá tan, từng cái mạnh mẽ hỗn độn ma thần sinh ra. Những này hỗn độn ma thần, vừa sinh ra chính là thiên tiên tu vi, bên người càng là có phối hợp linh bảo, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Không ngừng lớn mạnh tự thân. May mà chính là, hỗn độn quá làm rộng lớn, một ít ma thần rất trẻ mang thấy, càng là rất ít va chạm, chém giết. Kén tầm lục tục phá tan, từng cái hỗn độn ma thần lần lượt sinh ra. Theo hỗn độn ma thần tăng nhanh, bắt đầu rồi khốc liệt chém giết.